Chương 260, nội ứng. Chương 260, nội ứng. Lục Vũ bước nhanh về phía trước, tại Trịnh Khải sắp sờ đến Nhật Ba trên lưng hàng hiệu thời điểm một thanh nắm ở nàng eo, sau đó tay cánh tay dùng sức ôm lấy Nhật Ba trên không trung xoay tròn 90 độ, mạo hiểm tránh thoát lần này tập kích đang trợ giúp Nhật Ba tránh né Trịnh Khải đánh lén thời điểm Lục Vũ lần nữa phát huy tay hắn nhanh ưu thế thăm dò tính muốn đi xé Trịnh Khải hàng hiệu, bất quá Trịnh Khải phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp một cái lắc mình tránh thoát Lục Vũ đánh lén. Vung xuống Nhật Ba, Lục Vũ cùng Nhật Ba cùng một chỗ cùng Trịnh Khải kéo dài khoảng cách, cũng cùng chạy tới Lý Thần ba người hiện lên thế đối chọi. Làm sao bây giờ? Nhật Ba ngữ khí nhìn như tại hỏi thăm, trên thực tế mang theo vẻ hư vấn. Trước đó chỉ có một mình nàng thời điểm Nhật Ba đều không mang theo sợ, hiện tại Lục Vũ tới nàng thì càng không sợ, ngược lại còn muốn lấy phản sát Lý Thần cùng Trịnh Khải. Đi trước. Lục Vũ nhìn thoáng qua, rất rõ ràng Trịnh Khải cùng Lý Thần hai người kết minh, mặc dù Lục Vũ không sợ, nhưng cũng không có tất yếu mạo hiểm. Lý Thần cùng Trịnh Khải có thể liên thủ, có phải hay không đại biểu những người khác cũng có thể liên thủ, trò chơi vừa mới bắt đầu, không cần thiết sớm như vậy liền đem át chủ bài lộ ra. Lục Vũ kéo Nhật Ba tay, nhìn Lý Thần cùng Trịnh Khải một chút, sau đó quay người nhanh chóng chạy đi. Lý Thần cùng Trịnh Khải cứ như vậy nhìn xem Lục Vũ cùng Nhật Ba rời đi, cũng không có muốn truy kích dự định. Dù sao tại không biết Lục Vũ cùng Nhật Ba kỹ năng tình huống phía dưới, tùy tiện xuất kích, vạn nhất sai lầm bị phản sát vậy liền quá thua lỗ. Lục Vũ cùng Nhật Ba hai người bọn họ hiện tại đã ở cùng một chỗ, chúng ta cũng muốn nhanh lên tìm tới mình cộng tác. Lý Thần đối Trịnh Khải nói, đã hiện tại sẽ không được Lục Vũ cùng Nhật Ba, bọn hắn nhất định phải lập tức cải biến chiến lược, tìm được trước mình cộng tác, nữ sinh bị xé, thế nhưng là mang ý nghĩa cả tổ bị đào thải. Ừm. Trịnh Khải nhẹ gật đầu, sau đó hai người cũng rời đi nơi này đi tìm mình cộng tác. Một bên khác, Lục Vũ cùng Nhật Ba chạy xa về sau phát hiện Trịnh Khải cùng Lý Thần cũng không có đuổi theo, cũng liền thả chậm bước chân. Tình huống hiện tại, ta đoán chừng bọn hắn hẳn là đều liên thủ, dù sao trên người chúng ta hiện tại có hai tấm kỹ năng thẻ, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trước xé toang chúng ta, hoặc là tiêu hao chúng ta kỹ năng thẻ. Vừa đi Lục Vũ một bên phân tích thế cục bây giờ. Trịnh Khải cùng Lý Thần nhóm này hiện tại là liên hợp trạng thái, Trần Xích Xích cùng Đặng Chiêu tình huống trước mắt không rõ, bất quá lấy bọn hắn nước tiểu tính rất có thể cũng kết minh, Vương Tổ Lam bị chúng ta đào thải. Nhật Ba, lúc ngươi tới biết Lâm Chí Linh ở nơi nào sao? Chúng ta đi tìm nàng kết minh. Không có Vương Tổ Lam bảo hộ nàng hiện tại một người nhất định rất hoảng, chúng ta có thể thừa cơ đem nàng kéo vào trong đội ngũ. Bọn hắn có thể kết minh, Lục Vũ đồng dạng có thể, Lạc Đàn Lâm Chí Linh không thể nghi ngờ là tốt nhất kết minh đối tượng. Trải qua Lục Vũ phân tích Nhật Ba cũng không ngu ngốc lập tức liền nghĩ minh bạch Lục Vũ sách lược. Khi ta tới đụng phải nàng cùng Thái Trắc Nghiên, hiện tại lời nói cũng không biết nàng đi nơi nào. Được, vậy chúng ta đi trước ngươi tới phương hướng tìm một cái, hiện tại nàng chỉ có một người không dám chạy loạn. Lục Vũ cùng Nhật Ba thay đổi phương hướng tiến về Nhật Ba lúc đến thao trường. Lục Vũ mau nhìn, Lâm Chí Linh ở nơi đó. Lục Vũ cùng Nhật Ba mới vừa đi tới một nửa đã nhìn thấy cách đó không xa lầu dạy học hành lang bên trên Lâm Chí Linh. Đi, chúng ta đi tìm nàng. Lục Vũ kéo Nhật Ba nhanh tay nhanh hướng Lâm Chí Linh phương hướng chạy tới. Hành lang bên trên đang tìm chỗ trốn giấu Lâm Chí Linh thấy được hướng nàng chạy tới Lục Vũ cùng Nhật Ba. Không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Lục Vũ thấy thế vội vàng lớn tiếng la lên, "Chí Linh tỷ ngươi đừng chạy, chúng ta sẽ không xé ngươi." Lục Vũ nói chưa dứt lời, Lục Vũ cái này một hô Lâm Chí Linh chạy nhanh hơn. Không có cách, Lục Vũ chỉ có thể tạm thời vứt xuống Nhật Ba, một thân một mình ra tốc đuổi theo Lâm Chí Linh. Không thể không nói đôi chân dài chạy chính là nhanh, liền xem như Lục Vũ cũng phí hết một điểm khí lực mới đuổi kịp nàng. Lục Vũ bắt lại Lâm Chí Linh cánh tay, đem nàng bức dừng ở góc tường triệt để ngăn chặn đường đi của nàng. "Lục Vũ, ngươi muốn làm gì?" Lâm Chí Linh kề sát vách tường vô cùng đáng thương nhìn xem Lục Vũ lại phối hợp nàng cái kia nhu nhu bảo đảo khang cùng hoa hoa âm, quả nhiên là có một loại ta thấy mà yêu cảm giác. "Chí Linh tỷ ngươi yên tâm, ta không xé ngươi. Ta tìm ngươi là muốn cùng ngươi kết minh." Nói xong, Lục Vũ lui về phía sau hai bước cho Lâm Chí Linh tạm thời lưu mở khoảng cách an toàn. "Cùng ta kết minh?" Lâm Chí Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lục Vũ, không biết Lục Vũ trong hồ lô bán là thuốc gì. Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người kết minh, Lý Thần cùng Trịnh Khải bọn hắn kết minh, Trần Xích Xích cùng Đặng Chiêu bọn hắn kết minh, hiện tại ngươi muốn sống sót chỉ có cùng chúng ta kết minh. Lục Vũ nửa thật nửa giả nói. Quả nhiên, nghe xong Lục Vũ lời nói Lâm Chí Linh nội tâm dao động đơn thuần thực lực lời nói không thể nghi ngờ là có được hai cái kỹ năng Lục Vũ cùng Nhật Ba mạnh nhất, nàng bên này thì là cái gì bảo mệnh kỹ năng đều không có, nếu như muốn sống sót tìm Lục Vũ bọn hắn làm núi dựa của nàng, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Được, ta đồng ý cùng các ngươi kết minh. Bất quá các ngươi đến cam đoan không đến cuối cùng không thể xé ta. Ok, ta cam đoan không xé ngươi. Vỗ tay vì thế. Vì hiển lộ rõ ràng thành ý, Lục Vũ còn cố ý làm một cái vỗ tay minh ước đến an Lâm Chí Linh trái tim. Hô hô hô. Kết minh sao? Nhật Ba chống nạnh thở hồng hộc mà hỏi. Ừm, kết minh. Ta hiện tại có một cái kế hoạch đến trong phòng học lại nói. Bọn hắn hiện tại nơi này cũng không an toàn chờ tiến đến phòng học về sau Lục Vũ mới tiếp tục nói. Chí Linh tỷ kế hoạch của ta là ngươi trước đừng bại lộ chúng ta kết minh quan hệ. Sau đó ngươi đi tìm Đặng Chiêu cùng Trần Xích Xích, nói cho bọn hắn Trịnh Khải cùng Lý Thần đã kết minh sự thật, đến lúc đó ngươi thừa cơ gia nhập bọn hắn. Ý của ngươi là để ta làm nội ứng, châm ngòi Đặng Chiêu cùng Lý Thần, để bọn hắn trước lẫn nhau sẽ bắt đầu đến lúc đó các ngươi lại ngư ông đắc lợi. Lục Vũ nói đến một nửa Lâm Chí Linh cũng đã đoán được ý nghĩ của hắn. Đúng, đại khái chính là như vậy. Lục Vũ nhẹ gật đầu. Vậy nếu như bọn hắn không tin làm sao bây giờ? Lâm Chí Linh nghĩ có chút lo lắng nói. Sẽ không, nếu như là Lý Thần cùng Trịnh Khải bọn hắn có khả năng sẽ, nhưng là Đặng Chiêu cùng Trần Xích Xích, hai người bọn họ thực lực bây giờ yếu nhất, nếu như bọn hắn biết Lý Thần cùng Trịnh Khải kết minh về sau nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Thiên bá động bá thua. Nhắc Tào Tháo liền đến. Lục Vũ bọn hắn trong phòng học mưu đồ bí mật thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến Trần Xích Xích cùng Đặng Chiêu thanh âm. Xuyên thấu qua cửa sổ, Lục Vũ bọn hắn có thể thấy rõ ràng, không chỉ là Trần Xích Xích cùng Đặng Chiêu, bên cạnh bọn họ còn đi theo Lý Kiến cùng Thái Trắc Nghiên. Xem ra bọn hắn đều đã tập hợp, Chí Linh tỷ, xem ngươi rồi. Lục Vũ cùng Nhật Ba đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Chí Linh. Vốn là còn chút do dự, Lâm Chí Linh nhìn thấy bây giờ loại tình huống này, biết tên đã trên dây không phát không được. Thế là cắn răng một cái nói ra, "Được, ta đi." Nói xong, Lâm Chí Linh liền đứng dậy đi ra phòng học, Lục Vũ cùng Nhật Ba thì là ngồi xổm ở bên cửa sổ bí mật quan sát. Ai? Nguyên bản khí thế dâng trào nhanh chân hướng về phía trước Đặng Chiêu hướng phía trước chỗ bóng tối nghiêm nghị quát. "Chiêu ca, là ta." Nương theo lấy Lâm Chí Linh nhu nhược thanh âm, nàng cả người cũng xuất hiện tại Đặng Chiêu một đoàn người trước mặt. Chương 261. Hết sức căng thẳng. Chương 261. Hết sức căng thẳng. Chí Linh. Đặng Chiêu thấy là Lâm Chí Linh về sau khẩn trương thần kinh trong nháy mắt thư giãn xuống. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trần Xích Xích hỏi dò. "Ta là ở chỗ này tránh Lý Thần bọn hắn. Lý Thần cùng Trịnh Khải bọn hắn kết minh, vừa rồi bọn hắn muốn xé ta, bị ta trốn. Chiêu ca các ngươi có thể thu lưu ta sao?" Lâm Chí Linh vô cùng đáng thương nói. "Đương nhiên, không có vấn đề." Đang nghe Lý Thần cùng Trịnh Khải kết minh về sau, Đặng Chiêu không chút do dự tiếp nhận Lâm Chí Linh gia nhập liên minh. Lúc này bọn hắn thừa hành chính là nhiều người lực lượng lớn, mà lại tại Đặng Chiêu xem ra kết minh Trịnh Khải cùng Lý Thần muốn so Lục Vũ càng có uy hiếp lực. Dù sao Lục Vũ thực lực đến cùng như thế nào hiện tại vẫn như cũng là một tần số, nhưng là Lý Thần cùng Trịnh Khải làm bạn nối khố, Đặng Chiêu tự nhiên rõ ràng hai người bọn họ kết minh về sau thực lực mạnh bao nhiêu. Lâm Chí Linh tăng thêm về sau, hỏi dò, "Chiêu ca, chúng ta bây giờ đi làm cái gì? Là tìm Lý Thần cùng Trịnh Khải sao?" "Có thể. Chúng ta đi trước tìm Lý Thần cùng Trịnh Khải, nghĩ biện pháp trước tiên đem bọn hắn trong đó một cái xé." "Đúng, trước tiên đem Lý Thần cho xé." Làm xé hàng hiệu chuỗi thức ăn cấp thấp tồn tại, nâng lên xé Lý Thần Trần Xích Xích lập tức hưng phấn. Xé Lý Thần thế nhưng là Trần Xích Xích trong lòng khó thể thực hiện mục tiêu. Xác định rõ mục tiêu, Đặng Chiêu một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát tìm kiếm Lý Thần cùng Trịnh Khải. Bọn hắn không biết là, trốn ở trong phòng học Lục Vũ cùng Nhật Ba đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Xem ra Chí Linh tỷ thành công. Nhật Ba có chút kích động nói, thật giống như xung làm nội ứng người là nàng đồng dạng. "Lục Vũ, chúng ta bây giờ làm gì?" "Cái gì đều không làm, đi dạo. Gặp được người có thể xé liền xé, không thể xé liền xem kịch. Dù sao sân khấu kịch đều đã dựng tốt, Lục Vũ bọn hắn liền chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi liền tốt." "Được, ta nghe ngươi." Nhật Ba ngon mặt cười, so với xé hàng hiệu cái gì, nàng càng hưởng thụ cùng Lục Vũ cùng một chỗ thời gian. Một bên khác, mọi người tâm tâm đọc Trịnh Khải cùng Lý Thần hai người hiện tại đã tách ra. "Đường Nghệ Tâm, ngươi đến cùng ở nơi nào a?" Trịnh Khải trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng, đến bây giờ hắn cũng còn không có tìm được mình cộng tác. "Là Trịnh Khải." Lục Vũ cùng Nhật Ba đi dạo bên trong vô ý ở giữa gặp lạc đàn Trịnh Khải. "Nói thế nào, muốn xé hắn sao?" Nhật Ba trong giọng nói tràn đầy muốn chiến đấu dục vọng. "Ngươi nghĩ xé hắn sao?" "Muốn." "Đi, vậy liền làm." Đã Nhật Ba nghĩ xé Lục Vũ đương nhiên sẽ không quét nàng hưng. "Lạch cạch, lạch cạch." Lục Vũ cùng Nhật Ba nhanh chóng chạy hướng Trịnh Khải, chờ Trịnh Khải phát hiện thời điểm Lục Vũ cùng Nhật Ba đã chậm. Lục Vũ cùng Nhật Ba từ hai bên trái phải hai bên đem hắn bao vây. "Các ngươi muốn xé ta?" Trịnh Khải một tay che chở phía sau lưng hàng hiệu, một bên cảnh giác hướng lui về phía sau, ý đồ muốn chạy trốn. Một đối hai, hơn nữa còn tại không biết Lục Vũ bọn hắn kỹ năng tình huống phía dưới, Trịnh Khải cũng không muốn cùng Lục Vũ tiến hành liều mạng đáng tiếc, Lục Vũ căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu, trực tiếp khởi xướng tiến công, nhanh chóng hướng Trịnh Khải phóng đi. Trịnh Khải thấy thế, phản ứng cũng rất cấp tốc, lập tức điều chỉnh tư thái tiến hành phòng thủ, đồng thời ánh mắt liếc về phía một bên khác Nhật Ba. Một đối hai, hắn muốn thắng rất khó, duy nhất phá cục cơ hội chính là đem Nhật Ba xé, chỉ cần Nhật Ba đào thải Lục Vũ cũng sẽ cùng theo đào thải đáng tiếc, ý nghĩ rất tốt đẹp, sự thật rất tàn khốc. Hai người hai tay va nhau đụng trong nháy mắt, Trịnh Khải thần sắc đột biến, nội tâm không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, khí lực thật là lớn. Vẹn vẹn một hiệp, Trịnh Khải liền phát hiện cánh tay của hắn đã bị Lục Vũ dùng hai tay một mực khống chế lại, không thể động đậy. "Nhiệt Ba!" Khống chế lại Trịnh Khải hai tay về sau, Lục Vũ đối kích động Nhiệt Ba hô to một tiếng. "Tốt, ta đến rồi." Nhiệt Ba tự nhiên minh bạch Lục Vũ bảo nàng ý tứ, không chút do dự, nhanh chóng vây quanh Trịnh Khải đằng sau. Giờ phút này Trịnh Khải hai tay đã bị Lục Vũ một mực khống chế lại, căn bản là không có cách quay người ứng đối sau lưng Nhiệt Ba, chỉ có thể đem hết toàn lực xê dịch bước chân ý đồ tránh né Nhiệt Ba công kích. Rất rõ ràng đều là phí công. "T. Hắc hắc, ta sẽ đến." Nhiệt Ba hưng phấn cơ trong tay hàng hiệu. Trịnh Khải nhìn xem Nhiệt Ba trong tay bay múa hàng hiệu bất đắc dĩ thở dài, "Hai người các ngươi thật lợi hại. Đặc biệt là Lục Vũ ngươi, chân nhân không tướng mạo, cảm giác Lý Thần đều không nhất định là đối thủ của ngươi." Vừa mới đối kháng bên trong, Trịnh Khải có thể rõ ràng cảm giác được Lục Vũ lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, mặc cho hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực đều không có tránh thoát ra Lục Vũ kiểm chế đơn thuần điểm này, Trịnh Khải liền đã có thể nhận định Lục Vũ khí lực so Lý Thần còn mu lớn, bởi vì Lý Thần làm không được Lục Vũ dạng này. Lục Vũ cười cười, lấy lòng nói một câu, "Trịnh Khải ngươi cũng rất mạnh." "Đúng vậy, tạ ơn Khải ca, đa tạ." Nhiệt Ba cầm trong tay hàng hiệu một lần nữa tiếp về Trịnh Khải phía sau lưng liền cùng Lục Vũ cùng rời đi. Chỉ để lại tại nguyên chỗ lắc đầu cười khổ Trịnh Khải. Khổ cực hắn đến chết đều không có nhìn thấy Đường Nghệ Tâm mặt. Mà đổi thành một bên, Đặng Chiêu đám người chính bốn phía tìm kiếm Lý Thần tung tích. "Kỳ quái, gia hỏa này tránh đi đâu rồi?" Trần Xích Xích gãi gãi đầu. Bọn hắn đều đi dạo nửa vòng lớn còn không có tìm tới Lý Thần thân ảnh. Lúc này Lý Thần đang cùng vừa mới tìm tới cộng tác Vinh Tổ Nhi cùng một chỗ trốn ở một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, âm thầm tính toán như thế nào tìm đến Trịnh Khải sau đó lại cùng một chỗ đối phó cái khác đối thủ. Cùng với bọn họ còn có một người chính là Trịnh Khải tâm tâm niệm tìm kiếm thật lâu Đường Nghệ Tâm. "Trịnh Khải, ô út." "Trịnh Khải, ô út." Đúng lúc này quảng bá bên trong truyền đến Trịnh Khải bị đào thải tin tức. "Trịnh Khải bị đào thải?" Lý Thần trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Là ai sẽ hắn, là Đặng Chiêu vẫn là Lục Vũ?" Lý Thần tự lẩm bẩm, về phần Trần Sích Sích sớm đã bị Lý Thần tự động loại bỏ ra ngoài. Bất quá so sánh với Lý Thần, càng khiếp sợ hơn còn muốn thuộc Trịnh Khải cộng tác Đường Nghệ Tâm. Cứ việc ngoài miệng mọi loại ghét bỏ, nhưng là thật nghe được Trịnh Khải bị đào thải, Đường Nghệ Tâm trong lòng vẫn là 10 phần thất lạc, dù sao cuối cùng bọn hắn ngay cả mặt đều không có thấy. Chẳng lẽ, ta cuối cùng chỉ có thể dựa vào Lộc Hàm sao? Đường Nghệ Tâm gắt gao bịt miệng trong túi kỹ năng thẻ. Lý Thần. Trần Sích Sích âm thanh kích động tại Lý Thần sau lưng vang lên. Tìm hơn phân nửa sân trường Đặng Chiêu một đoàn người rốt cục vẫn là phát hiện trốn ở trong góc Lý Thần bọn hắn. Rốt cuộc tìm được ngươi, Đại Hắc Nưu. Đặng Chiêu trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hưng phấn. Đừng để bọn hắn chạy. Đặng Chiêu ra lệnh một tiếng, bọn hắn 5 người lập tức liền đem Lý Thần 3 người bao bọc vây quanh, phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Không phải, các ngươi tỉnh táo một điểm, chúng ta bây giờ đối thủ lớn nhất là Lục Vũ. Đại chiến sắp đến, Lý Thần còn tại làm sao cùng dãy rủa. Rất rõ ràng hắn cũng không muốn hiện tại liền cùng Đặng Chiêu bọn hắn đánh nhau chết sống. Ta mặc kệ, ta hiện tại liền muốn xé ngươi. Trần Sích Sích tiện hề hề nói, cái gì Lục Vũ không Lục Vũ, hắn hiện tại liền muốn xé toang Lý Thần. Mắt thấy không thuyết phục được bọn hắn, Lý Thần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tới đi. Cứ việc đồng thời đối mặt Đặng Chiêu cùng Trần Sích Sích, Lý Thần y nhiên không sợ. Chương 262, ta tới, ta lại đi. Chương 262, ta tới, ta lại đi. Đường Nghệ Tâm nhìn xem bị Đặng Chiêu, Trần Sích Sích hai người vây công Lý Thần trong lòng do dự muốn hay không triệu hoán Lộc Hàm tới trợ giúp Lý Thần, thế nhưng là Lộc Hàm thời gian sử dụng chỉ có 3 phút, 3 phút qua đi Lộc Hàm liền hoàn toàn biến mất. Lộc Hàm biến mất nàng cũng sẽ không có bảo mệnh kỹ năng, do dự ở giữa, Đặng Chiêu cùng Trần Sích Sích đã đối Lý Thần khởi xướng tiến công đối mặt hai người tiến công, Lý Thần một mặt phòng thủ, một mặt tùy thời đối Đặng Chiêu phát động tiến công. Nói như vậy, nếu như đối mặt vây công Lý Thần khẳng định chọn Trần Sích Sích làm hàng đầu đánh tan mục tiêu, nhưng là hôm nay không giống, Đặng Chiêu hàng hiệu bị lớn, so sánh với Trần Sích Sích không thể nghi ngờ hắn muốn tốt hơn xé Đặng Chiêu cũng biết điểm này, cho nên hắn cũng không dám toàn lực tiến công, mà là làm đánh nghi binh, phân tán Lý Thần lực chú ý Trần Sích Sích thì mượn cơ hội tiến lên đánh lén, trong lúc nhất thời, ba người rằng có tại một đoạn. Nam sinh ở kịch chiến, nữ sinh cũng không cam chịu tịch mịch. Thái Trang Nghiên, Lâm Chí Linh cùng Lý Kiến ba người cùng tiến lên trước đối Vinh Tổ Nhi phát động tiến công, Đường Nghệ Tâm thì tại một bên xuất công không xuất lực, một khi tình thế không ổn nàng liền trực tiếp rút lui. Nàng hiện tại kỳ vọng chính là để bọn hắn đánh trước, đến lúc đó nàng lại triệu hồi ra Lộc Hàm một ván phân thắng thua. Bên kia, bọn hắn đánh nhau. Lục Vũ cùng Nhật Ba rốt cục phát hiện kịch chiến một bọn người. Nói thế nào, chúng ta muốn hay không bên trên? Thành công xé toang Trịnh Khải về sau, Nhật Ba đối với xé hàng hiệu trở nên kích động bắt đầu. Có thể. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, Lục Vũ bọn hắn hiện tại tốt nhất là án binh bất động, ở một bên xem kịch đối bọn hắn là có lợi nhất. Nhưng là trò chơi nha, chính yếu nhất vẫn là vui vẻ đã Nhật Ba nghĩ xé, Lục Vũ liền bồi nàng cùng một chỗ. Trò chơi là nhất thời, muội tử mới là cả đời. Chúng ta chia ra, ta đi đánh lén nam sinh, ngươi đi đánh lén nữ sinh, có thể xé ai liền xé ai. Được. Phân phối xong nhiệm vụ về sau, Lục Vũ cùng Nhật Ba thừa dịp bóng đêm không người hướng bọn họ lặng lẽ tới gần. Tại cách bọn họ đại khái chừng 20m thời điểm, Lục Vũ đối Nhật Ba nhẹ nói một câu, "Go." Sau đó cả người như là báo săn bình thường hướng phía Đặng Chiêu bay nhào qua đi. Vì sao lại là Đặng Chiêu, không gì khác, trên lưng hắn tấm kia đại danh bài thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác. Lực chú ý tất cả Lý Thần trên người Đặng Chiêu cũng không có phát hiện hướng hắn hối hả chạy tới Lục Vũ. Xoát. Lục Vũ thân hình từ Đặng Chiêu bên người lao vụn vụt mà qua, tùy theo mang đi còn có Đặng Chiêu trên lưng đặc biệt lớn hàng hiệu. Các loại Lục Vũ dừng lại về sau, Đặng Chiêu mới cảm giác được hàng hiệu bị xé. Lục Vũ. Đặng Chiêu một mặt kinh ngạc nhìn xem Lục Vũ. Ha ha, xin lỗi rồi Chiêu ca. Lục Vũ cởi cầm trên tay hàng hiệu còn cho Đặng Chiêu. Không phải đâu. Chiêu ca lại bị xé. Những người khác cũng là bị bất thình lình một màn cho sợ ngây người. Vẫn chưa xong. Tại mọi người kinh ngạc thời khắc, nữ sinh trong đám cũng truyền tới một tiếng kinh hô. A. Rít gào lên chính là Đặng Chiêu đồng đội Thái Trang Nghiên. Hắc hắc, thành công. Tại mọi người ánh mắt đều bị Lục Vũ hấp dẫn thời điểm, đằng sau đến Nhật Ba lần nữa thành công đánh lén đồng dạng có được đại danh bài Thái Trang Nghiên. Ông trời ơi, chuyện gì xảy ra? Đối mặt dạng này đột phát tình huống, Trần Sích Sích hai tay ôm đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Bên trên một giây hắn còn tại cùng Đặng Chiêu kề vai chiến đấu, kết quả một giây sau Đặng Chiêu, Thái Trác Nghiên đôi tình lữ này tổ hợp liền bị song song đào thải. Cơ hội tốt. Ngay tại Trần Sích Sích ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm, Lục Vũ ánh mắt lấm liệt, bước chân dùng sức đạp một cái, lần nữa phát động công kích. Trần Sích Sích, cẩn thận. Lý Thần cao giọng gấp hô. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lục Vũ tại thành công đánh lén Đặng Chiêu về sau lại còn dám lại lần phát động tiến công. Lý Thần căn bản không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Một bên Trần Sích Sích còn không có từ Đặng Chiêu đào thải bên trong tỉnh táo lại, nghe được Lý Thần nhắc nhở hắn theo bản năng muốn né tránh, làm sao Lục Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh. Thân thể của hắn mới vừa vặn có phản ứng, một giây sau chỉ nghe bá một tiếng. Trần Sích Sích hàng hiệu đã bị Lục Vũ cho xé. Nhìn xem Lục Vũ trong tay hàng hiệu à, Trần Sích Sích tại nguyên chỗ ngu ngơ mấy giây mới hồi phục tinh thần lại. Không phải, ha ha, không phải. Ai có thể nói cho chuyện của ta vì sao lại biến thành dạng này? Trần Sích Sích uyển nhược điên cuồng, đó căn bản không phải hắn thiết tưởng kịch bản. Tại Trần Sích Sích kịch bản bên trong vốn nên là đại sát tứ phương hắn vậy mà sớm như vậy liền bị đào thải. Đa tạ. Lục Vũ đem hàng hiệu một lần nữa tiếp về Trần Sích Sích trên lưng sau đó vô vô bờ vai của hắn. Lục Vũ, thật sự là xem thường ngươi a. Tận mắt nhìn thấy Trần Sích Sích là thế nào bị xé Đặng Chiêu cười khổ lắc đầu, chỉ bằng vừa rồi Lục Vũ triển hiện ra tốc độ, Đặng Chiêu đột nhiên cảm thấy hắn chết không an. Quá khen, Chiêu ca. Đối với Đặng Chiêu khích lệ, Lục Vũ từ chối cho ý kiến. So với làm đánh đâu thắng đó năng lực giả, Lục Vũ vẫn là càng ưa thích hèn bọn phát dục. Bất quá bây giờ ở đây bên trên chỉ còn lại Lý Thần tình huống phía dưới, bạo không bại lộ cũng cái gọi là. Người áo đen xuất hiện, đem bị đào thải Đặng Chiêu, Trần Sích Sích cùng Thái Trác Nghiên mang đi Đặng Chiêu bọn hắn sau khi đi, trước mắt trên trận còn thừa lại Đường Nghệ Tâm, Lý Kiến, Lâm Chí Linh, Vinh Tổ Nhi, Lý Thần năm người. Mọi người nghe ta nói, nếu như chúng ta nghĩ thắng lời nói, trước hết đem Lục Vũ cùng Nhật Ba cho xé. Đừng quên bọn hắn còn có kỹ năng thẻ không có sử dụng. Làm trên trận trừ Lục Vũ bên ngoài, duy nhất còn lại nam sinh, Lý Thần cảm thấy hắn có cần phải đoàn kết còn lại nữ sinh cùng một chỗ đối kháng Lục Vũ, Nhật Ba. Bất quá sự tình giống như cũng không như hắn nguyện. Tại hắn sau khi nói xong, nữ sinh đều là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn ngươi, cũng không có đáp lại hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại nữ sinh xem ra mặc kệ là Lý Thần vẫn là Lục Vũ, các nàng đều sẽ bất quá. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là để Lục Vũ cùng Lý Thần liều cái lưỡng bại câu thương, các nàng tốt ngồi thu ngư ông. Nhìn thấy nữ sinh không có hưởng ứng, Lý Thần gấp: "Các ngươi đừng do dự a. Đừng quên, Lục Vũ bọn hắn còn có hai tấm kỹ năng thẻ không có sử dụng đâu. Dạng này, chỉ cần các ngươi cùng ta cùng một chỗ đem Lục Vũ xé, đến lúc đó ta tự sát để các ngươi nữ sinh mình cờ, dạng này cũng có thể đi." Lục Vũ nghe được Lý Thần lời nói cũng là cười: "Thần ca, cái gì thù cái gì oán, cần thiết hay không?" "Đúng đấy, Thần ca ngươi chiêu này có chút quá mức à, vì có thể thắng chúng ta ngay cả tự sát đều nghĩ ra được." Nhật Ba cũng ở một bên nói giúp vào: "Không có cách, các ngươi quá mạnh, ta không thể không ra hạ sách này." Đơn giản đáp lại một câu, Lý Thần lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía nữ sinh, hy vọng có thể đạt được các nàng đáp lại. Nghe được Lý Thần nguyện ý đào thải Lục Vũ, Nhật Ba về sau mình lại tự sát, lần này các nữ sinh có chút tâm động. "Ngươi nói là sự thật sao?" Lý Kiến hướng Lý Thần xác nhận nói: "Muốn nói ở đây ai muốn nhất xé toan Lục Vũ, Lý Kiến tuyệt đối phải chiếm một cái thủ vị. Nàng nhưng không có quên bên trên một vòng Lục Vũ đối nàng khiến cho xấu đâu." "Ta cam đoan." "Ngươi không tin ta có thể thể." Sợ Lý Kiến không tin, Lý Thần lúc này giơ tay lên chỉ chuẩn bị thể. "Tê lạc." Đúng lúc này, hàng hiệu bị xé thanh âm lần nữa từ trong đám người truyền ra. "Lâm Chí Linh." Vinh Tổ Nhi che lấy mình giống tuyết phía sau lưng, một mặt tức giận nhìn xem Lâm Chí Linh. Nguyên lai tại Lý Thần trắng trận thuyết phục mọi người cùng nhau đối kháng Lục Vũ bọn hắn thời điểm, Lục Vũ cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Lý Thần trên người thời điểm, vụ trộm cho xung làm nội ứng Lâm Chí Linh hạ đạt chỉ thị, để nàng đi đem Lý Thần cộng tác Vinh Tổ Nhi cho xé. Thu được tin tức Lâm Chí Linh, lúc này vụ trộm vây quanh Vinh Tổ Nhi sau lưng, thừa dịp Vinh Tổ Nhi không chú ý một tay lấy sau lưng nàng hàng hiệu cho xé xuống. "Thật có lỗi, ta đã sớm cùng Lục Vũ bọn hắn kết minh." Thân phận bại lộ, Lâm Chí Linh nhanh chóng trở lại Lục Vũ bên người tìm kiếm bảo hộ. "Cái quỷ gì? Vô gian đạo, 007. Lý Thần nhìn đứng ở Lục Vũ bên người Lâm Chí Linh, đầu có chút quay vòng vòng. Xé hàng hiệu trò chơi lúc nào biến thành vô gian đạo? Cũng không có cho Lý Thần dư thừa suy nghĩ thời gian, một giây sau bọn hắn liền bị xuất hiện người áo đen mang đi. "Lý Thần các ngươi chết như thế nào? Đừng nói cho ta cũng là bị Lục Vũ xé." Các loại Lý Thần cùng Vinh Tổ Nhi bị người áo đen đưa đến đào thải thất thời điểm, trước đó bị Lục Vũ đào thải Đặng Chiêu đám người lập tức xông tới. "Không phải, là Lâm Chí Linh đem Vinh Tổ Nhi xé." Nguyên lai Lâm Chí Linh cùng Lục Vũ đã sớm kết minh. Sau đó Lý Thần một mặt đắng chát đem chuyện đã xảy ra cho đào thải thất đám người phục hồi như cũ một lần, đám người nghe xong nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả luôn luôn tự khoe là thiên tài Trần Xích Xích cũng là hoàn toàn phục, đều chơi đến một bước này, cho hắn thắng thôi. "Đúng đấy, cho Lục Vũ thắng được rồi." Mấy người còn lại cũng đều nhao nhao phụ họa. Bên ngoài, tại đào thải đối thủ lớn nhất Lý Thần về sau, Lục Vũ hiện tại là gối cao không lo. "Nói thế nào, chúng ta bây giờ là đơn đấu đâu, vẫn là quần đầu đâu?" Lục Vũ mỉm cười nhìn Lý Kiến, Đường Nghệ Tâm hai vị dòng độc đinh. "Chúng ta tuyển làm quần đầu." Lý Kiến ngây thơ nói. "Có thể, quần đầu chính là ba cái chúng ta, quần đầu hai người các ngươi." "Vậy không được, ta sửa lại, ta tuyển đơn đấu." "Có thể, một mình ngươi đơn đấu ba người chúng ta." Lời này vừa nói ra, Lý Kiến làm sao không biết mình bị đuổi nghịch, tức giận đến phá phòng mắng to: "Lục Vũ ngươi cái đại lừa gạt, ta không phục, ta muốn cùng ngươi đơn đấu." Tức giận lên đầu Lý Kiến cũng cố đến không cái gì, lúc này điểm danh Lục Vũ tiến hành đơn đấu. "Có thể, ngươi cùng Đường Nghệ Tâm cùng lên đi, ta để các ngươi một cái tay." Đều tới đây, Lục Vũ cũng không muốn lề mề, dự định duy nhất một lần giải quyết hai người bọn họ. "Được, đây chính là ngươi nói a." Đường Nghệ Tâm ánh mắt bên trong lộ ra một tia giảo hoạt, ẩn tàng thật lâu át chủ bài rốt cục muốn lên sàn. "Vâng, ta nói." "Tốt, ta muốn sử dụng kỹ năng thẻ." Đạt được Lục Vũ khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Đường Nghệ Tâm không nói hai lời lập tức sử dụng kỹ năng thẻ. Nhìn cả đêm Hí Lộc Hàm nghe được Đường Nghệ Tâm sử dụng kỹ năng thẻ về sau lập tức không kịp chờ đợi từ trong đám người chạy ra. Nhìn cả đêm rốt cục đến phiên ta ra sân. Lộc Hàm nguyên điệu nhảy nhảy hoạt động một chút gân cốt. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lộc Hàm, Lục Vũ lông mày nhướng lên, dấu vẫn rất sâu, bất quá vô dụng. "Được, ba người các ngươi cùng lên đi." Liền xem như thêm ra một cái Lộc Hàm, Lục Vũ vẫn như cũ không sợ hãi. "Đây chính là ngươi nói a, chúng ta lên." Lộc Hàm xuất hiện thời gian có hạn, Đường Nghệ Tâm không dám trễ nải thời gian, nói xong trực tiếp cùng Lý Kiến, Lộc Hàm tổ ba người thành thiết tam giác hướng Lục Vũ tiến công tới. Nhìn xem hướng mình xông tới Lộc Hàm, Lục Vũ không nói hai lời, trực tiếp một cái lăng không nhảy lên, để ép Lộc Hàm thân thể cưỡng ép bắt hắn cho xé. "Ta tới, ta lại đi." Lộc Hàm nghĩ tới một vạn loại thắng chẳng cảnh, duy chỉ có không có dự liệu được hắn lại bị Lục Vũ miểu sát. Lộc Hàm miểu sát để Đường Nghệ Tâm cùng Lý Kiến hai người trợn tròn mắt. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lộc Hàm vậy mà như thế phế. "Cái kia còn chơi cái gì?" Tại đem Lộc Hàm miểu sát về sau, mất đi phản kháng lực lượng Đường Nghệ Tâm cùng Lý Kiến hai người cũng đều bị Lục Vũ cho xé. Về phần sau cùng Lâm Chí Linh, "Ta nhận thua." Từ đầu đến cuối đều không có tính toán thắng Lâm Chí Linh quả quyết lựa chọn thể diện nhận thua. Lâm Chí Linh nhận thua, cuối cùng Lục Vũ cùng Nhật Ba thu được lần này sẽ hàng hiệu đại chiến kẻ thắng lợi cuối cùng. Chương 263. Duyên phận tuyệt không thể tả. Chương 263. Duyên phận tuyệt không thể tả. "Có rảnh thường tới chơi." Một ngày dùn đỉnh man thu kết thúc, Đặng Chiêu đối Lục Vũ nói: "Được rồi, có thời gian nhất định tới. Lần sau ngươi đến, chúng ta nhất định phải đường đường chính chính xé một trận. Lý Thần đập một cái Lục Vũ bả vai, hiển nhiên đối với lần này thất bại không phải rất chịu phục. Ha ha, thần ca ngươi quá lợi hại, ta cũng không dám cùng ngươi xé. Nghe được Lục Vũ, Trình Khải mắt trợn trắng, ngươi cứ giả vờ đi ngươi liền, nếu không phải cùng ngươi xé qua một lần, ta liền tin ngươi chuyện ma quỷ. Khoảng cách bị Lục Vũ xé toang đều đã qua đi mấy giờ, nhưng là Trịnh Khải trên cổ tay dấu đỏ vẫn là không có hoàn toàn tiêu tán, tạo thành hắn dạng này kẻ cầm đầu chính là Lục Vũ. Cùng Dùn Ninh Man đoàn cáo biệt về sau, Lục Vũ cũng bước lên bay ma đô máy bay. Nhiệt Ba không đến cùng, bởi vì Dương Ảnh xin nghỉ phép quan hệ, nàng muốn thay mặt ban mấy kỳ. Bất quá trước khi đi Lục Vũ vẫn là nhận được Nhiệt Ba môi thơm làm cáo biệt lễ vật, mà khác Lâm Chí Linh cũng cùng Lục Vũ lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc, mời Lục Vũ có thời gian đến bảo đảo đi chơi. Lục Vũ hân nhiên đáp ứng. Lên máy bay Lục Vũ đem chỗ ngồi điều chỉnh đến vị trí thoải mái chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi. Hiện tại dù Ninh Man còn không giống lấy trước như vậy Phật hệ là thật có đang chạy, lượng vận động vẫn là thật lớn, dù là Lục Vũ tại mấy ngày nay cường độ cao công việc hạ cũng có chút gặp không ở cộng thêm sau khi rơi xuống đất, đồng dạng còn có một cái cường độ cao cực chọn đang chờ hắn, Lục Vũ đến thừa dịp có hạn thời gian hào hào bổ sung thể lực. Lục Vũ. Lục Vũ vừa nhắm mắt, bên hai liền chuyển đến một tiếng kinh hô. Lý Kiến. Có đôi khi duyên phận chính là như vậy tuyệt không thể tả, Lục Vũ không nghĩ tới Lý Kiến cùng hắn lại là cùng một ban máy bay. Hừ. Lý Kiến hừ lạnh một tiếng, sau đó yên lặng ngồi xuống Lục Vũ bên cạnh trên chỗ ngồi. Xem ra Lục Vũ liền biết Lý Kiến khẳng định còn nhớ trong trò chơi thủ đâu. Thế nào, ngươi còn tức giận đâu? Lục Vũ hỏi dò. Trả lời Lục Vũ chính là Lý Kiến một cái liếc mắt. Hiển nhiên nàng hiện tại không muốn cùng Lục Vũ nói chuyện. Vậy cũng là trò chơi, ta nói lung tung, ai biết thật mà đúng. Ngươi còn nói? Lý Kiến mang theo giận dữ chừng Lục Vũ một chút đánh gậy hắn giải thích. Tốt, ta không đề cập nữa. Ta xin lỗi ngươi tổng được rồi. Thật có lỗi, Lý Kiến nữ sĩ, liên quan tới trước đây đối với ngài vô lễ tiến hành, ta ở đây hướng ngài gây nên lấy chân thành ấy nấy. Lục Vũ phi thường chính thức hướng Lý Kiến tiến hành xin lỗi. Ta mới không tiếp thụ. Lý Kiến nhếch miệng, ngươi chớ cùng ta nói chuyện, ta muốn nghỉ ngơi. Nói xong Lý Kiến trực tiếp nhắm mắt lại. Không lỗi thời thỉnh thoảng run run lông mi có thể chứng minh nàng đang vừa ngủ. Lại qua vài phút, chậm chạp không thấy Lục Vũ có chỗ động tĩnh, Lý Kiến lại lần nữa mở mắt, bất mãn đẩy Lục Vũ, ngươi tại sao không nói chuyện? Không phải ngươi để cho ta đừng quấy rầy ngươi sao? Lục Vũ một mặt mở mịt nhìn xem nàng. Ta bảo ngươi chớ cùng ta nói chuyện, ngươi liền không nói chuyện với ta rồi. Bằng không thì đâu, vạn nhất lại chọc ngươi tức giận làm sao bây giờ? Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Lý Kiến tức giận đến mặt phình lên, nhìn giống con cá nóc. Lục Vũ thấy thế nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi còn cười? Lý Kiến càng tức, đưa tay liền muốn đánh Lục Vũ. Bất quá bị Lục Vũ linh xảo tránh khỏi, "Tốt, đùa ngươi. Đừng nói, ngươi tức giận bộ dạng quái đáng yêu." Lý Kiến mặt xoát địa một chút đỏ lên, có thể hay không yêu mắc mớ gì tới ngươi, suốt ngày chỉ biết miệng lưỡi chân chu. Lúc này, tiếp viên hàng không đẩy toa ăn đi tới, Lục Vũ đưa tay muốn hai phần điểm tâm cùng cà phê. Hắn đem một phần điểm tâm đưa cho Lý Kiến, ăn một chút gì bất giận đi. Lý Kiến do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Hai người yên lặng ăn điểm tâm, bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Ngươi đi Thượng Hải làm gì? Lý Kiến chủ động khởi xướng nói chuyện phiếm. Ghi chép cực hạn khiêu chiến. Ngươi đây, ngoại trừ quay phim còn có thể làm gì? Cũng thế, Lục Vũ cười ha ha, diễn viên không quay phim còn có thể làm gì? Ngươi bình thường không quay phim thời điểm ưa thích làm cái gì? Bình thường đều là ở nhà nhìn xem sách hoặc là kiện thân, xem kịch loại hình. Mở tiên lệ, Lục Vũ cùng Lý Kiến ở giữa máy hát cũng đều mở ra, trò chuyện công việc, trò chuyện sinh hoạt, thậm chí ngẫu nhiên còn xen lẫn vài câu bắt quái. Chuyện phiếm bên trong, Lý Kiến đối với Lục Vũ cảm quan cũng cải biến không ít. Bởi vì nàng phát hiện mặc kệ chính mình nói cái gì Lục Vũ đều có thể dựng vào vài câu, cảm xúc giá trị kéo căng. Trong bất chi bất giác, máy bay sắp đến Thượng Hải. Nhìn ngoài cửa sổ lộ ra bạch cái bụng bầu trời, Lý Kiến đột nhiên cảm giác có chút không bỏ, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Dù sao trước đó nàng cùng Lục Vũ ngay cả bằng hữu cũng không tính, thậm chí có thể nói là lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng là trải qua phen này sướng cho chuyện về sau, Lý Kiến cảm giác mình giống như cùng Lục Vũ thân cận rất nhiều. Ngươi nói không, nếu không tìm một chỗ cùng một chỗ ăn điểm tâm. Lục Vũ tùy ý nói một câu đối với Lý Kiến loại này tiểu muội nhà bên, ngoan bên trong để lộ ra một tia hoạt bát tính cách, Lục Vũ rất là thích. Lý Kiến nghiêng đầu nghĩ, "Ừm, xem ở ngươi hôm nay như thế thành khẩn phân thượng, có thể cân nhắc." Máy bay hạ xuống, Lục Vũ giúp Lý Kiến lấy hành lý, sau đó hai người ở phi trường phụ cận tìm một nhà không có người nào bữa sáng cửa hàng cùng một chỗ ăn bữa sáng ăn điểm tâm xong về sau, Lục Vũ nhận được cực chọn tiết mục tổ điện thoại, thúc giục hắn mau chóng chạy tới tiết mục thu địa điểm. Lục Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, đối Lý Kiến nói, "Ta phải đi trước, tiết mục thúc giục gấp." Lý Kiến trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Được thôi, chúc ngươi thu thuận lợi. Ừm, bye bye. Cáo biệt Lý Kiến về sau, Lục Vũ ngựa không ngừng vó chạy tới cực chọn thu địa điểm đến thu khách sạn về sau, Lục Vũ mới phát hiện hắn bị đùa ác, nam nhân bang thành viên vậy mà một cái cũng còn chưa thức dậy. Lục Vũ bất đắc dĩ đồng thời cũng không thể không thừa nhận cái này tác phong rất cực chọn, làm ác khách quý đã thành cực chọn một lớn đặc sắc. Không đến đều tới, tuân theo không đi không cửa đạo lý, Lục Vũ tìm tổ đạo diễn muốn một trường chống không tấm thẻ, sau đó tại trên thẻ viết lên gọi nam nhân bang thành viên rời giường đi nhà xí nhiệm vụ. Lục Vũ cái này thao tác đem luôn luôn không theo quy tắc làm việc tiết mục tổ đều cho nhìn ngộ. Còn có thể dạng này chơi. Khách quý mình cho mình bố trí nhiệm vụ, bọn hắn vẫn là đầu một lần gặp được. Vẫn chưa xong, Lục Vũ tại viết xong nhiệm vụ tấm thẻ về sau còn đem nhiệm vụ tấm thẻ một lần nữa giao cho đạo diễn trên tay để hắn lại cho mình một lần. Cầm tới tấm thẻ, Lục Vũ giả bộ mô hình làm dạng một lần nữa tuyên bố một lần trên thẻ nhiệm vụ. "Không phải, Lục Vũ ngươi biết có cái thành ngữ gọi là bị thai mà đi trộm chung sao?" Nhìn xem Lục Vũ liên tiếp sâu tơ lụa thao tác cực chọn đạo diễn rốt cục nhịn không được nhà rảnh. "Ta chỉ biết là có cái từ ngữ gọi là thời không hồi sóc." Lục Vũ đi vào ống kính trước tự mình nói ra, tiết mục biên tập nhớ kỹ đi, phía trước ta muốn tấm thẻ cái kia đoạn trực tiếp cắt, từ đoạn này bắt đầu. Thẻ phòng đâu, đem bọn hắn thẻ phòng đều cho ta. Từ tổ đạo diễn trong tay muốn tới nam nhân bang thành viên thẻ phòng về sau, Lục Vũ liền chịu cửa chịu hộ bắt đầu tiến hành hắn đánh thức đi nhà sĩ phục vụ. Chương 264, trung thu tiệc tối. Chương 264, trung thu tiệc tối. Ta dựa vào. Ai vậy? Lục Vũ, tiểu tử ngươi. Theo Lục Vũ nhiệm vụ tiến hành, nam nhân bang trong phòng vang lên liên tiếp phàn nàn âm thanh. Trò chơi còn chưa có bắt đầu, Lục Vũ liền đã đem nam nhân bang đám người đối với hắn đoán khí góp nhặt đến đỉnh điểm, điều này sẽ đưa đến tại về sau thu quá trình bên trong, Lục Vũ trở thành nam nhân bang thành viên nhất trí đối ngoại đối tượng. Bất quá, làm người hai đời Lục Vũ cũng không chút nào hư, cùng những thứ này, lao ra hỏa, đấu trí đấu dũng, vì mọi người kính dâng ra một kỳ đặc sắc tiết mục. Tiết mục cuối cùng, Lục Vũ mặc dù vẫn là thất bại vào nam nhân bang trong tay, nhưng là tiết mục tổ vẫn là để Lục Vũ biểu diễn một bài bản thảo cương mục vì hôm nay thu vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Thu xong cực chọn Lục Vũ cũng không có vội vã chạy về thủ đô, mà là tại Ma Đô nghỉ ngơi một đêm hảo hảo bổ một cái cảm giác, sau đó sáng ngày thứ hai mới ngồi lên bay hướng thủ đô máy bay. Xa cách nhiều ngày, lần nữa trở lại quen thuộc biệt thự, Lục Vũ có một loại như chút được gánh nặng cảm giác về nhà. Có ai không? Lục Vũ thăm dò tính kêu vài tiếng, phát hiện cũng không có người đáp lại. Trở lại lầu 3, Lục Vũ phát hiện lầu 3 nam sinh phòng ngủ cơ bản đều là trống không. Không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, chuyện gì xảy ra? Lục Vũ nhớ kỹ lúc trước hắn thời điểm ra đi, mấy cái này gian phòng vẫn là có người ở à, khả năng bọn hắn về nhà ở đi. Dù sao tiết mục bây giờ đã cải thành một tuần lễ một chuyến bá, mọi người cũng không có tất yếu giống ngay từ đầu như thế mỗi ngày đều ở tại trong biệt thự. Bất quá Lục Vũ vẫn là chú ý tới, có cái giường chiếu y nguyên vẫn là có người tại ở lại. Là Trạch Mặc Hiên, hắn lại còn ở chỗ này. Nhìn đến đây, Lục Vũ không khỏi cười cười, xem ra trong biệt thự si tình nhất nam nhân vẫn là ngươi à. Bất quá, phần này si tình nhất định là muốn vô công mà trở về. Nhiệt Ba cùng Lục Vũ hiện tại cũng liền chênh lệch lâm môn một cước sự tình. Trở lại biệt thự tắm một cái, nghỉ ngơi hơn một giờ. Sau đó Lục Vũ một thân một mình tiến về ban tổ chức tổng đài, về phần Lâm Lâm, Lục Vũ cho nàng thả 2 ngày nghỉ, những ngày này đi theo nàng không biết ngày đêm chạy ngược chạy xuôi cũng là khổ nàng cái này sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư. Dung nàng tới nói, nàng từ nhỏ đến lớn hơn 20 năm khổ cộng lại đều không có mấy ngày nay đi theo Lục Vũ ăn hơn nhiều. Bất quá phàn nàn thì phàn nàn, Lâm Lâm tại làm sự tình bên trên vẫn là trước sau như một mười phần chú đáo. Bất luận là đối xử mọi người xử sự vẫn là những chuyện khác trên cơ bản đều không cần Lục Vũ quan tâm đi vào ban tổ chức. Lục Vũ gặp được lần này trung thu tiệc tối tổng đạo diễn một trong, Lý Thân. Lý đạo ngươi tốt, ta là Lục Vũ. Ừm. Lý Thân sắc mặt lãnh đạm nhẹ gật đầu. Mặc dù ngươi là chim cánh cụt bên kia đề cử tới, nhưng là trung thu tiệc tối là mặt hướng cả nước thậm chí toàn thế giới người Hoa một lần long trọng tiết mục, dung không được nửa điểm qua loa. Nếu như thực lực của ngươi không được, ta như thường sẽ đem ngươi quét xuống. Mặt nóng rán mông lạnh, vừa lên đến Lý Thân liền cho Lục Vũ một hạ mã huy, đây là Lục Vũ không có nghĩ tới. Ừm, ngươi yên tâm, nếu như không có thực lực, không cần ngươi đổi ta mình liền sẽ đi. Lục Vũ trả lời đồng dạng là cây kim so với cọng râu không cam lòng yếu thế. Lục Vũ chính là như vậy, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Cái này Lý Thân không hiểu thấu cho hắn một hạ mã huy, Lục Vũ đương nhiên sẽ không lại cho hắn hòa nhã, dù là ngươi là bàn tổ chức đạo diễn, ta như thường không sợ. Ngươi? Lý Thân không nghĩ tới Lục Vũ lại còn thực có can đảm chống đối mình. Phải biết nơi này chính là ban tổ chức đối mặt Lý Thân trợn mắt, Lục Vũ một mặt bình tĩnh. Ban tổ chức thì thế nào? Lục Vũ kết luận Lý Thân không có khai trừ quyền lợi của mình. Lục Vũ trước đó căn bản liền không có cùng Lý Thân từng có gặp nhau. Hiện tại vừa thấy mặt cái này, Lý Thân liền đối với hắn châm chọc khiêu khích. Nguyên nhân chỉ có 2 cái, thứ nhất, cái này Lý Thân là một cái ghét ác như kiểu người, trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát, không quen nhìn Lục Vũ cái này đi cửa sau người tiến vào. Làm có thể đảm nhiệm trung thu tiệc tối dạng này cỡ lớn tiệc tối tổng đạo diễn người, Lý Thân hiển nhiên không phải loại người này. Bởi vì giống cái này cỡ lớn tiệc tối quan hệ nhân mạch cái này một khối là chú định trốn không thoát đồ vật. Vậy dạng này vừa đến, chỉ có nguyên nhân thứ hai, cũng là bởi vì Lục Vũ gia nhập, không cẩn thận chạm đến Lý Thân vốn có bánh gà tổ. Chỉ có nguyên nhân này mới có thể để Lý Thân đối lần đầu gặp gỡ Lục Vũ ôm lấy như thế lớn địch ý, sự thật cũng xác thực như Lục Vũ suy đoán như thế, Lục Vũ chạm đến Lý Thân bánh gà tổ. Nguyên bản Lục Vũ vị trí này là một vị khác tiểu thị tươi, vị này tiểu thị tươi quản lý công ty lúc đầu đã thông qua quan hệ cho Lý Thân thương lượng xong để hắn tham diễn lần này trung thu tiệc tối. Ai biết nửa đường giết ra cái thực lực càng cường đại hơn Lục Vũ, trực tiếp thông qua phía trên lãnh đạo đem cái này tiểu thị tươi vị trí cho đỉnh. Cứ như vậy, sự tình không có hoàn thành, Lý Thân nguyên bản tới tay thổ đặc sản cũng chỉ có thể trả về cho đối phương. Thổ đặc sản là nhỏ, mất mặt mũi mới là lớn, đây cũng là vì cái gì Lý Thân sẽ vừa thấy mặt liền cho Lục Vũ ra vai phủ đầu nguyên nhân chủ yếu. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là Lục Vũ người trẻ tuổi này vậy mà lại như thế cương, không chút nào cho hắn cái này tổng đạo diễn mặt mũi. Một bên một vị khác tổng đạo diễn Cảnh Tân nhìn xem kiếm bạt nộ trương hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, ra sung làm hòa sự lão. Ha ha, tiểu Lục ngươi đừng nóng giận, lao Lý người này chính là như vậy nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngươi chớ cùng hắn chấp nhận. Nhìn thấy một vị khác tổng đạo diễn Cảnh Tân ra sung làm hòa sự lão, Lục Vũ cho hắn mặt mũi nhẹ gật đầu, ngữ khí hơi nhu hòa một điểm. Ta chỉ muốn hảo hảo hoàn thành trung thu tiệc tối biểu diễn, về phần cái khác dâu ria đồ vật ta cũng không muốn để ý tới. Ha ha, điểm ấy ta tự nhiên biết. Cái kia, Tiểu Vương, mang Lục Vũ đi diễn tập đi. A, tốt. Ngay tại một bên xem trò vui người trẻ tuổi nghe được Cảnh Tân gọi mình, vội vàng hướng Lục Vũ nói ra, Lục lão sư, mời đi theo ta. Ừm. Lục Vũ nhẹ gật đầu, sau đó cùng nhân viên công tác Tiểu Vương cùng rời đi. Người xem một chút hắn, thái độ gì? Các loại Lục Vũ đi xa, dẫn Lý Thân mới tiếp lấy lại nói một câu đối mặt Lý Thân phàn nàn, Cảnh Tân lắc đầu, Lao Lý đều nói cho ngươi, thời đại khác biệt, người tuổi trẻ bây giờ mỗi một cái đều là trẻ tuổi nóng tính chủ, mặt khác tin tức ngầm, cái này Lục Vũ thế nhưng là tự tay đem mình trước người đại diện đưa vào ngục giam ngon nhân, nghe nói phán quyết 10 năm. Đang nghe Lục Vũ đem trước người đại diện cho đưa vào ngục giam, Lý Thân con ngươi hơi co lại, nhưng vẫn như cũ thanh sắc lợi gần nói, cái kia, vậy thì thế nào, chẳng lẽ lại hắn còn có thể đem ta cũng đưa vào ngục giam. Nói xong, Lý Thân quay người bước nhanh rời đi. Nhìn xem Lý Thân rời đi bóng lưng, Cảnh Tân ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Một bên khác, tại Tiểu Vương hiệp trợ dưới, Lục Vũ cũng bắt đầu tiến hành diễn tập thử hát. Lần này trung thu tiệc tối, Lục Vũ nộp lên hai bài ca khúc làm dự bị. Một bài là Thủy Điều Ca Đầu, một bài là Thiên Địa Vảy Rồng. Thủy Điều Ca Đầu làm thiên cổ thứ nhất trung thu tử, không thể nghi ngờ phi thường phù hợp lần này trung thu tiệc tối chủ đề. Mặt khác Thiên Địa Vảy Rồng, làm một bài có thể lên giao quốc gia ái quốc ca khúc, đặc biệt là tại quốc khánh sắp đến khoảng thời gian này, không thể nghi ngờ cũng phi thường thích hợp cầm tới tại quốc khánh về sau tổ chức trung thu tiệc tối đi lên biểu diễn. Lục Vũ đầu tiên thử hát ca khúc là Thủy Điều Ca Đầu, vừa mới mở miệng, chính là Kỹ Kinh Tứ Tọa. Lục Vũ tiếng ca huyền chuyển du dương, phản phất vượt qua thời không đem cổ nhân đối nguyệt cảm giác nhớ nhà hoàn mỹ thuyết minh ra. Trung quanh nhân viên công tác nghe xong không khỏi nhao nhao ghé mắt, liền ngay cả trước đó đối với hắn có mang địch ý Lý Thân đi ngang qua lúc, bước chân cũng không tự giác địa chậm lại. Diễn tập xong Thủy Điều Ca Đầu về sau, Lục Vũ lại bắt đầu thử hát Thiên Địa Vảy Rồng, cùng lúc trước Thủy Điều Ca Đầu huyền chuyển du dương khác biệt, hùng hồn đại khí tiếng ca quanh quẩn tại toàn bộ sân bãi, mỗi một cái âm phủ đều tràn ngập lực lượng, hát ra hoa hạ con cháu kiêu ngạo cùng tự hào. Lục Vũ đem hai bài ca đều thử hát xong đi xuống sân khấu thời điểm, Cảnh Tân vỗ tay, "Lục Vũ, ngươi cái này hai bài ca đều rất không tệ, bất quá cuối cùng khúc mắt còn muốn trải qua thảo luận mới có thể làm quyết định." Nói câu nói này thời điểm, Cảnh Tân trong lời nói mang theo một tia xoắn xuýt. Không phải là vì ca khúc không tốt mà xoắn xuýt, là bởi vì ca khúc quá tốt rồi mà xoắn xuýt. Bất luận là Thiên Địa Vảy Rồng vẫn là Thủy Điều Ca Đầu, cái này hai bài ca vô luận từ ca tử, ca khúc, ngụ ý, biểu diễn từng cái phương diện tới nói đều là không thể bắt bẻ, là Cảnh Tân cho đến trước mắt nghe qua tốt nhất hai bài ca, không có cái thứ hai. Vô luận từ bỏ cái nào một ca khúc, tại Cảnh Tân trong lòng đều thuộc về là tiếc nuối. Có hay không một loại khả năng cái này hai bài ca đều lưu lại đâu? Cảnh Tân trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy, đồng thời ý nghĩ này tại Cảnh Tân trong đầu toát ra một khắc này vẫn vung đi không được đối với Cảnh Tân phiền não Lục Vũ tự nhiên là không thể nào biết được, hắn sở dĩ tuyển ra cái này hai bài ca khúc duy nhất mục đích chính là làm hai tay chuẩn bị. Mặc kệ trong đó cái nào một ca khúc bị đào thải, Lục Vũ đều có thể cam đoan một cái khác bài hát có thể thuận lợi trúng tuyển. Về phần có hay không một loại tình huống, cái này hai bài ca đều bị đào thải đây. Nếu có, Lục Vũ chỉ có thể nói cái này trung thu tiệc tối không tham gia cũng được. Làm Lục Vũ đi ra diễn tập sân bãi lúc, điện thoại di động vang lên, là Nhật Ba gọi điện thoại tới, "Lục Vũ, ngươi chừng nào thì trở về nhà? Ta hôm nay làm ngươi thích ăn đồ ăn nha." Lục Vũ nghe trong loa thanh âm ôn nhu, khóe miệng nổi lên mỉm cười, "Đã diễn tập xong, bây giờ tại về biệt thự trên đường." "Được rồi, trên đường cẩn thận, ta chờ ngươi." Sau khi cúp điện thoại, Lục Vũ tăng tốc bước chân đi ra ban tổ chức cao ốc, hắn hiện tại là lòng chỉ muốn về. Tại Lục Vũ rời đi về sau, Cảnh Tân tìm được Lý Thân đem hắn vừa mới ý nghĩ cho Lý Thân nói một lần. Hai bài ca đều lưu lại. "Nói đùa cái gì, cái này không phù hợp quy định." Lý Thân không hề nghĩ ngợi trực tiếp một ngụm từ chối, Lục Vũ lưu lại đã để Lý Thân trong nội tâm phi thường chán ghét. Hiện tại chẳng những muốn để Lục Vũ lưu lại, hơn nữa còn muốn để Lục Vũ rực rỡ hào quang trực tiếp tại trung thu tiệc tối dạng này thịnh đại trên sân khấu một người đơn ca hai bài ca, Lý Thân làm sao lại đáp ứng? Nhưng là ngươi vừa rồi cũng nghe đến bất luận là Thủy Điều Ca Đầu vẫn là Thiên Địa Vảy Rồng, cái này hai bài ca bỏ lỡ trong đó bất luận cái gì một bài đều là lần này trung thu tiệc tối tổn thất. Cảnh Tân dựa vào lý lẽ biện luận. "Tiểu Cảnh, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Ta thừa nhận cái này hai bài ca không gì đáng trách đều là phi thường ưu tú ca khúc, nhưng là ngươi cũng phải cân nhắc thực tế, hiện tại trên cơ bản người nào hát cái gì ca khúc đều đã sắp xếp xong xuôi, dạng này đột nhiên thêm một ca khúc đi vào, khiến người khác sẽ nghĩ như thế nào?" Mắt thấy không cách nào dùng quy củ ngăn chặn Cảnh Tân, Lý Thân chỉ có thể đổi một loại thuyết pháp, đối với hắn hiểu chi lấy tỉnh. Quả nhiên, tại Lý Thân nói xong câu đó về sau, Cảnh Tân trầm mặc. Suy nghĩ một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Không bằng dạng này, chúng ta một lần nữa điều chỉnh một chút tiết mục chính tự, đem một vài liên quan tính mạnh tiết mục sáp nhập tinh giản, dạng này liền có thể đưa ra thời gian cho Lục Vũ thêm một ca khúc." Cảnh Tân biện pháp này xác thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng Lý Thân đánh trong đáy lòng liền không đồng ý vì Lục Vũ thêm ca. "Không được." "Làm sao không được?" "Thời gian quá gấp, làm như vậy sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết, mặt khác, nói câu lời khó nghe, Lục Vũ địa vị không đủ, vô duyên vô cớ cho hắn thêm ca không thể phục chúng." Nói tới chỗ này, Cảnh Tân cũng coi là đã nhìn ra, Lý Thân căn bản liền không có dự định muốn cho Lục Vũ thêm ca, muốn thu hoạch được đồng ý của hắn cơ hội là chuyện không thể nào. Cảnh Tân hít sâu một hơi nói ra, "Được thôi, Lao Lý đã hai chúng ta ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương, như vậy thì giao cho phía trên đến quyết định đi. Ta sẽ đem ta ý nghĩ hồi báo cho đại trưởng, để hắn tới làm quyết định." "Tiểu Cảnh, ngươi nhất định phải làm như thế." Lý Thân thanh âm dần dần trở nên lạnh, chính mình cũng đã đem nói được mức này, hắn không tin Cảnh Tân không rõ hắn ý tứ. "Đúng vậy, ta quyết định. Vì có thể để cho lần này trung thu tiệc tối tổ chức càng thêm hoàn mỹ, ta quyết định đem ta ý nghĩ hồi báo cho đại trưởng." Cảnh Tân không có đem lại nói chết, cũng không muốn bởi vì chuyện này cùng Lý Thân vạch mặt. Nói bóng gió hắn không phải là vì Lục Vũ, mà là vì trung thu tiệc tối, đối với việc này hắn là đối sự tình không đối người. Bất quá dù là như thế, Lý Thân vẫn như cũng là sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cứ tự nhiên." Nói xong, Lý Thân liền trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Lý Thân đi xa, Cảnh Tân sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới Lý Thân cái này thích gì lão mại lao ra hỏa vậy mà như thế không nể mặt chính mình, bình thường tiểu Cảnh gọi hắn, Cảnh Tân cũng liền nhịn. Tại liên quan đến trung thu tiệc tối loại này trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, Lý Thân vẫn như cũ làm theo ý mình đi, đã cho thể diện mà không cần, vậy lần này Lục Vũ ta ủng hộ định. Tượng đất còn có 3 phần hòa khí, huống chi cùng là trung thu tiệc tối tổng đạo diễn Cảnh Tân. Lục Vũ bên này tự nhiên không biết trung thu tiệc tối hai vị tổng đạo diễn đã vì hắn ám đấu đi lên, trở lại biệt thự, Nhiệt Ba sớm đã tại cửa ra vào chờ đã lâu. Nhìn thấy Lục Vũ, Nhiệt Ba vui sướng nhào vào trong ngực hắn ôm trong ngực giai nhân, Lục Vũ cười nói, không phải mới một ngày không thấy, có nghĩ như vậy ta sao? Có, ta hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi. Cùng tất cả tình yêu cùng Nhiệt bên trong nữ hải, hiện tại Nhiệt Ba hận không thể một ngày 24 giờ đều cùng Lục Vũ đợi cùng một chỗ. Vừa vào nhà, Lục Vũ đã nghe đến thức ăn tản ra mùi hương ngây ngất. Vất vả. Lục Vũ cương chiều nhéo nhéo Nhiệt Ba cái mũi. Mới không khổ cực, ngươi biết, ta thích làm đồ ăn, đặc biệt là làm cho ngươi ăn. Đi trước rửa tay. Nhiệt Ba một bên chào hỏi Lục Vũ rửa tay, một bên vì Lục Vũ lấy được bát đũa. Ăn ngon không? Nhìn xem Lục Vũ kẹp lên một khối mâm lớn gà bỏ vào trong miệng, Nhiệt Ba có chút mong đợi hỏi. Ăn ngon, ngươi làm đồ ăn liền không có không thể ăn. Lục Vũ vừa ăn trên mặt bên cạnh lộ ra hưởng thụ thần sắc. Ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Nhiệt Ba tiếu ỉ hiệp như hoa, đối với Lục Vũ khích lệ 10 phần hưởng thụ. Chương 265. Rời đi. Chương 265, rời đi ăn xong cơm tối, Lục Vũ nhận được Cảnh Tân điện thoại. Lục Vũ ngày mai diễn tập nhớ kỹ sớm nửa giờ trình diện, đến lúc đó sẽ có lãnh đạo đến quan sát ngươi biểu diễn. Lãnh đạo nhìn ta biểu diễn? Lãnh đạo làm sao lại đột nhiên chú ý hắn? Lục Vũ trong lòng cứ việc rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, được rồi Cảnh đạo, ta ngày mai sẽ sớm tới. Thông báo xong Lục Vũ hậu cảnh mới cúp điện thoại. Cảnh Tân cũng không có nói cho Lục Vũ hắn muốn vì Lục Vũ thêm ca sự tình, bởi vì chuyện này còn không có xác định được, hắn không muốn bởi vậy để Lục Vũ suy nghĩ nhiều ảnh hưởng ngày mai phát huy. Ngay tại vừa mới Cảnh Tân cũng bởi vì muốn hay không vì Lục Vũ thêm ca sự tình tại đại trưởng văn phòng cùng Lý Thân đại xảo một khung, xem như triệt để không nể mặt mũi, đương nhiên hai người cãi nhau nguyên nhân cũng không chủ yếu là bởi vì Lục Vũ thêm ca chuyện này, đây chỉ là một dây dẫn nổ, nguyên nhân chân chính hay là bởi vì Cảnh Tân thời gian dài động lại đối với Lý Thân bất mãn, mượn từ cơ hội này bạo phát đi ra mà thôi. Cảnh Tân là kiên trì ý mình muốn vì Lục Vũ thêm ca, không muốn để cho Thiên Địa Vảy Rồng cùng Thủy Điều Ca Đầu cái này hai bài tốt ca khúc trở thành dị châu. Khi nhìn đến Cảnh Tân quyết tâm muốn cùng mình đối nghịch, Lý Thân cũng không cam chịu yếu thế, lấy không có tiền lệ làm lý do kiên trì không cho Lục Vũ thêm ca. Mắt thấy hai vị tổng đạo diễn bởi vì một cái Lục Vũ rằng co không xong, cũng may lúc này tiệc tối thanh nhạc tổng thanh tra đứng ra nói một câu lời công đạo, dùng hắn tới nói, Lục Vũ cái này hai bài ca là cho đến trước mắt hắn diễn tập qua tốt nhất hai bài ca, điểm đến là dừng. Thanh nhạc tổng thanh tra chỉ cấp ra quan điểm của mình, về phần muốn hay không thêm ca vẫn là đến làm cho lãnh đạo làm chủ đại trưởng nghe xong, Cảnh Tân tăng thêm thanh nhạc tổng thanh tra đều đối Lục Vũ tôn sùng đấy. Đủ, thế là quyết định ngày mai tự mình đến hiện trường nghe Lục Vũ diễn tập, sau đó lại từ tổ chức thảo luận quyết định phải chăng cho Lục Vũ thêm ca. Lục Vũ, là trung thu tiệc tối xảy ra chuyện gì sao? Nhiệt Ba quan tâm nói. Không có việc gì, chỉ là đạo diễn gọi ta ngày mai diễn tập sớm một chút trình diện. Đúng rồi, ta không có ở đây mấy ngày nay, Chu Kiến An bọn hắn làm sao đều dọn đi rồi, ta nhớ được trước đó bọn hắn không cũng còn ở tại biệt thự sao? Trên ghế salon, Lục Vũ ôm rúc vào trong ngực hắn Nhiệt Ba hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nghe Mạnh Tử Nghệ giảng, tựa như là bởi vì yêu đương 365 ngày còn có cuối cùng một kỳ liền muốn kết thúc, bọn hắn mắt thấy truy cầu không có kết quả liền từ bỏ. Phải kết thúc sao? Lục Vũ nghe được tin tức này rất là kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, tiếp qua 2 ngày chính là quốc khánh, từ đầu tháng 8 tiến vào biệt thự bắt đầu tính lên, bất chi bất giác bọn hắn đã ghi chép 2 tháng. Sắp thực đến nên lúc kết thúc. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhiệt Ba trong giọng nói để lộ ra nồng đậm không bỏ. Khụ khụ. Lúc này, phía sau hai người truyền đến một trận tiếng ho khan. Quay người nhìn lại, sắc mặt không tốt lắm Trạch Mạc Hiên cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem bọn hắn. Này, đã lâu không gặp. Lục Vũ cười cùng Trạch Mạc Hiên lên tiếng chào, cũng không có bị gặp được xấu hổ. Về phần Nhiệt Ba, thì là vẫn như cũ rúc vào Lục Vũ trong ngực không có chút nào muốn lên ý tứ. Nói đến Trạch Mạc Hiên Nhiệt Ba kỳ thật nàng cũng rất phiền não, trước đó Nhiệt Ba đã trong bóng tối nhiều lần nói cho Trạch Mạc Hiên mình không thích hắn, thế nhưng là Trạch Mạc Hiên vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, thậm chí còn nói ra cái gì, ngươi không thích ta đúng vậy ngươi quyền lợi, nhưng ngươi không thể ngăn cản ta thích ngươi. Nghe Nhiệt Ba là nhức đầu không thôi. Bây giờ bị hắn nhìn thấy vừa vặn, đã ngôn ngữ đã nói không thông, cái kia Nhiệt Ba chỉ có thể học bạch lộ, dùng hành động thực tế nói cho Trạch Mạc Hiên người mình thích là Lục Vũ. Giờ phút này Trạch Mạc Hiên, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Nhiệt Ba trên thân, muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không ra miệng. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu, ta trở về lấy chút đồ vật. Nói xong, hắn liền lên lầu đinh linh băng lang. Lục Vũ cùng Nhiệt Ba mơ hồ nghe được thu dọn đồ đạc thanh âm. Hồi lâu, Trạch Mạc Hiên mới đẩy dương hành lý đi xuống. Nhìn xem vẫn như cũ rúc vào Lục Vũ trong ngực Nhiệt Ba, Trạch Mạc Hiên hít sâu một hơi. Sau đó đi đến trước mặt bọn hắn, cầm trong tay cầm khung ảnh lồng kính đưa cho Nhiệt Ba. Nhiệt Ba cái này cho ngươi. Cái gì? Nhiệt Ba hiếu kỳ nhận lấy Trạch Mạc Hiên đưa cho hắn khung ảnh lồng kính. Đây là chân dung của ta. Đúng vậy, là chúng ta lần đầu gặp gỡ thời điểm ngươi bộ dáng. Lúc đầu bức họa này ta là muốn đợi tiết mục kết thúc vào cái ngày đó cho ngươi thêm. Nhưng là, rất đáng tiếc, ta lát nữa muốn đi. Đi? Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Lục Vũ hỏi. Trạch Mạc Hiên mắt nhìn Lục Vũ cùng Nhiệt Ba, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp tình cảm. Cuối cùng biến thành cười khổ một tiếng, ta chuẩn bị sớm rời khỏi tiết mục, lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa. Chúc các ngươi hạnh phúc. Nói xong, Trạch Mạc Hiên liền kéo lấy dương hành lý cũng không quay đầu lại rời đi biệt thự. Hai tháng này sinh hoạt đối với Trạch Mạc Hiên tới nói, có thể nói là một đoạn phi thường phức tạp tình cảm thể nghiệm. Từ lúc mới bắt đầu vui vẻ khoái hoạt đến đằng sau như là xe cắp treo bình thường thất lạc, loại này to lớn chênh lệch cảm giác Trạch Mạc Hiên đoán chừng hắn đời này sẽ không còn có lần thứ hai. Trạch Mạc Hiên nội tâm đối với Nhiệt Ba thủy chung là có không cam lòng, rõ ràng là hắn cùng Nhiệt Ba trước hết nhất gặp mặt, rõ ràng tại ngay từ đầu hắn cùng Nhiệt Ba chung đụng phi thường vui sướng, rõ ràng hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển, nhưng là vì cái gì, cuối cùng Nhiệt Ba vẫn là đầu nhập vào Lục Vũ ôm ấp, điểm này là Trạch Mạc Hiên từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng sự tình, đây cũng là vì cái gì Trạch Mạc Hiên sẽ ở Nhiệt Ba rõ ràng cáo chi không thích hắn về. Sau Y Nhiên mặt dạn mày dày truy cầu Nhiệt Ba nguyên nhân. Tại Trạch Mạc Hiên trong lòng từ đầu đến cuối cho là hắn cùng Nhiệt Ba là có hy vọng cùng một chỗ. Nhưng là ngay tại vừa mới, hắn tận mắt nhìn thấy Nhiệt Ba rúc vào Lục Vũ trong ngực chỗ lộ ra cái kia tiểu dung, loại kia tràn đầy nụ cười hạnh phúc, loại kia xuất phát từ nội tâm nụ cười vui vẻ, là Trạch Mạc Hiên chưa từng gặp qua. Tại thời khắc này, Trạch Mạc Hiên có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nguyên lai từ đầu đến cuối đều là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Nghĩ rõ ràng sát na, Trạch Mạc Hiên lập tức làm ra rời đi nơi này quyết định. Lúc trước hắn làm hết thệ cũng là vì vãn hồi Nhiệt Ba tâm, nhưng là hắn tại phát hiện Nhiệt Ba cho tới bây giờ liền không có thích qua hắn về sau, ở lại chỗ này nữa cũng chỉ có thể là chỉ làm thêm đau sót. Cho nên cuối cùng, Trạch Mạc Hiên lựa chọn thể diện rời đi, đồng thời đem mình vì Nhiệt Ba vẽ tranh chân dung lưu lại, xem như đối đoạn trải qua này làm triệt để kết thúc. Nhìn xem trong tay chân dung, Nhiệt Ba ánh mắt bên trong hiện lên một tia áy náy, "Lục Vũ, ngươi nói ta làm như vậy đối với Trạch Mạc Hiên tới nói có thể hay không quá tàn nhẫn? Ta có phải hay không có biện pháp giải quyết tốt hơn? Ta vừa vặn cho rằng, đây đã là tối ưu giải quyết dứt khoát dù sao cũng tốt hơn một mực do dự dự treo hắn không để tốt. Mặt khác, tình yêu loại vật này sao là tàn nhẫn nói chuyện, cưỡng ép cùng mình không thích cùng một chỗ mới là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn." "Ừm, ngươi nói đúng." Đem Trạch Mạc Hiên cho nàng họa bỏ lên trên bàn, Nhiệt Ba lần nữa tựa ở Lục Vũ trong ngực, mặt lộ vẻ ngượng ngùng nói ra, "Lục Vũ, hiện tại Trạch Mạc Hiên đi, buổi tối hôm nay trong biệt thự cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta." Chương 266, đơn ca hai bài. Chương 266, đơn ca hai bài. Hết thảy đều không nói bên trong. Lục Vũ đứng dậy mắt nhìn vẫn như cũ vẫn còn ngủ say Nhiệt Ba, hướng nàng trên mặt hôn một cái sau đó rời đi gian phòng đỉnh lấy sáng sớm ánh mặt trời sáng rỡ. Lục Vũ lần nữa tiến vào ban tổ chức đi vào tập luyện trận. Lục Vũ phát hiện cảnh tân đạo diễn đã đợi chờ đã lâu, mà lại tại bên cạnh hắn còn đứng lấy kéo xuống nghiêm mặt Lý Thân. So sánh với hôm qua, Lục Vũ cảm giác hai vị này đạo diễn ở giữa bầu không khí tựa hồ có chút vi diệu. "Cảnh đạo, ngươi tốt." Lục Vũ tiến lên cùng cảnh tân lên tiếng chào. "Ừm, Lục Vũ ngươi đã đến." Cảnh tân hơi mặt nghiêm túc bên trên lộ ra vẻ tươi cười. "Ngươi đi trước chuẩn bị một chút, lãnh đạo lập tức tới ngay." "Được rồi, ta đi trước chuẩn bị." Nói xong, Lục Vũ liền rời đi. Từ đầu đến cuối Lục Vũ đều không có nhìn qua Lý Thân một chút, biết rõ Lý Thân đối với mình có ý kiến, nhiệt tình mà bị hờ hững loại chuyện này Lục Vũ mới không có hứng thú làm lần thứ hai. Lý Thân khi nhìn đến Lục Vũ trước mặt mọi người không nhìn mình, vốn là tâm tình hỏng bét càng thêm không xong, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng không hiểu quý củ." Hậu trường, Thanh Nhạc tổng thanh tra vô vô Lục Vũ bả vai, "Lục Vũ biểu hiện tốt một chút, cơ hội khó được." "Cơ hội? Cơ hội gì?" Lục Vũ một mặt mờ mịt. "Cảnh đạo không có nói cho ngươi." "Không có." Nghe đến đó Thanh Nhạc tổng thanh tra cười cười, "Ha ha, đã cảnh đạo không có nói cho ngươi, vậy ta cũng không nhiều miệng, chỉ có thể nói đối với ngươi mà nói là chuyện tốt." Lục Vũ lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không có thời gian hỏi nhiều, đành phải điều chỉnh trạng thái chuẩn bị sắp đến biểu diễn. Cũng không lâu lắm, lấy đại trưởng cầm đầu trung thu tiệc tối công tác tiểu tổ thành viên đều đến đông đủ. "Cảnh Tân, ngươi nói cái kia Lục Vũ đã tới chưa?" Đại trưởng hướng Cảnh Tân hỏi. "Tới, Lục Vũ đã sớm ở phía sau chờ lấy các ngài đâu." "Ừm." Đại trưởng hài lòng nhẹ gật đầu. "Gọi hắn bắt đầu biểu diễn đi." "Được rồi." Sau đó Cảnh Tân cầm lấy bộ đàm cùng Lục Vũ bên người nhân viên công tác nói một câu. Hậu trường Lục Vũ tại thu được thông chi về sau, hít sâu một hơi đi lên sân khấu. Mặc dù không biết Cảnh Tân trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng nhìn chiến trận này Lục Vũ liền biết khẳng định không phải việc nhỏ. Lục Vũ không còn giấu giốt, lấy ra hắn 100% thực lực đầu tiên biểu diễn chính là Thủy Điều Ca Đầu. Tại Lục Vũ 100% dưới thực lực, Lục Vũ cái này mới mở miệng liền để dưới đài mấy vị nghe ca nhạc lãnh đạo hai mắt tỏa sáng. "Thuốc ca." Tại Lục Vũ khuynh tình biểu diễn dưới, cái này thủ thiên cổ danh từ tại một khắc bị một lần nữa giao phó sinh mệnh. Lục Vũ hát xong về sau, đại trưởng càng là vỗ tay bảo hay, "Diệu, thật sự là thật là khéo." Trăng sáng có bao lâu nâng cốc hỏi thanh thiên. Cái này thủ Thủy Điều Ca Đầu cùng Trung Thu Ngụ Ý kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, "Cảnh Tân, tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ." Nghe được đại trưởng khích lệ, Cảnh Tân trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ, hết thảy đều vẫn là Lục Vũ hát tốt. Xác thực, cái này Lục Vũ hát cũng phi thường tốt, không nghĩ tới hắn còn quá trẻ lại có như thế ngón giọng. "Bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, dù sao Thiên Lý Mã Thưởng có mà Bá Nhạc không từng có. Ta hiện tại có chút chờ mong hắn thứ hai ca." Đại trưởng yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. So với Cảnh Tân, Lý Thân tâm tình vào giờ khắc này thì là không tươi đẹp lắm. Lục Vũ hát càng tốt, trong lòng của hắn thì càng khó thụ. Theo thời gian trôi qua, hôm qua hắn cùng Cảnh Tân tại đại trưởng văn phòng cãi nhau sự tình cũng sớm đã truyền ra đại trưởng, câu kia Thiên Lý Mã Thưởng có mà Bá Nhạc không thường có, nhìn như tại khen Cảnh Tân, nhưng là tại Lý Thân trong lỗ tai lại là mặt khác một phen ý tứ. Rõ ràng là ở trong tối phúng hắn Lý Thân không có biết người mình. Hát xong Thủy Điều Ca Đầu về sau, Lục Vũ không có nghỉ ngơi tiếp lấy lại bắt đầu hát lên Thiên Địa Vảy Rồng. So với Thủy Điều Ca Đầu huyền chuyển du dương, Thiên Địa Vảy Rồng hùng hồn bá khí càng thêm kích động lòng người. Có thể nói tại trên tình cảm Thủy Điều Ca Đầu cùng Thiên Địa Vảy Rồng biểu đạt hoàn toàn là hai loại ý cảnh. Bất quá tại Lục Vũ suy diễn đều đạt đến cảm động lòng người hiệu quả, kích phát mọi người nội tâm đối với gia đình, đối với quốc gia nhất là chân thành tha thiết tình cảm. "Ghê gớm a, ghê gớm. Cái này Lục Vũ thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta." Nghe xong Thiên Địa Vảy Rồng về sau, đại trưởng giờ phút này trong lòng vậy mà cũng biến thành nhiệt huyết sôi trào. Loại cảm giác này thế nhưng là rất lâu đều chưa từng có, nhớ kỹ lần trước hắn kích động như vậy hay là hắn từ phó đài thăng làm đài chính thời điểm. Cảnh Tân, liền theo phương án của ngươi tới làm, hai bài ưu tú như vậy ca khúc không lên còn để ai lên. Tâm tình kích động sau khi, đài trưởng lúc này đã nhịp. Các lãnh đạo khác thành viên cũng đều nhao nhao phụ họa, mặc dù loại tình huống này tựa như Lý Thân trước đó nói như vậy không hợp quy củ, nhưng quy củ cuối cùng vẫn là người định đài trưởng đều tự mình lên tiếng, những người khác đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này quét hắn hưng. Ta ơn đài trưởng ủng hộ. Cảnh Tân mừng rỡ, Lục Vũ quả nhiên không để cho hắn thất vọng, có thể nói là cho hắn lớn một cái mặt to. Ừm, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Đài trưởng trước khi đi ý vị thâm trưởng vỗ vỗ Cảnh Tân bả vai. Câu nói này không thể nghi ngờ cho Cảnh Tân rót vào một tể cường tâm châm, nói bóng gió lại rõ ràng cực kỳ. Cao hứng rất nhiều, Cảnh Tân quay đầu nhìn về phía Lý Thân, chỉ gặp Lý Thân sắc mặt tái xanh. Bây giờ Lục Vũ dùng thực lực đã chứng minh mình, đây không thể nghi ngờ là đánh Lý Thân mặt. Càng làm cho Lý Thân không thể tiếp nhận chính là, tại Lục Vũ biểu diễn xong sau, đài trưởng nói câu nói kia. Phải biết trước lúc này, hắn Lý Thân mới là trung thu tiệc tối thứ nhất tổng đạo diễn a. Nhưng là hiện tại, khó mà nói. Lục Vũ xuống đài về sau, thanh nhạc tổng thanh tra cười chúc mừng hắn, "Lục Vũ lần này ngươi xem như triệt để nổi danh, vừa mới đài trưởng tự mình đánh nhịp quyết định để ngươi một người đơn ca hai bài ca, đây chính là đãi ngộ trước đó chưa từng có." "Thật sao?" Thanh nhạc tổng thanh tra tin tức này để Lục Vũ có chút không biết làm sao. Phải biết đây chính là ban tổ chức trung thu tiệc tối, là mặt hướng cả nước, mặt hướng toàn thế giới một trận long trọng tiệc tối. Có thể tại loại này cỡ lớn tiệc tối bên trên tiến hành biểu diễn, cho dù là lộ một cái mặt đều là một kiện 10 phần vinh quang sự tình. Mà Lục Vũ, hắn bây giờ lại có thể một người đơn ca hai bài ca khúc. Điểm này, nói ra đoán chừng cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Đương nhiên là thật. Cảnh Tân tiến lên vỗ vỗ Lục Vũ bả vai, "Tiểu tử ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Không uổng công ta tại đài trưởng trước mặt vì ngươi dựa vào lý lẽ biện luận lâu như vậy. Chuyện bây giờ đã định ra tới, Cảnh Tân tự nhiên có thể đem tình hình thực tế nói cho Lục Vũ." Nghe đến đó Lục Vũ chỗ nào vẫn không rõ, lúc này hướng Cảnh Tân nói cảm ơn, cảm tạ cảnh đạo chiếu cố, phần ân tình này ta Lục Vũ ghi nhớ trong lòng. Đối mặt Lục Vũ cảm tạ, Cảnh Tân đại khí khoát tay áo, "Không cần như thế, rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn, ngươi có thể tranh thủ đến cơ hội như vậy chính yếu nhất hay là bởi vì chính ngươi hát tốt, ta cũng là ra ngoài điểm ấy mới có thể hướng đại trưởng để cử ngươi. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm tạ cảnh đạo ngươi cho ta cơ hội lần này." "Ha ha, Lục Vũ ngươi nếu là thật băn khoăn, vậy thì tìm cái thời gian mời ta ăn bữa cơm tốt." "Không có vấn đề, cảnh đạo nói xong nha." "Được rồi, đừng lề mề chậm chạp, hiện tại bên này không còn việc của ngươi, ngươi có thể đi về." Cảnh Tân phất tay ra hiệu Lục Vũ có thể đi. "Được, cảnh đạo ngươi bận điệu, ta đi trước." Rời đi ban tổ chức, Lục Vũ rốt cục kìm nén không được nội tâm, khoảng chừng liếc mắt nhìn xác nhận bốn bề vắng lặng, kích động hô một tiếng, "A." Lần này trung thu tiệc tối Lục Vũ có thể nói là thu hoạch tràn đầy, chẳng những thu được tại trung thu tiệc tối dâng tấu chương diễn hai bài ca cơ hội, hơn nữa còn thu hoạch một vị ban tổ chức đạo diễn Cảnh Tân hữu nghị. Cảnh Tân mặc dù không có nói rõ, nhưng là để Lục Vũ mời hắn ăn cơm liền có thể chứng minh hắn đối với Lục Vũ cũng là hết sức coi trọng, nguyện ý giao hắn người bạn này. Chương 267, chiến đấu bắt đầu. Chương 267, chiến đấu bắt đầu. Lục Vũ trở lại biệt thự thời điểm, Nhiệt Ba đã thức dậy. Ngoại trừ Nhiệt Ba, Dương Mật, Lưu Dịch Phi, Nạp Chát, Mạnh Tử Nghệ, Bạch Lộ chúng nữ cũng đều là toàn viên đến đông đủ. "Lục Vũ, ngươi trở về nha." Nhiệt Ba nói câu nói này thời điểm, hai đầu lông mày nhiều mấy sợi phong tình. "Diễn tập còn thuận lợi sao?" Lưu Dịch Phi hỏi. "Chẳng những thuận lợi, hơn nữa còn thu hoạch tương đối khá." Sau đó Lục Vũ liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay cho chúng nữ nói một lần. Chúng nữ nghe xong cũng là không khỏi cảm thán, Lục Vũ vận khí này cũng là không có người nào êm đẹp tham gia trong đó thu vãn sẽ vậy mà đều có thể thu được như thế lớn cơ duyên. Phải biết có thể tại trung thu tiệc tối loại này cỡ lớn tiệc tối bên trên lực áp quần tinh đơn ca hai bài ca khúc, không chỉ là lộ ra ánh sáng độ gia tăng càng là thực lực địa vị biểu tượng. Cũng coi là trong lúc vô hình lại một lần tăng lên Lục Vũ cả vị. "Lục Vũ, ngươi bảng xếp hạng 5 vị trí đầu bị đánh vỡ." Xoát điện thoại di động Mạnh Tử Nghệ đột nhiên tới một câu như vậy. "A, ai đánh vỡ?" Làm bằng sắt xếp hạng nước chảy ca, bảng xếp hạng bị đánh phá là một kiện chuyện rất bình thường. Dù sao từ ở ngoài ngàn dặm, Thanh Hoa từ bắt đầu Lục Vũ liền đã chiếm cứ các lớn bảng danh sách 5 vị trí đầu gần hơn 1 tháng thời gian. Pháp sư ca khúc mới, khói lửa bên trong bụi bặm, chen rơi mất Dương Siêu Duyệt học mèo kêu, xếp tại hàng năm. Trải qua thời gian lên men, tựa như Lục Vũ trước đó dự đoán như thế, học mèo kêu bài hát này đã qua ngay từ đầu cái kia cô mới mẹ cảm giác, mặc dù tại clip ngắn trên bình đài như trước vẫn là có rất lớn nhiệt độ, nhưng là tại càng thêm chuyên nghiệp âm nhạc trên bảng xếp hạng, nó thứ hạng là một rơi lại rơi. Từ vừa mới bắt đầu cùng tình yêu 36 kế song hùng tranh bá đến bây giờ thứ 5, á không, hẳn là hạng 6. Khói lửa bên trong bụi bặm, bài hát này Lục Vũ có chút ấn tượng. Xem như pháp sư số lượng không nhiều mấy thủ bình thường ca khúc một trong, chất lượng cũng vẫn được, đã trên trung đẳng. So với bảng xếp hạng, càng làm cho Lục Vũ ngoài ý muốn chính là pháp sư vậy mà phát ca khúc mới, lần trước tham gia vương bài thời điểm hắn vậy mà một điểm phong thanh đều không có lộ ra, ẩn tàng thật tốt. "Pháp sư lúc nào phát ca khúc mới?" Lục Vũ hỏi. "Hôm nay vừa phát, vẹn vẹn vừa giữa trưa liền vọt tới chim cánh cụt âm nhạc bảng xếp hạng 5 vị trí đầu, tình thế rất mạnh đâu. Xem ra trong hôm nay vượt qua ở ngoài ngàn dặm đơn ca bản là có khả năng sự tình." Trước mắt bảng xếp hạng 5 vị trí đầu theo thứ tự là Tình Yêu 36 mà tính, Thanh Hoa Tử, Ở Ngoài Ngàn Dặm hợp xướng bản, Ở Ngoài Ngàn Dặm đơn ca bản cùng pháp sư ca khúc mới khói lửa bên trong bụi bặm. Nhìn một đoạn phỏng vấn vẫn rất có ý tứ, Lục Vũ ngươi nghe một chút nhìn. Mạnh Tử Nghệ mượn cơ hội tiến đến Lục Vũ bên cạnh đem phỏng vấn video thả cho Lục Vũ nhìn. "Phóng viên, Hoa Hoa, nghe nói cái này thủ khói lửa bên trong bụi bặm là ngươi trước sau cuối cùng thời gian gần 1 tháng tỉ mỉ chế tạo ca khúc, đối với bài hát này ngươi có dạng gì chờ mong?" "Pháp sư, chờ mong, không phải nói là mục tiêu đi, hoàn thành bên trên một ca khúc quốc vương cùng tên ăn mày không có hoàn thành mục tiêu. Ta nhớ được quốc vương cùng tên ăn mày vừa đăng đỉnh bảng xếp hạng không có mấy ngày liền bị Lục Vũ ở ngoài ngàn dặm cùng Thanh Hoa từ cho chen lấn xuống tới, lần này ta hy vọng khói lửa bên trong bụi bặm có thể một lần nữa đăng đỉnh, đồng thời tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, để cho ta cũng thể nghiệm một chút đầu tiên là cảm giác gì, ha ha. Dù sao bảng xếp hạng 5 vị trí đầu vẫn luôn là Lục Vũ ca, đối với cái khác ca sĩ tới nói cũng không tốt lắm không phải. Lục Vũ nghe đến đó, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, cái này ra hổ kéo dài cờ, pháp sư cuối cùng câu nói này nói có thể nói là dụng ý khó dò, cái gì gọi là đối cái khác ca sĩ tới nói không tốt lắm, chính ngươi muốn cầm thứ nhất liền tự mình nghĩ, đem hắn kéo tới cái khác ca sĩ mặt đối lập là có ý gì? Phỏng vấn video đến nơi đây vẫn chưa hết, tiếp lấy phóng viên lại hỏi. Nhắc lên Lục Vũ, giống như Lục Vũ album mới chính là ngày mùng ngày 1 tháng 10, cũng chính là ngày mai tuyên bố. Hoa Hoa ngươi ở phía trước một ngày phát biểu ca khúc mới có phải hay không có cùng Lục Vũ võ đại ý tứ? Pháp sư, ha ha, ai biết được, khả năng có đi. Khả năng có, chính là có đi. Chỉ cần không ngốc liền có thể nhìn ra pháp sư câu nói này trên cơ bản chính là tại đối Lục Vũ tuyên chiến đằng sau còn có một số liên quan tới pháp sư phỏng vấn. Lục Vũ cũng không có xem tiếp đi, đưa di động trả lại cho Mạnh Tử Nghệ. Lục Vũ, ngươi làm sao đắc tội pháp sư rồi? Nói chuyện nhiệt ba sao? Trên mặt của nàng để lộ ra một tia lo lắng. Nam nhân ưu tú luôn luôn bị người ghen ghét, không cần để ý tới. Đối với pháp sư cuộc phỏng vấn này, Lục Vũ cũng không tính để ý tới, tại Lục Vũ xem ra căn bản không có hiểu tất yếu. Ngày mai hắn album mới liền muốn toàn diện thượng tuyến, là ngựa chết hay là lửa chết đến lúc đó lấy ra lưu một lưu liền biết hết rồi, hiện tại những thứ này miệng cầm đều là không có ý nghĩa đồ vật. So sánh với Lục Vũ bên này nhẹ nhõm, giờ phút này pháp sư phòng làm việc không khí tương đối mà nói liền tương đối ngưng trọng. Ca khúc thượng tuyến nửa ngày bên trong tiến vào bảng xếp hạng 5 vị trí đầu, tại bình thường ca sĩ xem ra đúng là một cái không tệ thành tích, nhưng ở pháp sư trong mắt cái thành tích này còn thiếu rất nhiều nhìn. Phải biết Lục Vũ lúc ấy thế nhưng là trình diễn qua một phút đồng hồ đệ nhất bảng xếp hạng kỳ tích. Mặc dù lúc ấy cái thành tích này chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, khó mà phục chế. Pháp sư cũng không hy vọng xa vời khói lửa bên trong bụi bặm có thể phục chế loại này kỳ tích, bất quá nửa ngày trôi qua, cái này thủ bị hắn cho kỳ vọng cao khói lửa bên trong bụi bặm mới khó khăn lắm đánh bại học mèo kêu loại này ngụm nước ca, cầm tới hạng 5 thành tích, đối mặt thành tích như vậy pháp sư tự nhiên không thể hài lòng. Phải biết con mắt của hắn trước thế nhưng là thứ nhất a. Hắn sở dĩ chọn sớm tuyên bố, chính là vì đánh Lục Vũ một cái thời gian chênh lệch, tranh thủ tại Lục Vũ album tuyên bố trước đó cướp đoạt bảng xếp hạng đệ nhất bảo tọa. Thế nhưng là dựa theo loại tốc độ này, hôm nay có thể hay không tiến trước 3 cũng là một cái vấn đề. Đây vẫn chỉ là Lục Vũ lão ca đều khó như vậy gặm, nếu như ngày mai đối mặt Lục Vũ ca khúc mới, cái kia còn đánh như thế nào? Nghĩ đến Lục Vũ tại Vương Bài bên trong biểu diễn pháo hoa lạnh nhẹ, pháp sư trong lòng liền không nguyên do một trận bực bội. Nếu quả thật dựa theo Lục Vũ nói tới hắn album bên trong mỗi một bài hát đều là cùng pháo hoa lạnh nhẹ ngang nhau trình độ, vậy hắn lần này chủ động tuyên chiến thật sự là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, pháp sư đối người đại diện nói ra, ta mặc kệ, phát động tất cả mọi thứ có thể phát động tài nguyên, và hôm nay bên trong, ta nhất định phải nhìn thấy khói lửa bên trong bụi bặm đăng đỉnh đệ nhất. Phỏng vấn đã truyền ra đi, nói cũng thả ra, chiến đấu cũng đã bắt đầu, nếu như cuối cùng bại bởi Lục Vũ, pháp sư thật sự muốn mặt mũi mất hết, điểm này là pháp sư vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự tình. Tốt, ta cái này đi liên hệ. Pháp sư người đại diện trên mặt đồng dạng hết sức nghiêm túc, hắn cùng pháp sư là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Pháp sư nếu như mất mặt, hắn cái này người đại diện mặt mũi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ở thời điểm này người đại diện có thể làm cũng chỉ có 4 chữ, toàn lực ủng hộ. Theo các loại tài nguyên gia trì dưới, khói lửa bên trong bụi bặm xếp hạng cũng tại từ từ dâng lên rất nhanh liền vượt qua ở ngoài ngàn dặm đơn các bản, đi tới bảng xếp hạng hạng tư vị trí. Bất quá tại tranh đoạt trước 3 thời điểm, tiến độ lại lần nữa chậm lại. Không khỏi không cho pháp sư vận doanh đoàn đội cảm khái, Lục Vũ ca là thật khó gặp a. Chương 268, chúng nữ tề tụ. Chương 268, chúng nữ tề tụ. Pháp sư đoàn đội tại tăng giờ làm việc xuống bảng, Thái Khôn phòng làm việc, yên lặng thật lâu Thái Khôn rốt cục cũng phải có động tĩnh. Khôn Khôn, mini album hậu kỳ đã chế tác tốt, tùy thời đều có thể tuyên bố đem bán. Thái Khôn người đại diện đối Thái Khôn nói. Không nội, ta vừa mới nhìn một chút bảng xếp hạng, phát hiện một kiện thật có ý tứ sự tình, pháp sư cùng Lục Vũ làm. Pháp sư cùng Lục Vũ làm rồi. Hai người bọn họ làm sao sẽ làm bắt đầu? Thái Khôn người đại diện nghe được tin tức này cũng rất giật mình, chưa nghe nói qua hai người bọn họ có cái gì khúc mắc à, ai biết được. Thái Khôn nhún vai, bất quá bọn hắn làm cũng là chuyện tốt, để bọn hắn trước đấu, đến lúc đó ta trở ra ngư ông đắc lợi. Pháp sư ca khúc mới, khói lửa bên trong bụi bặm ta nghe, cũng không tệ lắm, hẳn là có thể cùng Lục Vũ lẫn nhau lôi kéo một đoạn thời gian. Trước hết nhất người thắng không tính thắng, cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Vốn đang cảm thấy thời gian quá gấp, hiện tại ngược lại tốt, chúng ta có thể có đầy đủ thời gian làm tuyên truyền. Trước hết để cho đoàn đội tiến hành tuyên truyền thêm nhiệt, về phần cụ thể tuyên bố thời gian, chúng ta có thể tại Lục Vũ album tuyên bố sau mấy ngày hoặc là chừng một tuần lễ đều có thể. Tại Lục Vũ trên tay thua thiệt qua Thái Khôn, bây giờ lại cũng biến thành thông minh. Thái Khôn người đại diện cười cười, có thể, làm như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nói thật, ta còn thực sự sợ ngươi xúc động vội vàng thời gian cùng Lục Vũ đánh lôi đài đâu. Lục Vũ hiện tại danh tiếng chính thịnh, hắn album mới giai đoạn trước công việc quảng cáo làm lại phi thường tốt, fan hâm mộ tính tích cực cùng chờ mong cảm giác toàn bộ kéo căng, lúc này lựa chọn cùng hắn đánh lôi đài căn bản không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Chớ nói chi là, hiện tại ngoại giới đều truyền ra, Lục Vũ chuẩn bị ngày mai album chính thức thượng tuyến thời điểm lôi kéo hắn 10 vị MV nữ chính mở một trận album buổi họp báo tuyên truyền tạo thế. Lục Vũ tăng thêm 10 vị đang hồng nữ tinh uy lực, liền xem như những cái kia thiên vương thiên hậu tới đoán chừng đều phải nhượng bộ lui binh. Ta lại không đốc, làm sao lại làm như thế? Thái Khôn có chút chột dạ nói, trên thực tế nếu như không có pháp sư chỉnh một màn này, Thái Khôn là dự định dựa theo kế hoạch đã định cùng Lục Vũ cùng một ngày tuyên bố album, nhưng là khi nhìn đến pháp sư sớm hắn một bước xuất thủ về sau, Thái Khôn ngược lại không nóng nảy. Lục Vũ phòng làm việc, giờ phút này phòng làm việc của hắn bên trong có thể nói là oanh oanh yến yến vô cùng náo nhiệt, 10 vị MV nữ chính lần đầu tề tụ. Các nàng tới đây nguyên nhân cũng rất đơn giản, là Lục Vũ mời các nàng tới chuyên môn quay chụp một tổ tuyên truyền ảnh chụp, vì ngày mai album buổi họp báo tạo thế dùng. Lục Vũ, ngươi cái này chỉnh, cảm giác không giống như là album buổi họp báo, càng giống là điện ảnh buổi họp báo. Nhìn xem Lục Vũ lại là chụp ảnh, lại là phỏng vấn bản thảo những thứ này, Dương Siêu Duyệt nhịn không được nhả rẽn. Ha ha, ngươi đoán đúng, ta chính là dựa theo điện ảnh buổi họp báo quy mô làm cho. Album buổi họp báo là dạng gì, Lục Vũ không biết không có làm qua, nhưng là điện ảnh buổi họp báo Lục Vũ quen thuộc a. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát trực tiếp dựa theo điện ảnh buổi họp báo hình thức đến làm được rồi, dù sao diễn viên chính cũng có nhiều như vậy. Dù sao phát không buổi họp báo mọi người căn bản không để trong lòng, càng nhiều vẫn là vì Lục Vũ cùng hắn 10 vị MV nữ chính tới. Lục Vũ, đừng hàn huyên, mau tới đây chụp ảnh. Dương Mật thanh âm từ một bên truyền đến. A, tốt. Vì hôm nay quay chụp, Lục Vũ đã sớm liên hệ chuyên nghiệp quay phim tổ, để bọn hắn căn cứ Dương Mật, Lưu Dịch Phi các nàng 10 người chỗ tham diễn MV thiết lập khác biệt phong cách ảnh sân khấu. Lục Vũ làm duy nhất nam chính, tự nhiên muốn cùng mỗi một vị nữ chính đều quay chụp một lần chụp ảnh chung. Thân mật một điểm, Lục Vũ, Dương Mật hai người các người mặt có thể tiếp lại gấp một chút. Thợ quay phim một bên quay chụp một bên chỉ huy. Không cần thiết đi, ta nhìn dạng này liền rất tốt, kéo tay cũng không tệ rồi, dù sao MV cuối cùng hai người bọn họ cũng không có thật cùng một chỗ. Không tầm thường thanh âm tại thợ quay phim vang lên bên tai, nói chuyện chính là Lưu Dịch Phi. Thợ quay phim đang nghe Lưu Dịch Phi lời nói về sau trên mặt không khỏi xuất hiện một tia bất đắc dĩ cười khổ, cùng loại như vậy lời nói hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được. Cơ hồ Lục Vũ mỗi một lần quay chụp, luôn có như vậy một hai người ở bên cạnh hắn đưa ra khác biệt ý kiến, đây là, nữ nhân nhiều lắm cũng không tốt, dễ dàng đánh nhau. Hiện tại Dương Mật cùng Lưu Dịch Phi chính là như thế. Ta cảm thấy thợ quay phim đề nghị thật không tệ, người ta thợ quay phim là nhân viên chuyên nghiệp, chúng ta dựa theo thợ quay phim ý kiến tới làm liền tốt. Thợ quay phim đang nghe Dương Mật lời nói về sau, trên mặt chẳng những không có lộ ra bất luận cái gì cao hứng, ngược lại khóe miệng còn không ngừng có quắc một chút. Bởi vì ngay tại vừa mới vài phút trước đó, Lục Vũ cùng Lưu Dịch Phi chụp ảnh thời điểm, hắn nhớ rõ Dương Mật nhưng không có ít cho hắn để ý gặp, thậm chí nói so Lưu Dịch Phi còn nhiều hơn. Hiện tại mới mấy phút nữa, Dương Mật vậy mà liền có thể đường hoàng nói ra cái gì muốn nghe thợ quay phim loại hình lời nói tới, hiện tại ngươi biết ta là chuyên nghiệp rồi. Mắt thấy hai nữ rằng co không xong, cuối cùng vẫn là Lục Vũ lên tiếng. Nghe thợ quay phim a, hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp. Hừ. Lưu Dịch Phi bất mãn trừng mắt liếc Lục Vũ, sau đó bị tức giận đi ra. Mặc kệ hắn, chúng ta đập chúng ta. Nhìn thấy Lưu Dịch Phi bị tức đi, Dương Mật trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung. Kéo lại Lục Vũ cánh tay cũng không khỏi gấp một phần, để Lục Vũ lần nữa cảm thụ đại mật mật uy lực. Sư sư tỷ, ngươi cùng Lục Vũ quay chụp MV cũng quá thêm mỹ đi, sớm biết ta liền không đập đông phong phá, chuyển đập pháo hoa lạnh nhẹ. Xem hết pháo hoa lạnh nhẹ MV, Mạnh Tử Nghệ trên mặt khó nén yêu thích, áo đỏ nộ mã thiếu niên lang, cảnh tượng như vậy mới là nàng chỗ hướng tới, đặc biệt là cố sự trên kết cấu, Mạnh Tử Nghệ cảm giác pháo hoa lạnh nhẹ so với nàng đông phong phá càng hấp dẫn hơn kịch tính. Mạnh Tử Nghệ, ngươi đừng nói là bảo, ta mới là nhất thua thiệt cái kia được không? Bạch Lộ không khỏi nhả danh nói, ta vừa đi, Lục Vũ liền mang theo sư sư tỷ quay chụp như vậy lãng mạn cưới ngựa video, ngươi biết ta lúc ấy nhìn thấy thời điểm có bao nhiêu hâm mộ. Kỳ thật cũng không có các ngươi nói tốt như vậy, chúng ta lúc ấy quay chụp đoạn này MV thời điểm cũng thật cực khổ. Lưu sư sư bị Mạnh Tử Nghệ cùng Nạp Chắc khen có chút ngượng ngùng, thế là tìm một chút có không có đồ vật tới nói một chút. Vất vả, nói đến vất vả, các ngươi tuyệt đối ta không có ta vất vả. Đường Yến lúc này cũng tới gia nhập các nàng nói chuyện phiếm. Các ngươi biết ta đập Thanh Minh Thượng Hà Đồ thời điểm, ta cùng Lục Vũ hai người từ sớm đập tới muộn, dòng dã thời gian một ngày cơ hồ liền không có ngừng qua. Đến cuối cùng ta cùng Lục Vũ hai người đều mệt mỏi ngồi phịch ở trên ghế. Khổ cực như vậy. Không biết ta vừa mới nhìn Thanh Minh Thượng Hà Đồ MV, cảm giác thật buông lòng a. Nhàn rỗi không chuyện gì Nạp Chắc cũng đi tới gia nhập G giúp chat. Ha ha, nhìn xem sắc thực nhẹ nhõm, nhưng vấn đề là trong này tất cả ống kính đều là một kính đến cùng. Lời này vừa nói ra, Mạnh Tử Nghệ, Bạch Lộ, Nạp Chắc, Lưu Sư Sư nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương 269. Hoa lưu mới là nhất điều. Chương 269. Hoa lưu mới là nhất điều. Đường Đường thật sự là vất vả ngươi nữa nha. Lưu Dịch Phi từ phía sau ôm lấy Đường Yến thân mật nói, biết ta vất vả, lần sau dạo phố ngươi mời. Không có vấn đề. Lưu Dịch Phi mười phần đại khí không hề nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý, dù sao lần sau lại hao trở về là được rồi, kỳ hỉ. Cùng Dương Mật quay chụp xong, Lục Vũ lại ngựa không ngừng vó cùng Nhật Ba tiến hành quay chụp. Không biết có phải hay không là Nhật Ba bình thường tại trong biệt thự tương đối ngoan nguyên nhân, lần này vậy mà hiếm thấy không có người nào đến cho thợ quay phim đề nghị. Tại không có người quấy rầy tình huống phía dưới, thợ quay phim rốt cục có thể tự do phát huy. Sự thật chứng minh thợ quay phim là chính xác, Lục Vũ cùng Nhật Ba bộ này tuyên truyền chiếu sáng kẻ quyền thế so trước đó đẹp mắt một chút. Nhật Ba về sau là Trần Tiêu, lại sau đó Dương Siêu Duyệt chờ Lục Vũ cùng tất cả mọi người đập xong ảnh chụp về sau, thời gian đã đi tới trạm vào tối. Lục Vũ thuận tiện làm chủ mời mọi người ăn một bữa cơm tối. Trở lại biệt thự, nửa đêm đông đông đông, một trận nhỏ giọng lại tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ai vậy? Đã chuẩn bị ngủ Lục Vũ đang nghe tiếng đập cửa về sau chỉ có thể phụ thêm một kiện áo ngủ tiến đến mở cửa. Cửa phòng vừa mở ra, một bóng người liền lách mình tiến vào Lục Vũ lầu nhỏ. Nạp Chát. Nạp Chát đến để Lục Vũ cảm thấy tương đương ngoài ý muốn. Quan sát tỉ mỉ một chút Nạp Chát, Lục Vũ phát hiện nàng xuyên phá lệ thanh lương, vẹn vẹn một kiện áo ngủ liền dám đi lên. Ngươi cũng quá lớn mật, không sợ bị người phát hiện sao? Ta nhớ ngươi lắm. Nạp Chát đỏ mặt, hai đầu lông mày để lộ ra một tia vũ mị. Ngươi cái tiểu yêu tinh. Lục Vũ tiến lên ôm chặt lấy Nạp Chát. Tiểu Biệt thắng tân hôn, ngày thứ 2 tham gia album buổi họp báo thời điểm, ngồi tại nạp chắt bên cạnh Dương Siêu Duyệt phát hiện nàng khí sắc so với hôm qua chụp ảnh thời điểm rõ ràng tốt hơn không ít. Nạp chắt, ngươi hôm nay dùng cái gì đồ trang điểm, cảm giác ngươi khí sắc muốn so hôm qua càng thêm mượt mà. Nhìn chằm chằm nạp chắt hồi lâu, Dương Siêu Duyệt rốt cục nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Nạp chắt trộm đạo liếc qua ngồi ở giữa Lục Vũ, cười nói, vô dụng cái gì đồ trang điểm, làm nhiều vận động, bảo trì tâm tình vui thích, khí sắc tự nhiên sẽ tốt. Thật sao? Dương Siêu Duyệt bán tín bán nghi, muốn nói vận động, nàng bình thường vì dáng người quản lý cũng làm không ít a, nàng vì cái gì liền không có nạp chắt loại hiệu quả này. Hoan nên mọi người trong lúc cấp bách có thể đến đây tham gia lần này Lục Vũ Hoa Hạ Gió album buổi họp báo. Lục Vũ quan hệ xã hội tổ trưởng Trương Hành Sung làm người chủ trì buổi họp báo tiến hành ở phía trước liên tiếp quá trình qua đi, cuối cùng đã tới phóng viên đặt câu hỏi câu. Lục Vũ, ta muốn hỏi ngươi, đối với hôm qua pháp sư phỏng vấn lúc nói muốn cướp đoạt ngươi bảng xếp hạng vị trí thứ nhất, đối với cái này ngươi thấy thế nào? Phóng viên hỏi xong, Lục Vũ vẫn chưa trả lời, ngược lại là ngồi ở một bên Trần Tiêu trên mặt dẫn đầu lộ ra một vòng khinh thường. Trải qua cả ngày hôm qua cố gắng, cứ việc tất cả tài nguyên đều đã vận dụng, pháp sư ca khúc mới khói lửa bên trong bụi bặm cuối cùng vẫn là không thể tại Lục Vũ album buổi họp báo trước đó đoạt được đệ nhất bảo tọa. Ngã xuống Lục Vũ vì Trần Tiêu viết tình yêu 36 kế trước mặt, chỉ có thể khuất tại thứ hai. Thấy thế nào, ta bình thường đều thích nằm nhìn. Ha ha ha ba. Dưới đài trong nháy mắt cười vang, người phóng viên kia cũng đối Lục Vũ câu trả lời này có chút im lặng. Cũng may Lục Vũ chỉ là đang nói đùa, sau đó liền lại lần nữa chăm chú trả lời hắn vấn đề này. Lục Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chỉ chuyên chú ở lại làm tốt chính mình âm nhạc. Đối với bảng xếp hạng loại hình kỳ thật cũng không coi trọng, fan hâm mộ ủng hộ và mọi người yêu thích chính là đối ta tốt nhất quà tặng. Lục Vũ trả lời bình tĩnh thong dong, trong nháy mắt lập tức phân cao thấp, dẫn tới hiện trường fan hâm mộ thét lên liên tục, hô to Lục Vũ danh tự. Cuối cùng vẫn là Lục Vũ lên tiếng trấn an, buổi họp báo mới lấy tiếp tục. Ta muốn hỏi Lưu Dịch Phi, hiện tại ngoại giới đều tại thịnh truyền ngươi đã cùng Lục Vũ ở cùng một chỗ, ta muốn biết đây là sự thực sao? Vấn đề này không thể bảo là không xảo trá, phóng viên hỏi ra vấn đề này trong nháy mắt, Lưu Dịch Phi rõ ràng có thể cảm giác được có bao nhiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Về phần là ai, Lưu Dịch Phi không quan tâm, nhưng nàng biết trong này nhất định có dương mật. Cùng một chỗ. Ha ha, ta hiện tại không an vị tại Lục Vũ bên cạnh sao? Lưu Dịch Phi cười ha ha, cấp ra một cái lập lờ nước đôi trả lời. Cũng không khẳng định lại không phủ định, đã các ngươi như thế thích đoán vậy liền lại đoán một hồi đi, đối với mình sinh hoạt cá nhân, Lưu Dịch Phi luôn luôn đều không thích tại ống kính trước quá nhiều thảo luận. Hiển nhiên Lưu Dịch Phi câu trả lời này cũng không thể để người phóng viên này hài lòng, thế là hắn còn muốn tiếp tục truy vấn. Bất quá bị một bên người chủ trì Trương Hành cắt đứt. Không có ý tứ các vị, hiện tại là Lục Vũ album Hoa Hạ Gió buổi họp báo, mời tiếp xuống mọi người đặt câu hỏi tận lực quay chung quanh album triển khai. Chim cánh cụt tin tức phóng viên, mời người đặt câu hỏi. Trương Hành chỉ nhà mình phóng viên đặt câu hỏi, không thể nghi ngờ là muốn cho làm tốt làm mẫu. Bị điểm đến danh tự chim cánh cụt tin tức phóng viên lập tức đứng dậy đặt câu hỏi, nghe nói album bên trong tất cả ca khúc đều là Lục Vũ ngươi độc lập hoàn thành, xin hỏi Lục Vũ, ngươi chế tác album lưu trí lịch trình là như thế nào, có thể cùng mọi người chúng ta chia sẻ một chút không? Nghe được chim cánh cụt tin tức phóng viên đặt câu hỏi, Trương Hành hài lòng nhẹ gật đầu, không hổ là người trong nhà, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Đương nhiên có thể. Đối với dạng này tính công kích không mạnh lại vô hại vấn đề Lục Vũ tự nhiên có thể thỏa mãn. Ta chế tác chương này album hàng đầu mục đích tự nhiên là vì kiếm tiền. Ha ha ha ha ba. Câu nói này nói ra miệng lần nữa dẫn tới hiện trường đám người cười ha ha. Kiếm tiền lý do này rất ngay thẳng, đồng thời lại rất chân thành, hiện trường có ai không muốn kiếm tiền, cái nào ca sĩ không muốn kiếm tiền, nhưng chỉ có Lục Vũ dám nói như thế, trong lúc vô hình ngược lại để mọi người cảm thấy Lục Vũ phi thường tiếp địa khí. Lục Vũ nói tiếp, nhưng kiếm tiền đồng thời, ta còn có như vậy một chút nho nhỏ khát vọng, chính là để Hoa Hạ mình âm nhạc vang vọng thế giới, mặc kệ là Hải Lưu, Hàn Lưu vẫn là Nhật Lưu cái khác cái gì lưu, ta muốn thông qua chương này Hoa Hạ Gió nói cho mọi người, Hoa Lưu mới là nhất điệu. Liền như là ta album bên trong mỗi một bài hát giai điệu, mỗi một câu ca từ đều là ta đối Hoa Hạ văn hóa yêu quý cùng tình ý. Hoa Lưu mới là nhất điều. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt trong nháy mắt không đồng dạng, ánh mắt bên trong nhiều một tia kính ý lúc này, dưới đài một tên ngoại quốc ký giả trạng. Lục tiên sinh, ngài nói Hoa Lưu nhất đồng, thế nhưng là tại quốc tế trên thị trường, Hoa Hạ âm nhạc truyền bá độ xa xa không cùng với hắn Lưu phái, ngài dựa vào cái gì cho rằng Hoa Lưu có thể làm được nhất điều đâu? Toàn trường an tĩnh lại, ánh mắt tập trung tại Lục Vũ trên thân. Lục Vũ tự tin cười một tiếng, cầm ống nói lên nói ra, bởi vì Hoa Hạ có mấy ngàn năm văn hóa nội tình, đây là quốc gia khác không cách nào so sánh. Mà lại theo Hoa Hạ kinh tế không ngừng phát triển, toàn cầu lực ảnh hưởng ngày càng tăng cường, Hoa Lưu đi hướng thế giới là khuynh hướng tất nhiên. Bây giờ đã có rất nhiều người ngoại quốc bắt đầu học tập Hán ngữ, hiểu rõ Hoa Hạ văn hóa, đây là Hoa Lưu quật khởi khúc nhạc dạo. Ngoại quốc phóng viên còn muốn nói nhiều cái gì, lại nhất thời nghẹn lời, bởi vì Lục Vũ nói tất cả đều là sự thật. 33333. Toàn bộ hiện trường vang lên một mảnh kịch liệt tiếng vỗ tay. Chương 270. Đào binh. Chương 270. Đào binh. Giờ họ UIN, Lục Vũ Hoa Hạ Gió album buổi họp báo phòng trực tiếp. Tại Lục Vũ ăn nói mạnh mẽ đối ngoại quốc phóng viên về sau, phòng trực tiếp mưa đạn liền nổ Lục Vũ, tốt, liền xông ngươi lời nói này, mặc kệ ngươi album có được hay không, ta mua xong. Tốt như vậy sự tình, làm sao ít ta 358 đoàn đâu, hôm nay ta 358 đoàn các huynh đệ nhất định giúp đỡ chẳng tử. Vân Phi huynh, ngươi 358 đoàn đều trình diện, ta độc lập đoàn sao có thể không lên, Lục Vũ album mới ta độc lập đoàn đã dự định. Theo lý khai pháo, sở bang dưới trận trận tham chiến, phía sau khổng đã nghiền, đinh nổ cầu cũng đều toàn bộ trình diện, bởi vì Lục Vũ một câu, toàn bộ tấn Tây Bắc đều loạn, đặc biệt là ở ngoại quốc lưu hành âm nhạc xâm lấn Hoa Hạ thị trường lập tức, rốt cục có người đứng ra vì Hoa Lưu phát ra tiếng. hơn nữa còn là ngay trước phòng trực tiếp nhiều như vậy người xem mặt giận đối ngoại quốc phóng viên, có thể nào không gọi người nhiệt huyết sôi trào. Phòng trực tiếp vụng trộm nhìn trực tiếp Thái Khôn nghe được để Lục Vũ phát biểu về sau, sắc mặt có chút khó coi. Mọi người đều biết, làm đại tân sinh tiểu thị tươi nhân vật đại biểu, Thái Khôn liền có một bài phi thường nổi tiếng ca khúc Vedus Vedus Vedus, toàn bộ hành trình không có một câu trung văn lại thu được người Hoa Kim khúc thưởng, có thể nói là lớn lao trâm trọng. Kỳ thật không chỉ Thái Khôn, hiện tại rất nhiều đại tân sinh ca sĩ đều thích tại mình ca khúc bên trong tăng thêm vài câu tiếng Anh rêu rao thời thượng, giống như rời đi tiếng Anh bọn hắn liền sẽ không sáng tác bài hát, ca hát đồng dạng. Thôi đi, khoác lác ai cũng sẽ nói. Thái Khôn bĩu môi khinh thường. Hắn phát hiện mình là càng ngày càng chán ghét Lục Vũ, Thái Khôn hiện tại duy nhất là tâm nguyện chính là Lục Vũ album mới tao ngộ họa tơ lụ, tốt nhất là một chương đều bán không được. Bất quá rất hiển nhiên, hắn tâm nguyện này chú định không có khả năng thực hiện. Tại phóng viên cái này đến cái khác đối Lục Vũ cùng 10 vị MV nữ chính thay phiên đặt câu hỏi thời điểm, thời gian rốt cục đi tới 12 giờ trưa 12 giờ đúng, Lục Vũ album tuyến thượng tuyến như trên lúc mà bán. Phòng trực tiếp, Lục Vũ cũng thuận thế làm bán chủ hàng chuyên bá, tại phòng trực tiếp tiểu hoàng xe kết nối bên trên xuất hiện hóa hạ gió số lượng album cùng thực thể album các loại nhiều loại kiểu dáng danh sách. Số lượng album, một chương số lượng album, Lục Vũ định giá tại 26 nguyên, phương diện giá tiền Lục Vũ không có định quá cao, thậm chí so với cái khác ca sĩ tới nói, một chương 12 bài hát album, cái giá này vị đã coi như là tiện nghi. Thực thể album phương diện, phổ thông bản, 150 nguyên chương. Vợ sĩ ẩn VIP, 300 nguyên chương. Bản số lượng có hạn, 600 nguyên chương. Cái giá tiền này là Lục Vũ tham khảo cái khác ca sĩ album định giá về sau tổng hợp được đi ra, tại giá cả bên trên so sánh cái khác ca sĩ album muốn càng thêm tiện nghi. Lục Vũ nhìn qua cái khác nữ đoàn thành viên hay là tuyển tú nam đoàn thành viên cái gì thực lực đều không có, một chương phổ thông album giá cả đều có thể bán 200 nguyên trở lên, tinh khiết tại cắt giao hẹ. Không giống Lục Vũ, hắn chương này album, bất luận là ca khúc vẫn là MV, hoặc là phương diện khác chế tác đều có thể gọi là dụng tâm lương khổ. Cho nên, tại cái giá tiền này vừa ra tới, căn bản không cần Lục Vũ bọn hắn tuyên truyền trực tiếp liền bán điên rồi. Thực thể album, ngắn ngủi vài phút bên trong phổ thông bản liền đã đột phá 20 vạn trường, cái này còn không bao gồm vợ sĩ ẩn VIP cùng bản số lượng có hạn. Vẹn vẹn vài phút thời gian, thực thể album bộ phận, Lục Vũ liền đã vượt qua lúc trước 10 vạn dương mắt tiêu. Tại thực thể album tàn lùi hôm nay, cái số này đã là một cái kỳ tích, đương nhiên đây chỉ là tương đối cái khác ca sĩ tới nói, đối với Lục Vũ hoa hạ gió lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lục Vũ cái này buổi họp báo không chỉ là fan hâm mộ đang nhìn, Thái Khôn đang nhìn, pháp sư cũng đang nhìn. Hắn chẳng những nhìn, mà lại hắn còn mua Lục Vũ album, bất quá hắn không phải tại Lục Vũ phòng trực tiếp mua, mà là tại chim cánh cụt âm nhạc trên bình đài mua. Nói thật, pháp sư tâm tình bây giờ không mỹ lệ lắm, thậm chí có thể dùng hỏng bét để hình dung. Lục Vũ album buổi họp báo đã mở hơn 2 giờ, nhưng bị hắn ký thác kỳ vọng khói lửa bên trong bụi bặm vẫn không có cầm xuống bảng xếp hạng đệ nhất bảo tọa. Nghĩ đến hôm qua phỏng vấn lúc nói những lời kia, pháp sư hiện tại có loại bị ba ba đánh mặt cảm giác. Bất quá bây giờ hắn còn không có thua, còn có một tia khả năng cứu vãn. Cái này tia chỗ trống ngay tại Lục Vũ album bên trên, dù sao hắn đến bây giờ vẫn như cũ không tin Lục Vũ album bên trong ca khúc mỗi một thủ đô có thể đạt tới pháo hoa lạnh nhẹ chất lượng. Suy tư liên tục, pháp sư cuối cùng kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, vì Lục Vũ số liệu cống hiến một phần lực lượng, mua một trường số lượng album. Mua xong album, pháp sư liền không kịp chờ đợi nghe. Bất quá tại hắn nghe xong album ca khúc thứ nhất Đông Phong Phá đi về sau, pháp sư lông mày liền rốt cuộc không có buông lỏng. Cái này thủ Đông Phong Phá chất lượng vậy mà không chút nào tại pháo hoa lạnh nhẹ phía dưới. Thứ hai thủ Lan Đình Tự vẫn như cũ như thế, từ ca từ đến ca khúc đều có thể được xưng tụng là đại sư thủ bút. Thứ tư xuất ra đầu tiên Như Tuyết vẫn là không kém chút nào pháo hoa lạnh nhẹ. Nghe đến đó, pháp sư đã không muốn nghe thêm nữa. Giờ phút này pháp sư trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng cảm giác bị thất bại. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Lục Vũ cho tới bây giờ đều không có nói sai, cái này album bên trong mỗi một bài hát đều có thể địch nổi pháo hoa lạnh nhẹ. Hít sâu một hơi, pháp sư an ủi mình, tiền đều đã bỏ ra, không có đạo lý không tiếp tục nghe tiếp. Cuối cùng vẫn lòng hiếu kỳ chiến thắng cảm giác bị thất bại, pháp sư ấn mở thứ 5 bài hát khúc, bản thảo cương mục. Nói, giáp, lại là giáp. Pháp sư tự lẩm bẩm, trên mặt chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt. Lục Vũ lại đem giáp cùng Trung Quốc phong kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, điểm này là pháp sư nằm mơ cũng không nghĩ tới. Pháp sư vốn cho rằng Lục Vũ album sẽ chỉ là truyền thống hoa hạ gió chữ tình trầm ca, không nghĩ tới lại còn có giáp. Loại này sáng tạo cái mới dung hợp phong cách để hắn cảm giác mới mẻ, ca khúc bên trong cổ phong từ tạo phối hợp sống động tiết tấu, phản phất mở ra thế giới mới đại môn. Tại thời khắc này, luôn luôn tự tin pháp sư vậy mà tại nội tâm đối Lục Vũ dâng lên một cô ta không bằng ý nghĩ của hắn. Lạch cạch. Pháp sư đem thai nghe trùng điệp ngã tại trên mặt bàn, hắn thua phi thường triệt để. Hắn hiện tại đã có thể tưởng tượng buổi sáng ngày mai lên thời điểm, các lớn âm nhạc bảng xếp hạng bị Lục Vũ chương này album bá bảng kinh khủng tràn diện. Có lẽ không muốn ngày mai, hôm nay liền có thể nhìn thấy. Hồi tưởng lại Lục Vũ mấy lần trước sông bảng kỳ tích, pháp sư khỏe miệng không khỏi để lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó hắn bấm người đại diện điện thoại, giúp ta đặt trước một trường đi châu Âu vé máy bay, tháng gần nhất ta đều không muốn trở về nước. Tại đã biết tất thua tình huống phía dưới, pháp sư cuối cùng lựa chọn làm đào binh. Hắn muốn chạy trốn, tại tất cả mọi người chế rêu lúc trước hắn rời đi Hoa Hạ, chỉ cần hắn chạy rất nhanh, những cái kia chế rêu thanh âm của hắn liền đuổi không kịp cước bộ của hắn. Bất quá tại trước khi đi, pháp sư vẫn là tại Lục Vũ phòng trực tiếp mua một chương bản số lượng có hạn album. Không phải nguyên nhân khác, chỉ là đơn thuần từ đối với âm nhạc yêu thích, hắn nghĩ cất giữ dạng này một chương thần chuyên. Vĩnh Viễn thần phối hợp thần album, không phải rất hợp lý sao? Đương nhiên cái này cất giữ pháp sư là vĩnh viễn sẽ không để người khác biết đến. Thật tình không biết, hắn hạ đơn trước tiên liền đã bại lộ, không biết có phải hay không là bởi vì quá mức vội vàng nguyên nhân, pháp sư quên hoán đổi tiểu hào, hắn là trực tiếp dùng đại hào ở dưới đơn. Chương 271. Album bá bảng 10 vị trí đầu. Chương 271. Album bá bảng 10 vị trí đầu. Cảm tạ pháp sư hạ đơn mua sắm bản số lượng có hạn album một phần. Lục Vũ theo bản năng đọc lên hạ đơn người ID, bất quá vừa ra miệng Lục Vũ cũng cảm giác được không thích hợp. Pháp sư, thật hay giả, hắn vậy mà lại mua ta album, hơn nữa còn là quý nhất bản số lượng có hạn. Ngay từ đầu Lục Vũ là không tin, tưởng rằng cái nào gây sự vong tình bạn mạo danh thay thế, bất quá khi hắn nhìn thấy bình luận khu mưa đạn về sau mới xác nhận cái này tài khoản chính là pháp sư bản nhân, không thể nghi ngờ ta dựa vào, pháp sư vậy mà thực danh mua sắm Lục Vũ album. Ngư bức, hôm qua còn tại truyền thông phỏng vấn bên trong hướng Lục Vũ tuyên chiến, hôm nay liền tự mình chạy đến phòng trực tiếp đến hạ đơn mua sắm album, pháp sư thao tác thật sự là ngư bức cả giặt. Các ngươi biết cái gì, cái này kêu là làm biết người biết ta, không mua Lục Vũ album, pháp sư làm sao biết hắn là như thế nào thua đâu. Đã hiểu, pháp sư đây là tại nghiên cứu đối thủ, nghiên cứu về sau phát hiện đối thủ quá cường đại, dứt khoát không đánh trực tiếp nhận thua. Nhìn xem phòng trực tiếp bình luận khu những thứ này mưa đạn, Lục Vũ cũng là cười cười, luận làm trò năng lực còn phải là những thứ này dân mạng. Dù sao mặc kệ xuất từ cái mục đích gì, pháp sư cái này sóng thao tác cũng coi là vì Lục Vũ phương hướng tuyên truyền một đợt, ngẫm lại xem ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng nhịn không được mua sắm album, có thể thấy được chương này album là có bao nhiêu ưu tú. Tạ ơn mọi người trong nhà ủng hộ, thích Lục Vũ, có thể ủng hộ nhiều hơn Lục Vũ album. Tại Lục Vũ mỏ cá thời điểm, hắn hai bên trái phải Dương Mật cùng Lưu Dịch Phi chúng nước nhưng không có quên hôm nay chức trách của mình. Nhao nhao bắt đầu phát lực, giúp Lục Vũ trực tiếp mang hàng, trong lúc nhất thời, oanh oanh yến yến vô cùng náo nhiệt. Mắt thấy chúng nữ đều cố gắng như vậy, Lục Vũ tự nhiên cũng không tốt phân tâm mò cá, toàn thân toàn ý đầu nhập vào album tuyên truyền ở trong. Bản thảo cương mục, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Nguyệt Quang các loại trước đó tại Tống Nghệ bên trong không có hát qua ca khúc, Lục Vũ mượn cơ hội này, tại phòng trực tiếp cho mọi người từng cái hiện ra. Nương theo lấy Lục Vũ khuynh tình biểu diễn, êm đẹp album buổi họp báo trong nháy mắt liền biến thành Lục Vũ cỡ nhỏ buổi hòa nhạc hiện trường. Không chỉ là album bên trong ca khúc, tại phòng trực tiếp fan hâm mộ yêu cầu dưới, Lục Vũ đem trước đó Thanh Hoa Từ cùng ở ngoài ngàn dặm đều biểu diễn một lần, đương nhiên fan hâm mộ cũng không có buông tha Dương Siêu Duyệt cùng Trần Tiêu. Mang lấy hai người bọn họ cùng một chỗ cùng Lục Vũ hợp sướng tình yêu 36 kế cùng học mèo kêu, đặc biệt là học mèo kêu, thẳng đến Lục Vũ cùng Dương Siêu Duyệt cùng một chỗ hợp sướng về sau, mọi người tựa hồ là phát hiện đại lục mới. Hóa ra một người ngọt cùng một nam một nữ hai người ngọt là không giống. Nếu như ca khúc độ ngọt phân đẳng cấp lời nói, Dương Siêu Duyệt một người học mèo kêu là 10 phần ngọt, như vậy Lục Vũ cùng Dương Siêu Duyệt hai người hợp sướng ngọt đến phảng phất có thể đem người tâm linh hòa tan. Tại Lục Vũ ra sức biểu diễn hạ phòng trực tiếp đơn đặt hàng lượng cũng tại thẳng tắp kéo lên. Tại Lục Vũ hạ truyền bá thời điểm, hắn thực thể album hạ đơn lượng đã vượt qua kinh người 60 vạn tấm, trong đó phổ thông bản chiếm 2/3, 40 vạn chương. Vợ sĩ ẩn VIP 15 vạn chương, 5 vạn tấm bản số lượng có hạn album toàn bộ bán xong. Lúc đầu ngay từ đầu Lục Vũ bọn hắn thương lượng định bản số lượng có hạn album vì 3000 tấm, tại thực thể album tàn lùi hôm nay 3000 tấm bản số lượng có hạn album đã là một cái rất cao con số. Nhưng là chính là số này chứ, và hôm nay trực tiếp quá trình bên trong Lục Vũ là thay đổi lại đổi. Cuối cùng lật ra 16 lần có thừa mới bị Lục Vũ cưỡng chế đình chỉ, bằng không mua sắm bản số lượng có hạn người sẽ càng nhiều. 5 vạn tấm đây chỉ là bản số lượng có hạn album hạn mức cao nhất, mà không phải phòng trực tiếp rộng rãi thủy hưu fan hâm mộ sức mua hạn mức cao nhất. Trước đó những cái kia đỉnh lấy 358 đoàn. Độc lập đoàn tiền tố thủy hưu càng là một mực tại phòng trực tiếp soát bình phong gọi Lục Vũ thêm lượng, 5 vạn tấm bản số lượng có hạn album căn bản cũng không đủ bọn hắn mua. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, nếu không phải Lục Vũ biết mình thật không có mời thủy quân, thật đúng là cho là bọn họ là mình mời thủy quân đặc biệt tới soát bình phong đây này. Trực tiếp kết thúc, tại ống kính phía trước trang 3, 4 tiếng đám người rốt cục có thể khôi phục bản tính của mình. Lục Vũ, nói thế nào, ta hôm nay biểu hiện thế nào? Trực tiếp vừa kết thúc, tranh công tiểu năng thủ mạnh Tử Nghệ liền bắt đầu tranh công. Không thể nói, đồng đồng cộc. Không chỉ là Tử Nghệ, tất cả mọi người, ở chỗ này ta cảm tạ mọi người hết sức giúp đỡ. Cảm ơn mọi người. Lục Vũ cầu sinh dục kéo căng, tại khen xong mạnh Tử Nghệ về sau liên đối lấy cái khác cửu nữ đều cùng một chỗ cảm tạ. Quan miệng cảm tạ không có thành ý, Lục Vũ tỉ muội chúng ta nhóm hôm nay như thế giúp ngươi, ngươi không phải mời chúng ta ăn một bữa tiệc. Dương Mật dẫn đầu nói. Đúng vậy à, thực, Lục Vũ ngươi nhất định phải mời chúng ta ăn một bữa tiệc, mà lại là muốn ngươi tự mình xuống bếp cái chủng loại kia. Bạch Lộ theo sát phía sau, vì Dương Mật đưa lên trợ công. Nói thật ra, nàng sát thực thật lâu không có ăn vào Lục Vũ tự mình làm bữa tiệc lớn. Lục Vũ tự mình làm tiệc. Chúng nữ nghe được mấy chữ này về sau trong mắt không khỏi nổi lên một tia ánh sáng. Lục Vũ chủ nghệ đã sớm xuyên thấu qua yêu đương 365 ngày cái tiết mục này nổi tiếng. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia đạo văn tư đậu hũ liền có thể để rất nhiều người học cả một đời. Nói đến, chúng ta còn giống như không có hưởng qua Lục Vũ tay nghề đâu. Dương Siêu Duyệt trong giọng nói tràn đầy chờ mong, có trời mới biết lúc ấy nhìn tiết mục thời điểm, nàng là có bao nhiêu thèm Lục Vũ làm mỹ thực. Được, không có vấn đề. Các ngươi muốn ăn cái gì, ta đều cho các ngươi làm. Chúng nữ hôm nay giúp hắn như thế một đại ân, Lục Vũ đương nhiên sẽ không chối từ. Sau đó đám người nhao nhao lái xe tiến về biệt thự, về phần nấu cơm dùng đồ ăn, Lục Vũ đã phân phó phòng làm việc nhân viên đi mua. Dù sao các nàng một đoàn người mục tiêu quá lớn, nếu như đều đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, đoán chừng liền không ra được đám người đến biệt thự, ước chừng qua chừng nửa canh giờ công nhân ngay tại Lâm Lâm dẫn đầu hạ đem Lục Vũ cần nguyên liệu nấu ăn danh sách cho toàn bộ mua đủ. Lục Vũ cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận nguyên liệu nấu ăn không sai liền phụ thêm tạp dề bắt đầu tiến hành nấu nướng. Lưu Dịch Phi, Nhiệt Ba, Dương Mật ba người ở một bên trợ giúp Lục Vũ trợ thủ. Những người khác lúc đầu cũng nghĩ gia nhập, bị Lục Vũ lấy quá nhiều người ngược lại dễ dàng thêm phiền vì lấy cớ ngăn trở. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng là mọi người vẫn là thỉnh thoảng đến phòng bếp nhiều hứng thú nhìn Lục Vũ nấu cơm, đặc biệt là lần đầu tiên tới biệt thự Đường Yến, Dương Siêu Duyệt cùng Trần Tiêu ba người trên cơ bản liền không chút rời đi phòng bếp, chuẩn xác mà nói là không hề rời đi Lục Vũ. Bởi vì các nàng phát hiện nhìn Lục Vũ nấu cơm thật là một loại hưởng thụ. 11 người cần thiết lượng cơm ăn tương đối lớn, cho nên các loại thời gian cũng hơi có chút dài. Thẳng đến trạng vạng tối mọi người mới rốt cục ăn được cái này bỗng nhiên chờ mong đã lâu tiệc. Ừm, ăn ngon. Mới vừa vặn ăn cái thứ nhất, Dương Siêu Duyệt liền phát ra một tiếng vui vẻ sợ hai thằng phụ. Một ngụm vào trong bụng, trong nháy mắt Dương Siêu Duyệt cảm giác trước đó mấy giờ chờ đợi đều là đáng giá, thật sự là ăn quá ngon, so Dương Siêu Duyệt trước đó nếm qua tất cả đồ ăn đều tốt hơn ăn. Nghĩ tới đây, Dương Siêu Duyệt không khỏi bắt đầu hâm mộ lên trong biệt thự Bạch Lộ Mạnh Tử Nghệ các nàng, trước lúc này, giống như vậy đỉnh tiêm đầu bếp cấp mỹ vị món ngon, các nàng những người này đều đã nếm qua nhiều lần. Sắp thực ăn thật ngon đâu. Cảm thụ được trong miệng vào miệng tan đi thịt kho tàu, Đường Yến phát ra từ phế phủ tán dương, Lục Vũ ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể đem ma đô đồ ăn làm được tình trạng này. Những năm này ta nếm qua những cái kia khách sạn 5 sao đầu bếp, liền không có một người làm thịt kho tàu so ngươi làm ăn ngon. Nói đến đây, Đường Yến không khỏi đối tốt khuê mật Lưu Dịch Phi dâng lên một loại không hiểu hâm mộ chi tình. Người khác không biết, làm Lưu Dịch Phi số lượng không nhiều tốt khuê mật một trong, Đường Yến thế nhưng là rõ ràng Lục Vũ cùng Lưu Dịch Phi chân thực quan hệ. Một bên hâm mộ Lưu Dịch Phi có thể tìm tới Lục Vũ ưu tú như vậy bạn trai, một bên cảm khái mình lúc nào có thể gặp được một cái giống Lục Vũ nam nhân ưu tú như vậy. Đến, Lục Vũ ta mời ngươi một chén, chúc mừng ngươi album bán chạy. Lưu sư sư sách cột vì Lục Vũ chúc mừng. Tạ ơn. Đinh. Chén rượu khẽ chạm, rượu đỏ vào trong bụng, Lưu sư sư vốn là nước trượt trên da thịt hơi nhiều hơn mấy phần hồng nhuận. Rượu không say lòng người từ say. Lưu sư sư nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt bên trong tăng thêm một tia mê ly. Lục Vũ thật là một cái nam tính mị ma, chỉ cần nữ nhân tiếp cận hắn liền sẽ không tự chủ bị hắn phát tán ra mị lực hấp dẫn. Lưu sư sư cảm giác nàng hiện tại chính là như thế, không biết từ cái gì bắt đầu, Lục Vũ thân ảnh thường xuyên sẽ xuất hiện trong đầu của nàng, thậm chí có đôi khi không tự chủ liền sẽ nhớ tới Lục Vũ, muốn biết giờ này khắc này hắn đang làm gì. Mỗi một lần cùng Lục Vũ gặp nhau, Lưu sư sư nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Nàng phi thường hưởng thụ cùng Lục Vũ cùng một chỗ thời gian, loại cảm giác này mặc dù không giống tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ như vậy ngọt ngào, nhưng chính là có thể cho Lưu sư sư một loại nhẹ nhõm cảm giác vui thích. Cùng Lục Vũ cùng một chỗ, nàng rất buông lỏng, rất tự nhiên đây là cùng những người khác ở chung lúc không có. Ta có phải hay không thích Lục Vũ rồi? Lưu sư sư trong đầu đột nhiên toát ra một vấn đề như vậy. Lúc này, Lục Vũ tựa hồ đã nhận ra Lưu sư sư ánh mắt khác thường, không khỏi lần nữa hướng nàng nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Bịch, bịch bốn. Lưu sư sư nhịp tim không tự chủ tăng nhanh, có loại bí mật nhỏ bị Lục Vũ phát hiện khẩn trương cảm giác. Cũng may Lục Vũ ánh mắt cũng không có tại Lưu sư sư trên thân quá nhiều dừng lại, lập tức lại bị những người khác hấp dẫn tới. Phát hiện Lục Vũ ánh mắt từ trên người nàng rời đi, Lưu sư sư cảm thấy sống sót sau hai nạn đồng thời lại có chút nho nhỏ thất lạc. Tại Lưu sư sư nội tâm chỗ sâu nhất, nàng hay là vô cùng thích Lục Vũ ánh mắt ở trên người nàng dừng lại. Chí ít có thể chứng minh, nàng đối với Lục Vũ mà nói vẫn là 10 phần có lực hấp dẫn. Lục Vũ tự nhiên không biết tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Lưu sư sư trong lòng vậy mà suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là cảm giác vừa mới Lưu sư sư nhìn về phía mình ánh mắt cùng bình thường không giống ánh mắt ấy, giống như đã từng quen biết, tại Lưu Dịch Phi, nhiệt ba chúng nữ trên thân đều nhìn thấy qua. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, Lục Vũ không dám xác định Lưu sư sư là có hay không thích hắn. Cái này cần đằng sau tiến hành tiến một bước xác định về sau mới có thể có ra kết luận. Bữa tối tiếp tục tiến hành, mọi người hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Nhưng mà, Lưu sư sư trong lòng cái kia phần tình cảm như cùng loại con bình thường chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Trong biệt thự, tại Lục Vũ cùng chúng nữ hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm, ngoại giới đã sớm bởi vì Lục Vũ một chương album huyên náo dư luận xôn xao. Từ khi Lục Vũ album 12 giờ chưa thượng tuyến về sau, album bên trong 12 bài hát liền như là cưỡi tên lửa, quét ngang các lớn bảng danh sách. Chim cánh cụt tâm nhạc, hiện tại bảng xếp hạng đã cùng trước đây mấy giờ bảng xếp hạng hoàn toàn khác nhau, 20 người đứng đầu ca khúc đều tiến hành thay máu. Nguyên bản hạng nhất tình yêu 36 mà tính, tên thứ 2 pháp sư khói lửa bên trong bụi bặm cùng hạng 3 thanh hoa tử, hiện tại cũng đã rớt xuống 10 tên có hơn. Bảng xếp hạng hạng 10, trước mắt bị Thủy Điều Ca Đầu chiếm cứ. Cái này thủ cải biên từ thiên cổ từ hào tô thức Thủy Điều Ca Đầu cùng tên ca khúc, một khi tuyên bố liền nhận lấy rộng rãi cổ phong người nghe nhất trí yêu thích. Bài hát này cho tất cả thích cổ phong fan hâm mộ cùng cổ phong vòng ca sĩ đều mở ra một cái thế giới mới đại môn, nguyên lai những cái kia lưu truyền thiên cổ thi từ ca phú cải biên thành ca khúc về sau vậy mà cũng có thể dễ nghe như vậy. Bảng xếp hạng hạng 9, Đông Phong Phá, hạng 8 Lan Đình Tự, hạng 7 Phát Như Tuyết. Cái này ba thủ cùng trước đó Thanh Hoa Tử, ở ngoài ngàn dặm, tiêu chuẩn chữ tình hoa hạ gió ca khúc không để cho trước đó bị Lục Vũ hoa hạ gió chồng có mê ca nhạc thất vọng, y hiển nhiên dễ nghe như vậy, để mọi người khó mà lấy hay bỏ. Hạng 6 Côn Nhị Khúc, hạng 5 Bản Thảo Cương Mục. Nếu như nói trước mặt ca khúc còn tại mọi người trong dự liệu, như vậy cái này hai bài giáp ca khúc quả thực là lật đổ mọi người đối với Trung Quốc phong nhận biết. Trung Quốc phong, giáp hai cái này từ ngữ, và hôm nay trước đó hoàn toàn không có người sẽ đem bọn hắn liên hệ với nhau, nhưng là ngay hôm nay, Lục Vũ nói cho bọn hắn hai cái này là có liên quan hệ. Chẳng những có quan hệ, Trung Quốc phong cùng giáp đem kết hợp, dễ nghe đồng thời cách cục cũng là trực tiếp kéo căng. Bất luận là Côn Nhị Khúc ca từ bên trong Hoa Hạ võ thuật vẫn là Bản Thảo Cương Mục ca từ bên trong Trung Y Liễu, đều hiện ra Hoa Hạ truyền thống văn hóa mị lực. Tại Bản Thảo Cương Mục ca khúc bình luận khu một đầu bình luận có thể nói là nghe qua cái này hai bài ca chân thật nhất khắc họa. Từ khi nghe Côn Nhị Khúc cùng Bản Thảo Cương Mục về sau, ta mới phát hiện trước đó dĩ nhiên thẳng đến đem phân coi như ăn cơm đầu này bình luận vừa ra, phía dưới điểm tán lượng trong khoảnh khắc liền đột phá 1 vạn. Như cùng hắn nói như vậy, cùng Lục Vũ hoa hạ gió dạp so sánh, những cái kia cái gì nhà máy bài dạp, đơn giản chính là một đống cước chó, mấu chốt nhất trước đó còn có rất nhiều người đối với mấy cái này dạp tôn sùng đầy đủ. Hiện tại xem ra, chỉ là mọi người chưa từng ăn qua cám mà thôi. Hạng Tư Thanh Minh thượng Hà Đồ, làm cho người kinh ngạc Hí Khang Kiểu Hát lần nữa đổi mới mọi người đối với Hoa Hạ Gió nhận biết, đồng thời cũng không thể không cảm thán Lục Vũ tài hoa hơn người. Vẹn vẹn chỉ là một cái Hoa Hạ Gió đã bị Lục Vũ chơi ra hoa tới. Hoa Hạ Hí Khúc nhà hiệp hội càng cũng may hơn quan phương ấy bổ bên trên đẩy mạnh Lục Vũ cái này thủ Thanh Minh thượng Hà Đồ. Tại người trẻ tuổi càng ngày càng không thích xem kịch khúc lập tức, Lục Vũ cái này thủ Thanh Minh thượng Hà Đồ không thể nghi ngờ là cho những thứ này xử lý Hí Khúc nhân viên tìm được một đầu mới đường ra. Hí Khúc cùng lưu hành âm nhạc đem kết hợp, phát triển hoàn toàn mới nghệ thuật hình thức. Hạng 3, pháo hoa lạnh nhẹ. Mang tính tiêu chí Hoa Hạ Gió ca khúc, sở dĩ có thể tại đông đảo ưu tú ca khúc bên trong giết ra khỏi trùng vây hào lấy 3 vị trí đầu, bởi vì hai chữ êm hay. Vô số mê ca nhạc đang nghe pháo hoa lạnh nhẹ trước tiên liền bị triệt để hấp dẫn, lại phối hợp bên trên Lục Vũ cùng Lưu Sư Sư quay chụp tuyệt mỹ MV, không thể nghi ngờ lại cho cái này thủ vốn là phi thường nhập tình ca khúc lại lần nữa tăng thêm mấy phần trung tình được mọi người gọi đùa, vì từ ca từ đến ca khúc lại đến MV đều là không thể bắt bẻ hoàn mỹ ca khúc. Tên thứ hai, Nguyệt Quang. Bài hát này vừa ra tới, biết ca hát người cùng không biết hát người đều trầm mặc. Cuối cùng chỉ có thể khó khăn lắm lưu lại 3 chữ, ta không xứng. Độ khó đẳng cấp quá cao, căn bản không phải chúng ta phổ thông hạng người có thể đánh giá, vạn nhất Lục Vũ đến một câu ngươi đi ngươi bên trên, cái này để bọn hắn làm sao tiếp đã ca khúc không cách nào đánh giá, không chịu cô đơn đám dân mạng đi vào Tần Thời Minh Nguyệt tộc phỉ CEO blog phía dưới đối Tần Thời Minh Nguyệt mới ra kịch tập tiến hành tốt một trận công kích, thậm chí có thể nói là trứng gà chọn xương cốt đều không chưa qua, tựa như muốn đem tại Nguyệt Quang nơi này nhận khí toàn bộ. Vung đến Tần Thời Minh Nguyệt trên thân. Tiểu tử, Nguyệt Quang ta không cách nào đánh giá, còn không thể đánh giá ngươi cái nho nhỏ Tần Thời Minh Nguyệt. Trên ánh trăng, trước mắt bảng xếp hạng hấp nhất, thiên địa vảy rồng. Bài hát này chỉ cần vừa lấy ra liền đã chú định hắn vị trí thứ nhất. Vẹn vẹn thượng tuyến thời gian một tiếng, thiên địa vảy rồng liền đã vững vàng bảng xếp hạng thứ nhất, đồng thời dùng tuyệt đối ưu thế ổn thỏa đệ nhất bảo tọa. Trừ ra cái này bá bảng bảng xếp hạng 10 vị trí đầu ca khúc, tên thứ 13 Tam Quốc Luyến cùng người thứ 15 Thiên Bách Độ cũng đang yên lặng phát lực. Chỉ có thể nói trước mắt cái bài danh này chỉ là tạm thời, trừ ra hạng nhất thiên địa vảy rồng bên ngoài, album bên trong cái khác 11 bài hát khúc cạnh tranh ý hiển nhiên phi thường kịch liệt, lẫn nhau trước đó trên lệch cũng là cực kỳ nhỏ bé, hơi không chú ý giữa bọn chúng xếp hạng đều sẽ tiến hành đại biến dạng. Bất quá bất kể thế nào biến, duy nhất có thể để xác định chính là Lục Vũ album bên trong 12 bài hát khúc đã triệt để chiếm đoạt chim cánh cụt âm nhạc bảng xếp hạng, kinh khủng như vậy. Chương 272, kinh khủng lượng tiêu thụ. Chương 272, kinh khủng lượng tiêu thụ. Cùng một cái bảng danh sách, nhìn người khác biệt, tâm tình cũng không giống. Kỳ thật không chỉ là chim cánh cụt âm nhạc, tại cái khác âm nhạc bình đài, Lục Vũ Hoa Hạ Gió album đồng dạng là giết điên rồi. Thậm chí so chim cánh cụt âm nhạc chỉ có hơn chứ không kém. Lưới Ước Mây, Lục Vũ album 12 bài hát phân biệt chiếm cứ bảng danh sách 12 người đứng đầu, Pháp Sư Khói Lửa bên trong bụi bặm trước mắt đã tại Lục Vũ album trùng kích vào rơi xuống đến 15 tên có hơn. Nhận Lục Vũ album ảnh hưởng, trước đó Lục Vũ ban bố đơn khúc Thanh Hoa từ cùng ở ngoài ngàn dặm đều tỏa sáng thứ hai xuân. Xếp hạng mặc dù không có vượt qua Lục Vũ album mới 12 bài hát khúc, nhưng một mực chiếm cứ 13 đến 15 tên. Người thứ 16 mới là Pháp Sư cái kia thủ Khói Lửa bên trong bụi bặm. 17-18 thì là từ Lục Vũ làm thơ sáng tác Tình Yêu 36 kế cùng Dương Siêu Duyệt Học Mèo Kêu. Năm hôm nay phòng trực tiếp Lục Vũ cùng Dương Siêu Duyệt cộng đồng biểu diễn Học Mèo Kêu Phúc, lúc đầu cái này thủ tuổi thọ chạy tới cuối ngụm nước ca lại ẩn lại có một loại cho tàn lại cháy trạng thái. Trong vòng mấy canh giờ xếp hạng từ trước đó tên thứ 20 có hơn lần nữa tăng trở lại đến trước 20 bên trong. Hiện tượng này xuất hiện, để cho người ta không khỏi cảm thán Lưới Ước Mây đã nhanh muốn biến thành Lục Vũ hình dáng. Lục Vũ triệt để xưng bá Lưới Ước Mây, trước mắt tạm thời chưa có địch thủ. Bất quá cùng chim cánh cụt âm nhạc khác biệt chính là, trước đó còn chưa phát lực Tam Quốc Luyến cùng Thiên Bách Độ rốt cục bạo phát, tại Lưới Ước Vân Thành vì thiên địa vảy rồng cùng pháo hoa lạnh nhẹ bên ngoài, mê ca nhạc thích nhất hai bài ca một trong đặc biệt là Tam Quốc Luyến, theo thời gian trôi qua, nó cũng bị càng ngày càng nhiều mê ca nhạc chỗ yêu thích, đã có phản siêu pháo hoa lạnh nhẹ khuynh hướng. Chỉ một điểm này mà nói, Lưới Ước Mây cùng chim cánh cụt âm nhạc vẫn là có thật lớn khác biệt. Trừ ra chim cánh cụt âm nhạc và Lưới Ước Mây, tại cái khác như là khóc chó các loại bình đài, Lục Vũ vẫn như cũ hiện ra vô địch chi tư a, quét ngang bảng xếp hạng đơn. Một mực tại bí mật quan sát Thái Khôn nhìn thấy Lục Vũ album mới lấy được thành tích về sau, lập tức dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Cho dù là tại bình thường, Lục Vũ album bên trong 12 bài hát tùy tiện xuất ra một bài đều là bá bảng tồn tại. Nhưng lại như bây giờ ca khúc lập tức xuất hiện 12 thủ, thế thì còn đánh như thế nào? Thái Khôn là tự tin, nhưng không có nghĩa là hắn mù quáng tự đại, thấy không rõ tình thế. Bằng không hắn cũng sẽ không nhẫn một tay để Pháp Sư Sung làm tay chân trước cùng Lục Vũ tiến hành, trong lòng dù có mọi loại không cam lòng, Thái Khôn cuối cùng vẫn tiếp thông người đại diện điện thoại. Album đẩy sau đi, các loại Lục Vũ trận này danh tiếng qua về sau, chúng ta tại tuyên bố album thượng tuyến. Thái Khôn nhận sợ, hiện tại thượng tuyến cùng Lục Vũ cứng rắn không thể nghi ngờ đồng đẳng với thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Pháp Sư chính là hắn vết xe đổ. Không thấy được, Pháp Sư phí hết như thế lớn kình, đập mạnh tài nguyên, kết quả Khói Lửa bên trong bụi bặm xếp hạng đảo ngược tăng lên, hiện tại cũng muốn rất phá 20 tên quân hướng. Vì cái gì không có rất phá 20 tên, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cho tới bây giờ Lục Vũ ban bố tất cả ca khúc tăng thêm Trần Tiêu cùng Dương Siêu Duyệt hai bài tổng cộng cũng liền mới 17 bài hát khúc mà thôi. Tại Lục Vũ loại này vô cùng cường thế tình huống phía dưới, Thái Khôn cũng không muốn để cho mình tân tân khổ khổ đẩy nhanh tốc độ chế ra mini album trở thành Lục Vũ thông thiên lộ bên trên bàn đạp đầu bên kia điện thoại. Thái Khôn người đại diện nghe được Lục Vũ nói câu nói này, không khỏi cười vui vẻ. Ha ha. Người đại diện tiếng cười rất ngắn, nhưng lại vẫn là bị Thái Khôn rõ ràng bắt được. Cái này âm thanh cười, nếu như đặt ở bình thường Thái Khôn có lẽ thật đúng là sẽ không để ý tới, nhưng là tại cái này trong lúc mấu chốt, tại hắn chủ động nói ra album đem bán thời gian đẩy sau tình huống phía dưới, người đại diện cái này tiếng cười liền như là một cây cương châm hung hăng đau nhói Thái Khôn viên kia yếu đất tâm. tại âm nhạc bên trên Thái Khôn là chăm chú, cũng là tự tin. Nhưng là ngay hôm nay, khi hắn nghe Lục Vũ 12 bài hát về sau, Thái Khôn tự tin tự sụp đổ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo âm nhạc tài hoa tại Lục Vũ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Đầu bên kia điện thoại truyền đến trầm mặc đinh tai nhức óc, Thái Khôn người đại diện lập tức ý thức được vừa mới mình là tiếng cười để Thái Khôn hiểu lầm. Thế là vội vàng giải thích, "Thái Khôn, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có chê cười ngươi ý tứ. Ý của ta là ngươi rốt cục trưởng thành, tại đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân lúc, biết tránh né mũi nhọn." "Sau đó thì sao?" Thái Khôn lạnh lùng nói. Thái Khôn mình có thể nhận thua, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép người bên cạnh nhờ vào đó chế giễu hắn. Người đại diện giải thích chẳng những không có để Thái Khôn tâm tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thậm chí trở nên càng hỏng bét. Lâu như vậy, Thái Khôn lần đầu dâng lên muốn đổi người đại diện suy nghĩ đầu bên kia điện thoại, Thái Khôn người đại diện nghe được Thái Khôn băng lãnh thanh âm cũng là lâm vào một trận trầm mặc. Thật lâu mới lên tiếng, "Không có sau đó, ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm." Nói xong, người đại diện liền cúp điện thoại. Thái Khôn dưới cơn thịnh nộ, người đại diện biết hắn tất cả giải thích đều là bất lực, chỉ có thể chờ đợi về sau tìm cơ hội chậm rãi giải thích cho hắn nghe. Cúp điện thoại, ba. Thái Khôn tức giận đưa di động trùng điệp ngã ở trên tường, xuất đạo lâu như vậy, hôm nay là hắn nhất là biệt khuất một ngày. Tân tân khổ khổ chuẩn bị hơn phân nửa tháng, vốn cho rằng có thể rửa sạch nhục nhã, kết quả lại là ngay cả so chiêu dũng khí đều không có. Hắn cùng Lục Vũ chiến đấu trực tiếp bóp chết tại trong trứng nước, về phần nguyên nhân lại là bởi vì Lục Vũ quá mạnh. Vô năng cùng nộ Thái Khôn cuối cùng chỉ có thể là đem lửa giận phát tiết tới điện thoại di động bên trên. So với Thái Khôn biệt khuất, chim cánh cụt âm nhạc chủ tịch văn phòng thì là vẻ thanh bình. Thế nào, hôm nay Lục Vũ album tiêu thụ số lượng ra sao? Chim cánh cụt âm nhạc chủ tịch sắc mặt bình hòa cho ngồi đối diện hắn lễ gỗ rót một chén trà. Tính đến cho đến trước mắt, căn cứ từng cái bình đài số liệu biểu hiện, Lục Vũ thực thể album tổng lượng tiêu thụ đã đột phá 80 vạn trường, trước mắt chính hướng phía trăm vạn đại quan trước tiến lên. Nhiều ít. Nghe được cái số này, chim cánh cụt chủ tịch châm trà tay phải không khỏi run rẩy một chút, để nước trà không cẩn thận tràn ra chén trà nhỏ xuống tại trên bàn trà. Thực thể album lượng tiêu thụ đã đột phá 80 vạn trường, trong đó phổ thông album vì 577,000800 tấm. Xa hoa album vì 25 vạn tấm, hạ lượng album vì 5 vạn tấm, tổng cộng vì 877,000800 tấm. Có lẽ là lo lắng chim cánh cụt âm nhạc chủ tịch nhận kích thích không đủ, Lệ Gỗ lại lần nữa nói một lần, đồng thời còn đem cụ thể album tiêu thụ số lượng nói ra. Hơn 80 vạn tấm. Cái này Lục Vũ thật sự là ghê gớm a. Phải biết đây chỉ là một ngày hoặc là nói đúng ra nửa ngày thời gian lượng tiêu thụ. Dựa theo khủng bố như vậy tốc độ, Lục Vũ thực thể album lượng tiêu thụ đột phá 100 vạn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trăm vạn album lượng tiêu thụ, dù là đặt ở TV thời đại, số liệu này cũng là phi thường nghịch thiên, chớ nói chi là thực thể tàn lùi hôm nay. Chim cánh cụt âm nhạc có thể nói là nhặt được bảo, trước đó những cái kia có chút cùng loại với đánh bạc đầu tư, tại thời khắc này toàn bộ đều chiếm được phong thu. Không chỉ là tiền tài bên trên phong thu, càng là nhân tài bên trên phong thu. Lục Vũ album 12 bài hát khúc chim cánh cụt âm nhạc chủ tịch cũng bất thì giờ nghe, xác thực mỗi một bài hát khúc đều là phi thường êm tai, giỏi phi thường, có thể xưng kinh điển. Xứng đáng trước mắt bá bảng thành tích. Thực thể album thành tích còn như vậy kinh khủng, số lượng album thành tích thì càng không cần nói. Tại chủ tịch đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi bên trong, Lệ Gỗ công bố số lượng album thành tích. Tính đến cho đến trước mắt, Lục Vũ Hoa Hạ Gió số lượng album lượng tiêu thụ vì 380.6200 chương. Lại là một cái đánh vỡ ghi chép thành tích. Dựa theo trước mắt tốc độ suy tính, Lục Vũ số lượng album cuối cùng lượng tiêu thụ có thể sẽ tại 500 vạn chương, tính gộp lại tiêu thụ ngạch đạt tới 1.3 ước khoảng chừng. Tại chim cánh cụt âm nhạc chủ tịch ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lệ Gỗ ngữ khí bình hòa nói ra bọn hắn phòng thị trường cho ra dự đoán. Nói thật, ngay từ đầu hắn khi nhìn đến số liệu này về sau, Lệ Gỗ cả người đều là ngu ngơ mấy giây mới tỉnh hồn lại. Dạng này số liệu đã không thể dùng như bức để hình dung. Thật ứng Lệ Gỗ trước đó đối Lục Vũ đánh giá, chương này thần cấp album qua đi, Lục Vũ thật muốn từ lưu lượng tiểu sinh lộ sắc thành vì tân tấn hoa ngựa giới âm nhạc lưu hành thiên vương. Chứ bỏ dự đoán, chỉ là hôm nay nửa ngày thời gian Lục Vũ lấy được thành tích, xưng hắn một câu tiểu thiên vương cũng không đủ. Từ giờ trở đi, chim cánh cụt âm nhạc tất cả tài nguyên đều đối Lục Vũ vô điều kiện phóng thích, gia tăng chim cánh cụt âm nhạc và Lục Vũ ở giữa hợp tác. Tại như thế nghịch thiên thành tích dưới, chim cánh cụt âm nhạc chủ tịch lập tức lựa chọn toàn lực ủng hộ Lục Vũ. Hắn nhưng không có quên, về sau chim cánh cụt âm nhạc công ty mẹ chim cánh cụt âm nhạc giải trí tập đoàn đưa ra thị trường chuyện lớn đương nhiên coi như không có tập đoàn đưa ra thị trường đại sự như vậy tình, lấy Lục Vũ hiện tại biểu hiện ra ưu tú, bọn hắn chim cánh cụt âm nhạc đều sẽ toàn lực ủng hộ Lục Vũ. Một vị thiên vương cấp ca sĩ cho công ty mang tới lợi nhuận cũng là phi thường khả quan, mặc dù chim cánh cụt âm nhạc không thiếu tiền, nhưng cũng không có ngốc đến cùng tiền không qua được tình trạng. Ngoài ra còn có một điểm ẩn tàng nguyên nhân Nga âm nhạc chủ tịch cũng không có nói ra tới, đó chính là tại chim cánh cụt nội bộ từng cái công ty con ở giữa cũng là có cạnh tranh. Chim cánh cụt âm nhạc sở thuộc chim cánh cụt âm nhạc giải trí tập đoàn tại bồi dưỡng đỉnh lưu minh tinh, đồng thời lấy chim cánh cụt video cầm đầu online video bản khối cũng tương tự tại bồi dưỡng đỉnh lưu minh tinh nghệ nhân. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cả hai là thuộc về cạnh tranh lẫn nhau. Tại Lục Vũ trước đó, chim cánh cụt video nương tựa theo tự thân truyền hình điện ảnh kịch phương diện ưu thế, vẫn luôn là đè ép âm nhạc bản khối một đầu. Tại minh tinh nghệ nhân tài nguyên phân phối cái này một khối cũng vẫn luôn là âm nhạc bản khối phối hợp với truyền hình điện ảnh bản khối. Hiện tại không đồng dạng, Lục Vũ xuất hiện để chim cánh cụt âm nhạc chủ tịch thấy được xoay người làm chủ nhân kỳ vọng. Một vị chuẩn thiên vương cấp ca sĩ là các ngươi dưới tay những cái kia xịt có thể so sánh được. Về sau tại tài nguyên phân phối bên trên hắn cái này chim cánh cụt âm nhạc chủ tịch lưng cũng có thể thẳng tắp đi. Được rồi, ta đã biết. Từ giờ trở đi ta sẽ đem tài nguyên toàn bộ hướng Lục Vũ nghiêng, tranh thủ đem Lục Vũ bồi dưỡng thành một vị thực chí danh quy thiên vương. Ừm, làm rất tốt, vui giám đốc. Chim cánh cụt âm nhạc chủ tịch bất thình lình toát ra một câu nói như vậy. Giám đốc? Lệ Gỗ nghe được xưng hô thế này đầu tiên là mở mịt, ngay sau đó trong lòng chính là một trận cuồng hỉ. Bao lâu, nghĩ hắn Lệ Gỗ cẩn trọng công việc lâu như vậy, rốt cục có tiến vào chim cánh cụt âm nhạc quyết sách tầng lớp một ngày. Không dễ dàng a. Mặc dù bây giờ chim cánh cụt âm nhạc là có giám đốc, nhưng là tại Lệ Gỗ xem ra cái này đều không phải là sự tình, chủ tịch nếu là không có nắm chắc là sẽ không nói ra những lời này đến. Được rồi, cảm tạ chủ tịch vung trồng, ta về sau nhất định sẽ lấy chủ tịch ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, tận tâm tận lực công việc. Kích động Lệ Gỗ lúc này biểu trung tâm. Ừm, ngươi đi mau đi. Lệ Gỗ biểu trung tâm để chim cánh cụt âm nhạc chủ tịch rất là hài lòng. Hiện tại cái này giám đốc là lần trước chim cánh cụt âm nhạc chủ tịch lưu lại, ỷ có tiền nhiệm chỗ dựa một mực không thế nào nghe lời. Hiện tại vừa vặn mượn nhờ giúp Lục Vũ cái này đồng phòng, đem Lệ Gỗ để lên, có lợi cho nội bộ công ty đoàn kết cùng sau này công tác khai triển. Được rồi, chủ tịch ngài bận rộn. Rời phòng làm việc, Lệ Gỗ kích động phất phất tay cánh tay, tự lẩm bẩm, Lục Vũ, tiểu tử ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Lệ Gỗ tự nhiên biết mình có thể để bạn trở thành chim cánh cụt âm nhạc giám đốc, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn cùng Lục Vũ quan hệ tốt, tăng thêm vì công ty khám phá Lục Vũ cái này hạt giống tốt nguyên nhân. Vì phản hồi Lục Vũ, Lệ Gỗ quyết định tự mình bắt Lục Vũ album công việc quảng cáo. Nói làm liền làm, tại Lệ Gỗ cực lực duy trì dưới, từng đạo liên quan tới Lục Vũ album mới thông cáo phô thiên cái địa bình thường từ chim cánh cụt âm nhạc lưu lượng thông đạo hướng toàn mạng truyền vận. Mặt khác, còn có một việc đó chính là từ đầu đến cuối chim cánh cụt âm nhạc chủ tịch Hòa Thuận vui vẻ cao hai người đều không nhắc tới đánh cược hiệp nghị sự tình. Dựa theo đánh cược hiệp nghị yêu cầu làm Lục Vũ album lượng tiêu thụ, thực thể album vượt qua 10 vạn tấm, số lượng album vượt qua 251 vạn tấm thời điểm, chim cánh cụt âm nhạc bên này liền phải đem bọn hắn danh nghĩa Lục Vũ phòng làm việc 30% cổ phần phân chia đến Lục Vũ danh nghĩa. Cầm cổ tỷ lệ từ trước đó chia đôi, biến thành hiện tại cũng phân thành 28, Lục Vũ 8, chim cánh cụt âm nhạc 2. Không đề cập tới không có nghĩa là chim cánh cụt âm nhạc muốn trốn nợ, tương phản Lệ Gỗ rời đi chủ tịch văn phòng trước tiên liền gọi công ty pháp vụ độ người một lần nữa mô phỏng tốt hợp đồng đưa cho chủ tịch phê duyệt. Bọn hắn sở dĩ không đề cập tới là bởi vì không cần thiết, bởi vì Lục Vũ hiện tại triển hiện ra giá trị đã vượt xa cái kia 30% cổ phần. Vẫn là câu nói kia, đứng tại chim cánh cụt âm nhạc trên lập trường, chỉ cần Lục Vũ không sập phòng, vậy bọn hắn mãi mãi cũng là người có thể nhỏ kiếm nhưng ta xa xa không lỗ. Lục Vũ chương này album tạo thành ảnh hưởng xa xa không chỉ những thứ này, tại yên lặng thật lâu hoa ngữ giới âm nhạc cũng tương tự thổi lên một cô mãnh liệt gió lốc. Bị nhiều chuyện người xưng là Lục Vũ gió lốc. Vương Lịch Phong, trong nước rất có lực ảnh hưởng âm nhạc nhạc bình người, luôn luôn lấy ngôn ngữ sắc bén lấy xưng. Tại trong miệng của hắn, Pháp Sư, Thái Khôn, Tiết Chi Ký, Lý Vinh Hạo, Lý Vũ Xuân các loại đang hồng ca sĩ nghệ nhân đều từng chịu đựng hắn phê bình. Cứ việc bởi vậy đắc tội qua rất nhiều người, nhưng Vương Lịch Phong vẫn như cũng là làm theo ý mình, lo liệu lấy từ chuyên nghiệp âm nhạc góc độ xuất phát kiên trì ý mình, đương nhiên trong đó cũng không ít người âm thầm liên hệ Vương Lịch Phong, muốn dùng tiền tài thu mua hắn, đều không ngoại lệ đều bị Vương Lịch Phong cự tuyệt. Dùng chính hắn lời nói tới nói lao tử không kém các ngươi mấy cái kia tiền bẩn, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Muốn cho ta không phun các ngươi có thể, xuất ra thực lực viết ra một bài để cho ta không thể bắt bẻ ca khúc đến lúc đó không cần ngươi đưa tiền lao tử mình chủ động giúp ngươi tuyên truyền. Chính là như vậy một vị phi thường có cá tính, không vì năm đấu gạo không lương nhạc bình người và hôm nay vậy mà chủ động phát huệ bổ vì Lục Vũ tiến hành tuyên truyền. Không khác, chỉ có một nguyên nhân, trong lòng của hắn chờ mong đã lâu tấm kia không thể bắt bẻ album rốt cục xuất hiện. Kỳ thật sớm tại Lục Vũ tuyên bố ở ngoài ngàn dặm cùng Thanh Hoa từ thời điểm, Vương Lịch Phong liền đã chú ý tới Lục Vũ, vị này để trước mắt hắn sáng lên tân tấn lưu lượng ca sĩ. Không thể nghi ngờ, Thanh Hoa từ cùng ở ngoài ngàn dặm đều phi thường ưu tú tác phẩm, lúc ấy Vương Lịch Phong đang nghe xong cũng tại ca khúc bình luận khu cho Lục Vũ đánh giá rất cao. Nhớ ngày đó rất nhiều người chê cười Lục Vũ được xưng là kế tiếp lưu hành âm nhạc thiên vương là không biết tự lượng sức mình, chỉ có số ít một bộ phận người cho rằng Lục Vũ có cái này tiềm lực. Vương Lịch Phong chính là một cái trong số đó, hắn thẳng thắn, Lục Vũ là gần 5 năm hoa ngữ giới âm nhạc xuất đạo mạnh nhất người mới, không, có cái thứ hai. Tại Thanh Hoa từ cùng ở ngoài ngàn dặm về sau, lúc đầu bị Vương Lịch Phong ký thác kỳ vọng, chờ mong hắn tiếp tục vì mọi người kính dâng em thai ca khúc thời điểm, Lục Vũ vậy mà viết tình yêu 36 kế cùng học mèo kêu cái này hai bài ca. Nhớ ngày đó Vương Lịch Phong nghe được cái này hai bài ca thời điểm đơn giản liền muốn tức nổ tung. Tình yêu 36 kế còn tốt, miễn cưỡng có thể để cho Vương Lịch Phong tiếp nhận, nhưng học mèo kêu là cái gì, căn bản chính là điện tử rất rưởi. Hắn rất khó tưởng tượng, viết ra Thanh Hoa từ cùng ở ngoài ngàn dặm dạng này ca từ duyên dáng Lục Vũ, vậy mà lại viết ra học mèo kêu loại này rất rưởi. Không chút do dự, Vương Lịch Phong lúc này liền phát huy bổ đối Lục Vũ viết cái này hai bài ca trắng trận công kích, cũng tại cuối cùng thuyết phục Lục Vũ lạc đường biết quay lại, không muốn rơi vào tiền tài cạm bẫy tùy ý tiêu xài tài hoa của mình. Có học mèo kêu giáo huấn, hôm nay ngay từ đầu Vương Lịch Phong đối với Lục Vũ chương này hoa hạ gió album là ôm lấy lòng cảnh giác lý. Tại Vương Lịch Phong trong lòng chỉ cần Lục Vũ chương này album bên trong có thể lại có một lượng thủ giống Thanh Hoa từ cùng ở ngoài ngàn dặm cao như vậy độ ca khúc coi như hắn hợp cách ôm dạng này tâm tính, Vương Lịch Phong mua một chương Lục Vũ số lượng album. Kết quả cái này nghe xong, Vương Lịch Phong liền triệt để đi không ra ngoài. Thần chuyên. Trong lòng của hắn chờ mong đã lâu có thể được xưng là thần chuyên album rốt cục xuất hiện. Hoa hạ gió chương này album bên trong mỗi một bài hát đơn sách ra đều có thể được xưng tụng tinh phẩm. Trong đó như là Thiên Địa Vảy Rồng, Bản Thảo Cương Mục, Pháo Hoa Lạnh Nhẹ, Nguyệt Quang, Thủy Điều Ca Đầu, Lan Đình Tự, Thanh Minh Thượng Hà đổ dạng này ca khúc càng có thể xưng là kinh điển. Thuộc về là dù là 10 năm 20 năm về sau ngươi lại nghe y hiển nhiên sẽ cảm thấy phi thường dễ nghe ca khúc. Từ kỳ vọng đến thất vọng lại đến hiện tại là kinh hỉ. Lục Vũ cho Vương Lịch Phong cảm giác có thể nói là xe cắp treo, lúc đầu hắn chỉ chờ mong Lục Vũ lần này có thể cho hắn 60 điểm cũng không tệ rồi, kết quả Lục Vũ gấp bội, giao ra 120 điểm. Mà lại cái này 120 điểm còn không phải Lục Vũ cực hạn, mà là mát điểm chỉ có 120 điểm. Mừng rỡ phía dưới, Vương Lịch Phong thay đổi trước đó sắc bén ngôn ngữ, tại Weibo bên trên đối Lục Vũ khen lớn đặc biệt tán, cơ hồ là đem hắn có khả năng nghĩ tới tất cả ca ngợi từ ngữ duy nhất một lần đều nói ra. Đương nhiên tại ca ngợi đồng thời, Vương Lịch Phong vẫn không quên nhả dánh một chút Lục Vũ trước đó viết học mèo kêu, có thể thấy được học mèo kêu đối với hắn lưu lại bóng ma sâu bao nhiêu. Vương Lịch Phong biểu hiện chỉ là đông đảo nhạc bình người khắc họa một trong, không chỉ là Vương Lịch Phong, nhưng phàm là nghe Lục Vũ chương này album không một người ngoại lệ đều là tán dương, trừ cái đó ra nói không nên lời cái khác bất kỳ nói. Cho dù là Lục Vũ ạn tỷ fan muốn trứng gà bên trong chọn xương cốt nói Lục Vũ album loại nhạc khúc đơn điệu, đang nghe bản thảo cương mục hòa thanh minh thượng hà mưu toan sau cũng đều ngậm miệng lại. Loại nhạc khúc đơn điệu, nếu như Lục Vũ chương này album xem như loại nhạc khúc đơn điệu lời nói, vậy liền không có so Lục Vũ loại nhạc khúc càng toàn diện album. Chương 273, cầm xuống dương mật. Chương 273, cầm xuống dương mật. Bên ngoài phong trào phun trào, trong biệt thự nhưng vẫn là hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Ngậy. Dương Siêu Duyệt dựa vào ghế ở một cái. Không có cách, Lục Vũ làm cơm thật sự là ăn quá ngon. Mỗi một cái đồ ăn đều có thể trực tiếp đánh trúng nàng vị giác, ăn còn muốn ăn. Không chỉ là Dương Siêu Duyệt, còn lại chúng nữ trên mặt cũng đều lộ ra một bộ hài lòng thân sắc. Tại Lục Vũ thức ăn ngon dụ hoặc dưới, các nàng ngắn ngủi quên đi dáng người quản lý. Hôm nay bữa cơm này để cho ta nửa tháng cố gắng đều uổng phí. Đường Yến một bên cảm thán, một bên đem trên mặt bàn cuối cùng một khối thịt kho tàu kẹp tiến miệng bên trong. Đúng vậy à, tân tân khổ khổ thật vất vả mới gầy xuống tới, kết quả bởi vì hôm nay bữa cơm này lại muốn béo về mấy cân đi. Trần Tiêu xoa bụng phụ hòa nói, nàng hôm nay xem như triệt để ăn sướng rồi, ngày mai lượng thể trọng thời điểm, Trần Tiêu có thể đoán trước đến nàng người đại diện mặt có thể có bao nhiêu hắc. Cơm nước xong xuôi, chúng nữ phân công cầm chén tẩy, sau đó Đường Yến đám người liền đưa ra cáo tử. Thời gian cũng không sớm, ngày mai các nàng còn phải vùi đầu vào mới công việc ở trong đi, đây là đang hồng nữ tinh thường ngày, an bài công việc sắp xếp tràn đầy, cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, thống khổ cũng khoái hoạt đưa tiễn Đường Yến, Lưu Sư Sư các nàng, Lục Vũ bọn hắn cũng đều chuẩn bị các về các phòng nghỉ ngơi đi, dù sao mọi người cũng đều bận rộn một ngày. Dương Mật vân vân. Lục Vũ đột nhiên thần bí hề hề gọi lại Dương Mật. Thế nào? Dương Mật quay đầu nhìn xem Lục Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hảo hảo làm sao còn làm lên thần bí tới? Ngươi còn nhớ rõ trước đó ta nói cho ngươi sự tình sao? Lục Vũ không để ý đến Dương Mật ánh mắt bên trong nghi hoặc, cười hỏi. Kết quả tự nhiên là đổi lấy Dương Mật một cái liếc mắt. Ngươi nói với ta nhiều chuyện, cụ thể là chỉ thứ nào? Kịch bản. Ta trước đó không phải đáp ứng ngươi sao, nói muốn cho ngươi viết một cái kịch bản, ngươi quên? Ta. Đương nhiên. Không có quên. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế lại là Dương Mật đã sớm đem chuyện này ném sau. Lúc trước Lục Vũ nói muốn tặng cho Dương Mật một cái kịch bản thời điểm, Dương Mật thuần làm đây là một trò đùa, căn bản không có làm thật qua. Khác nghề như cách núi, Dương Mật thừa nhận Lục Vũ xác thực rất ưu tú, bất luận là sáng tác bài hát vẫn là viết tiểu thuyết cũng có thể làm đến đỉnh nhọn tiêu chuẩn, nhưng là viết kịch bản, vẫn là thôi đi, đặc biệt là ở phía sau biết được Lục Vũ chưa từng có viết qua kịch bản, Dương Mật thì càng là làm trời liền đem chuyện này đem quên đi. Hiện tại chính là Lục Vũ đề cập chuyện này, Dương Mật tại trong đầu qua một hồi lâu mới nhớ lại xác thực có chuyện như vậy. Làm sao ngươi kịch bản viết xong chuẩn bị cho ta? Dương Mật tựa như nói giỡn nói. Đúng vậy, kịch bản viết xong. Lục Vũ xuất ra trước đó chuẩn bị xong Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đảo kịch bản giao cho Dương Mật. Nhìn xem trong tay kịch bản, Dương Mật đầu tiên là sức sở, nàng không nghĩ tới Lục Vũ thật đúng là xuất ra một cái kịch bản giao cho mình. Tiểu tiểu ngây người qua đi, Dương Mật mới có nhiều hứng thú lật xem lên trong tay kịch bản Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đảo. Danh tự ngược lại là phi thường có ý tơ, không biết nội dung thế nào. Dương Mật ở trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó mở ra kịch bản quét mắt bắt đầu. Không nhìn còn khá, cái này xem xét Dương Mật liền triệt để rơi vào đi. Thật lâu, Dương Mật mới lần nữa ngẩng đầu. Chỉ bất quá lần này nàng ánh mắt bên trong nghiền ngẫm biến mất, thay vào đó là chỉ có khó có thể tin chấn kinh. Cái này kịch bản thật ngươi viết? Dương Mật theo bản năng nói một câu nói như vậy. Không trách Dương Mật sẽ sinh ra hoài nghi, không gì khác, thật sự là cái này kịch bản viết quá tốt rồi. Bằng không thì đâu? Lục Vũ nhún vai cười nói. Lục Vũ, ta hiện tại thật muốn đào mở đầu góc của ngươi nhìn xem bên trong đến cùng chứa là cái gì. Sao có thể viết ra như thế bổng cố sự ra? Làm tại ngành giải trí trà trộn nhiều năm diễn viên, không nói những cái khác, Dương Mật chọn kịch bản thực lực hay là vô cùng lợi hại, bằng không thì nàng cũng sẽ không trở thành hiện tại một tuyến đỉnh lưu. Tại Dương Mật trong mắt, Lục Vũ viết cái này Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đảo kịch bản đáng giá ngàn vàng, tuyệt đối có trở thành bạo khoản tiềm chất, đặc biệt là kịch bên trong Bạch Thiện nhân vật này, Dương Mật vẹn vẹn chỉ nhìn một chút liền triệt để thích nàng. Có thể nói, nhân vật này chính là vì nàng Dương Mật chế tạo riêng. Yêu hận rõ ràng, quả cảm quyết tuyệt, độc lập kiên cường, tự tôn tự ái, thiện lương từ bi, có tình có nghĩa, tiêu sái tùy tính, không câu nệ tiểu tiết, lý trí tỉnh táo, trí tuệ hơn người. Cái này từng cái cá tính rõ ràng mục từ hội tụ tại một vai trên thân thời điểm, liền đã chú định nhân vật này tất nhiên sẽ lửa, bạo lửa loại kia. Dương Mật ở trong lòng đã xác định Bạch Thiện nhân vật này sẽ trở thành nàng suy diễn kiếp sống bên trong trừ Tuyết Kiến, Lạc Tình Xuyên về sau lại một kinh điển nhân vật. Ngoại trừ nữ chính Bạch Thiện, kịch bản bên trong cái khác vai phụ cũng mười phần đặc sắc. Như là nam tính vai phụ Đông Hoa Đế Quân, Gây Nhan, nữ tính vai phụ Phượng Cửu, Làm Gấm vân vân. Nói tóm lại, Tam Sinh Tam Thế cái này kịch bản vô luận từ cố sự kết cấu đến nhân vật thiết lập đều thuộc về là truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhất lưu, đặc biệt là cố sự bối cảnh, là lấy tiên hiệp làm bối cảnh, tại cổ ngẫu không hiện hôm nay, này chủng loại hình phim truyền hình không thể nghi ngờ sẽ mang lại cho người xem hai mắt tỏa sáng cảm giác. Kết hợp đủ loại, cuối cùng Dương Mật mới có thể nhịn không được nói ra muốn đào mở Lục Vũ đầu góc kinh khủng lời nói tới. Đương nhiên Dương Mật cũng không phải là thật muốn đào mở Lục Vũ đầu góc, chỉ là bị Lục Vũ tài hoa cho kinh thán đáo. Từ tiểu thuyết đến ca khúc lại đến kịch bản, Lục Vũ cho người kinh hỉ thật sự là rất rất nhiều. Tài hoa của hắn giống như vô ngần đại hải, thâm bất khả trắc, liếc nhìn lại, phảng phất không có cuối cùng. Lục Vũ, ngươi thật muốn đem cái này kịch bản đưa cho ta sao? Chấn kinh sau khi tỉnh táo lại Dương Mật, đối với trong tay Tam Sinh Tam Thế kịch bản sinh ra do dự. Cái này kịch bản thật sự là quá quý giá, một cái bạo khoản kịch có khả năng sinh ra giá trị là dùng ước làm đơn vị đến tính toán. Nếu như Lục Vũ đưa cho nàng đồ vật là ngót nghét một vạn, Dương Mật cũng liền hân nhiên tiếp nhận. Nhưng là hiện tại, cái này kịch bản thật sự là quá quý giá, ngược lại để Dương Mật trở nên có chút bó tay bó chân đi lên. Bằng không thì đâu, Lục Vũ cười nhạt một tiếng, cái này kịch bản chính là đặc biệt vì ngươi viết, không cho ngươi cho ai. Lục Vũ nói phi thường nhẹ nhõm lại tại Dương Mật trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng đặc biệt vì do ta viết. Dương Mật cầm kịch bản tay không khỏi nắm thật chặt, nhìn qua Lục Vũ ánh mắt bên trong viết đầy cảm động. Trước đó Dương Mật coi là một câu trò đùa lời nói, không nghĩ tới Lục Vũ lại một mực để ở trong lòng, đặc biệt vì mình viết ra một cái như thế bổng kịch bản. Chỉ một thoáng, Dương Mật trong lòng đối với Lục Vũ cái kia cô yêu thương như là núi lửa dâng trào bình thường rốt cuộc khắc chế không được. Cảm thụ được Dương Mật ánh mắt nóng bỏng, Lục Vũ không khỏi lui về sau một bước, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi, "Dương Mật, ngươi cái ánh mắt này giống như muốn ăn ta giống như." Dương Mật không có trả lời Lục Vũ, mà là tiến lên kéo lại Lục Vũ cánh tay đang đang đang. Dương Mật lôi kéo Lục Vũ nhanh chóng đi vào lầu 3 lầu các. Mở cửa, rõ ràng là Lục Vũ gian phòng, nhưng giờ này khắc này hắn lại bị Dương Mật mạnh nắm tay đi vào gian phòng. Lại cạch, cửa phòng đóng chặt đồng thời, Dương Mật còn tiện thể giữ cửa cho khóa lại. Lầu các bên trên tia sáng lờ mờ, lặng yên tràn ngập một loại mập mờ khí tức. Dương Mật đem Lục Vũ kéo đến bên cửa sổ, nguyệt quang vẩy vào trên thân hai người. "Lục Vũ, ngươi biết không? Ngươi vốn là như vậy trong lúc lơ đãng mang cho ta kinh hỉ, để cho ta càng ngày càng không thể rời đi ngươi." Dương Mật ánh mắt sáng rực. Sự tình phát triển vượt quá Lục Vũ đoán trước, tựa hồ chính hướng phía không thể không phương hướng phát triển. Lục Vũ có chút không biết làm sao, vừa muốn mở miệng, Dương Mật lại duỗi ra hai ngón tay chặn môi của hắn. "Trước hết nghe ta nói xong, cái này kịch bản với ta mà nói không chỉ là sự nghiệp bên trên trợ lực, thay thế đồng hồ ngươi đối ta tâm ý mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta không muốn lại che giấu mình tình cảm." Nói xong, chỉ nghe soạt một tiếng, màn cửa bị Dương Mật kéo lên. Nguyệt quang biến mất, Lục Vũ cùng Dương Mật thân ảnh hoàn toàn giấu ở hắc ám bên trong bốn. Lầu 2, nữ sinh gian phòng. Nhiệt Ba nằm ở trên giường, nhìn xem đối diện trống rỗng giường chiếu vô tâm chìm vào giấc ngủ. Thẳng đến nửa đêm 4-5 điểm, Dương Mật kéo lấy hơi có vẻ mỏi mệt thân thể về đến phòng, Nhiệt Ba mới sâu kín mở miệng nói ra, "Mật tỷ." "Đúng vậy, ta làm." Không đợi Nhiệt Ba đặt câu hỏi, Dương Mật liền đoạt trước nói. Bởi vì Dương Mật biết chuyện này căn bản không gạt được Nhiệt Ba đương nhiên, nàng cũng không muốn giấu giếm. Nàng thích Lý Lục Vũ, đối với hôm nay phát sinh hết thảy Dương Mật cũng không hối hận. Nghe Dương Mật, Nhiệt Ba trầm mặc. Sau một hồi lâu nàng mới chậm rãi nói ra, "Ta yêu Lục Vũ, phát ra từ nội tâm yêu hắn. Cho nên, Mật tỷ, chúng ta về sau tiếp tục làm tỷ muội đi." Nhiệt Ba nói xong, lúc này đến phiên Dương Mật trầm mặc. Ngắn ngủi hai câu nói, ẩn chứa ý tứ thật sự là nhiều lắm. Dương Mật dùng mấy phút mới đem hàm nghĩa trong đó hoàn toàn tiêu hóa xong. "Ngươi cùng Lục Vũ, giống như ngươi, nên làm không nên làm đều đã làm xong." "Lúc nào?" "Hôm trước." "Ai bốn?" Dương Mật thật sâu thở dài một hơi, trong lòng thầm mắng Lục Vũ thật là một cái hoa tâm đại củ cải. "Thiện nghi ngươi, Lục Vũ ngươi tên hỗn đản. Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta hết thảy đều giống như trước đây." "Giống như trước đây?" Nước đổ khó hốt, Dương Mật mặc dù không có rõ ràng trả lời chắc chắn, nhưng Nhiệt Ba đã hiểu nàng ý tứ. Lâu các ở giữa, Dương Mật rời đi về sau, nằm ở trên giường Lục Vũ đột nhiên nhớ tới, Dương Mật cùng Nhiệt Ba là ở tại một gian phòng, đêm nay Dương Mật tại hắn nơi này chờ đợi lâu như vậy, chẳng phải là nói Nhiệt Ba đã biết hắn cùng Dương Mật sự tình. Không trách Lục Vũ không có đem nắm lấy, toàn bộ quá trình hắn đều đang bị động tiếp nhận. Hắn cũng không nghĩ tới điên cuồng lên Dương Mật vậy mà có thể lợi hại như vậy. Sáng sớm hôm sau, Lục Vũ mang hơi có vẻ tâm tình thấp thỏm đi xuống lầu dưới. Bàn ăn bên trên, Dương Mật cùng Nhiệt Ba hai người hoàn toàn như trước đây, như cái người không việc gì đồng dạng vừa ăn bữa sáng một bên trò chuyện tiếp xuống công việc. "Sớm, Nhiệt Ba, Mật Mật." Lục Vũ thăm dò tính cùng Dương Mật cùng Nhiệt Ba chào hỏi một tiếng. Nhìn dạng như vậy sự tình đã giải quyết, Dương Mật cùng Nhiệt Ba hai người cũng không có đánh nhau. "Lục Vũ ngươi tới thật tốt, ta vừa mới ngay tại cùng Nhiệt Ba trò chuyện Tam Sinh Tam Thế kịch bản." Dương Mật kêu gọi nóng Lục Vũ ngồi xuống. "Ừm, vừa mới Mật tỷ cho ta nhìn kịch bản, Phượng Cửu nhân vật sắc thực phi thường thích hợp ta. Nghe nói là ngươi đề cử ta diễn." Nhiệt Ba nhìn về phía Lục Vũ ánh mắt bao hàm thâm ý. "Ừm, lúc trước viết Phượng Cửu nhân vật này thời điểm, ta chính là dựa theo Nhiệt Ba ngươi khuôn mẫu đến viết. Tự nhiên nhân vật này ngoại trừ Nhiệt Ba ngươi bên ngoài, không có người càng thêm thích hợp." Vì trấn an Nhiệt Ba, Lục Vũ chỉ có thể là nhặt tốt tới nói, chỉ bất quá trong lúc vô tình đưa tới Dương Mật bất mãn. Dương Mật trong lòng vốn là vì Lục Vũ che giấu hắn cùng Nhiệt Ba quan hệ có một chút lời oán giận, kết quả tại hắn vì chính mình viết kịch bản bên trong vậy mà vừa tối bên trong tài liệu liên quan tới Nhiệt Ba hàng lậu, trong lúc nhất thời Dương Mật có loại cảm giác bị lừa gạt. Đặc biệt vì do ta viết kịch bản, kết quả Phượng Cửu lại là chiếu vào Nhiệt Ba đến viết. "Lục Vũ ngươi thật đúng là cùng hưởng ân huệ a." Dương Mật nhìn chằm chằm Lục Vũ ngữ khí có chút u oán. Lục Vũ nghe xong lời này, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên Dương Mật vẫn là không có buông tha hắn. Ở chỗ này chờ hắn, Hương sư vẫn tội tới. Lục Vũ đầu óc xoay nhanh suy tư giải thích như thế nào thời khắc, lúc này Bạch Lộ thanh âm từ phía sau truyền đến. "Kịch bản, cái gì kịch bản?" Bạch Lộ xuất hiện như là mưa đúng lúc bình thường để Lục Vũ thành công trốn qua một kiếp, không khỏi ở trong lòng gọi thẳng, "Bạch Lộ, tốt, không có uổng phí thương ngươi, ngươi thật sự là phúc tinh của ta a." "Không có gì, ta trước đó không phải đáp ứng Mật Mật giúp nàng viết kịch bản sao, hiện tại đã viết xong giao cho nàng, vừa mới chúng ta ngay tại thảo luận kịch bản nhân vật sự tình." Trong lòng còn có cảm kích Lục Vũ phi thường nhiệt tình giúp Bạch Lộ giải đáp nghi vấn của nàng. Dương Mật hung hăng trà sát Lục Vũ một chút, bởi vì Bạch Lộ xuất hiện, nàng chỉ có thể tạm dừng đối Lục Vũ hưng sư vấn tội. Hiện tại Dương Mật căn bản không biết, kỳ thật sớm tại nàng cùng Nhiệt Ba trước đó, Bạch Lộ liền đã trở thành Lục Vũ nữ nhân. Cho nên hiện trường ba nữ nhân trên thực tế đều là Lục Vũ từng có quan hệ mật thiết nữ nhân. Lục Vũ ngươi vậy mà thật vì mật tỷ viết kịch bản. Bạch Lộ trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Cùng trước đó Dương Mật, Bạch Lộ cũng không có đem Lục Vũ viết kịch bản chuyện này coi là thật. Mật tỷ, có thể đem Lục Vũ viết cho ngươi kịch bản cho ta nhìn một chút không? Không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Sợ Dương Mật hiểu lầm, Bạch Lộ còn cố ý giải thích một câu. Đương nhiên có thể. Dương Mật 10 phần hào phóng đem trước mặt Tam Sinh Tam Thế 10 dặm hoa đảo kịch bản đưa cho Bạch Lộ. Tiếp nhận kịch bản, Bạch Lộ mang hiếu kỳ tâm thái lật ra kịch bản nhìn lại. Nàng rất hiếu kỳ Lục Vũ viết kịch bản năng lực phải chăng cùng hắn sáng tác bài hát đồng dạng ưu tú. Sự thật chứng minh, xác thực như thế. Thiên tài người bất kể ở phương diện nào đều là thiên tài. Tam Sinh Tam Thế không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tuyệt vời vợ, để Bạch Lộ nhìn đều sinh lòng hâm mộ. Không có một cái nào diễn viên có thể cự tuyệt một cái tốt vợ, Bạch Lộ cũng giống như thế. Nội tâm của nàng đối với Tam Sinh Tam Thế cái này vợ là phi thường thích, nhưng là vẹn vẹn giới hạn trong thích, về phần tham diễn cái gì coi như xong. Không phải Bạch Lộ không nguyện ý, mà là quản lý công ty cùng nàng đoàn đội căn bản liền sẽ không đồng ý sự nghiệp chính vào tăng lên kỳ Bạch Lộ đi cho Dương Mật làm phối. Nhân vật nữ chính chỉ có một cái, kịch bản là Lục Vũ cho Dương Mật viết, nữ chính Bạch Thiện tự nhiên cũng phải từ Dương Mật biểu diễn đem kịch bản một lần nữa còn cho Dương Mật. Bạch Lộ ngữ khí hâm mộ nói ra, "Mật tỷ, ngươi thật sự là quá may mắn, cái này vợ thật sự là quá tuyệt vời." "Ừm, chủ yếu vẫn là Lục Vũ viết tốt." Nâng lên kịch bản, Dương Mật cuối cùng vẫn là không quên nhắc tới Lục Vũ tốt. Hôm nay bắt đầu, nàng lại lần nữa cẩn thận ấm đọc một lần Tam Sinh Tam Thế, càng xem Dương Mật càng là thích, hận không thể bây giờ lập tức liền khai mạc. "Đúng rồi, Mật tỷ, ta vừa mới nhìn một chút, nữ chính là ngươi, nam chính ngươi chuẩn bị tìm ai đến diễn?" Bạch Lộ hỏi một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Chương 274, Lưu Hành Tiểu Thiên Vương. Chương 274, Lưu Hành Tiểu Thiên Vương. Tìm ai đến diễn nam chính? Vấn đề này Dương Mật theo bản năng nhìn về phía Lục Vũ. Tại Dương Mật trong lòng nam chính không có hai nhân tuyển tự nhiên là Lục Vũ. Kịch bản là Lục Vũ viết, nam chính từ hắn đến diễn cũng phi thường phù hợp. Mà lại mấu chốt nhất một điểm, Lục Vũ không giống với cái khác ca sĩ, hắn bản chức chính là diễn viên. Diễn kịch cái này một khối Lục Vũ không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá thay lời khác tới nói coi như Lục Vũ không hội diễn hí, hắn cũng là Dương Mật trong suy nghĩ tốt nhất nam chính. Cảm nhận được Dương Mật nhìn mình ánh mắt, Lục Vũ khoát tay áo, "Đừng nhìn ta, ta cũng không có biểu diễn Tam Sinh Tam Thế dự định." "Vì cái gì?" Dương Mật thốt ra. Trong lòng của nàng hay là vô cùng chờ đợi cùng Lục Vũ cùng một chỗ diễn kịch, còn nữa nói Tam Sinh Tam Thế 10 dặm hoa đảo là một cái cực kỳ tuyệt vời vở, tham diễn bộ này hí sẽ cho Lục Vũ mang đến to lớn lưu lượng cùng nhân khí tăng thêm, điểm này không thể nghi ngờ. Từ đó để Lục Vũ bởi vậy tấn thăng đỉnh lưu cũng không phải không có khả năng. "Đúng à, Lục Vũ ngươi vì cái gì không tham diễn? Ta cảm thấy đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ diễn kịch sao?" Nhiệt Ba đồng dạng không thể lý giải, dưới cái nhìn của nàng đây đúng là một cái cơ hội tốt, đối với Lục Vũ diễn nghệ sự nghiệp sẽ có không nhỏ trợ giúp. Cũng không phải là không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ diễn kịch. Lục Vũ giải thích nói, đập phim truyền hình đối ta mà nói chu kỳ tính quá dài, ta ở chỗ này có tính toán của mình. So sánh với a đập phim truyền hình mà nói, Lục Vũ tự nhiên là càng có khuynh hướng điện ảnh. Trong đầu có nhiều như vậy tốt phiến tử, trước đó không có cách nào áp dụng, là bởi vì không có tiền. Hiện tại theo album bán chạy, Lục Vũ hầu bao cũng theo đó phồng lên, trong lòng của hắn dự định đã lâu điện ảnh kế hoạch cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. So với lớn màn ảnh, phim truyền hình mang cho Lục Vũ sân khấu cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Đương nhiên, nếu như là khách mời phần diễn không nhiều vai phụ, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Cuối cùng Lục Vũ lại bổ sung một câu, để Dương Mật, Nhiệt Ba trung tâm tiếp nối đồng thời, lại thoáng có chút an ủi. "Được thôi, đã ngươi có sắp xếp của mình, vậy ta liền không bắt buộc." Dương Mật biết Lục Vũ là một cái phi thường có chủ kiến người, khi biết Lục Vũ có những an bài khác về sau cũng liền không buộc hắn diễn nam chính. Bất quá Dương Mật lại nói tiếp, "Nhân vật chính ngươi không có thời gian diễn, như vậy vai phụ chúng ta có thể nói tốt ngươi nhất định phải đến diễn." "Không có vấn đề, vai phụ lời nói ta gọi lên liền đến." Liên quan tới cái này thì bản, ta dự định trong khoảng thời gian này liền tiến hành hạng mục đã được duyệt, ngươi có muốn hay không cũng ném một điểm. Cái này kịch bản chính là Lục Vũ viết, phân bánh gạ tổ Dương Mật tự nhiên cái thứ nhất nghĩ tới cũng là Lục Vũ. Không cần nhiều, tùy tiện ý tứ một chút liền có thể, bất quá coi như không ném cũng không quan trọng, đến cuối cùng ta y hiển nhiên sẽ cho ngươi lưu 20% chia hoa hồng. Dù sao kịch bản là ngươi viết, không có ngươi cái này kịch bản, ta cục này cũng tích lũy không nổi. Nếu như đổi lại người khác Dương Mật quả quyết là không có tốt như vậy nói chuyện, nhiều lắm là liền sẽ xuất tiền đem kịch bản mua lại, hay là nhiều nhất nhường lợi mấy phần trăm, kiên quyết sẽ không giống Lục Vũ dạng này đạt tới 1/5. Bất quá Lục Vũ khác biệt, tại Dương Mật xem ra ngay cả chính nàng đều đã là Lục Vũ người, vật gì đó khác cũng liền không quan trọng kiếm nhiều kiếm ít. Dương Mật tâm ý Lục Vũ tự nhiên hiểu, nói, ta còn là ném cái 1000 vạn đi, dạng này cũng tốt để ngươi tại cái khác người đầu tư trước mặt dễ nói chuyện. Như thế lớn một trái trứng bánh ngọt, tự nhiên không có khả năng Lục Vũ cùng Dương Mật hai người phân, Dương Mật còn muốn đi tìm cái khác người đầu tư. Ngành giải trí trên bản chất chính là một cái phân bánh gạ tô địa phương, bất kỳ cái gì một cái điện ảnh hay là phim truyền hình ăn một mình là đi không dài xa. Trừ phi quan hệ của ngươi cứng rắn tới tay mắt thông thiên tình trạng, vậy liền không quan trọng. Dương Mật nhẹ gật đầu, được, ngươi liền ném 1000 vạn. 1000 vạn tăng thêm kịch bản, những tên kia đoán chừng cũng nói không ra lời gì tới. Nếu như vậy cũng còn có ý kiến, Dương Mật không ngại đổi một cái hợp tác phương. Tốt kịch bản nhất không lo chính là phía đầu tư đằng sau tiếp tục cùng Dương Mật thảo luận một chút Tam Sinh Tam Thế kịch bản về sau, Lục Vũ liền rời đi. Mau rời khỏi phòng khách, Lục Vũ đột nhiên ngừng chân quay đầu nói ra, a, đúng, Mật Mật, thế nào? Tận khả năng hỏi một chút Mạnh Tử Nghệ có hay không cảm thấy hứng thú nhân vật, thích hợp mang nàng một chút. Nghe đến đó, Dương Mật không khỏi liếc mắt, biết. Xác thực cũng đừng thử bên trong lục nữ mà nói, Mạnh Tử Nghệ cùng các nàng trên lệch thật lớn, thích hợp giúp một tay cũng không phải không được. Vấn đề là, câu nói này từ Lục Vũ trong miệng nói ra, vậy liền đáng giá Dương Mật thương thảo. Có nhiệt ba cái này vết xe đổ, Dương Mật trong lòng cơ bản đã nhận định Mạnh Tử Nghệ đoán chừng sớm đã luôn hãm. Chỉ bất quá lần này nàng đoán sai, Lục Vũ cùng Mạnh Tử Nghệ trước mắt cũng không có phóng ra một bước cuối cùng, luôn hãm người một người khác hoàn toàn. Dù sao Dương Mật hiện tại xem như thấy rõ ràng, Lục Vũ trên bản chất chính là cái hoa tâm đại củ cải. Bất quá không có cách, ai kêu Dương Mật hết lần này tới lần khác liền thích Lục Vũ cái này hoa tâm đại củ cải đâu. Lục Vũ rời đi trước biệt thự hướng phòng làm việc. Hắn đã có rất nhiều thời gian không có tới phòng làm việc, hiện tại vừa vặn có thời gian liền dành thời gian tới xem một chút. Lục tổng tốt. Lục Vũ vừa đi vào phòng làm việc sân khấu liền cười mỉm cùng Lục Vũ lên tiếng chào hỏi. Ừm, tốt. Lục Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phòng làm việc của hắn đi đến. Trên đường đi đều có nhân viên vẻ mặt tươi cười hướng Lục Vũ vấn an đến văn phòng vừa ngồi xuống, Lâm Lâm liền gõ cửa ban công. "Lão bản, sớm." Lâm Lâm cười đem pha tốt cà phê bỏ lên trên bàn. "Thế nào, nghỉ ngơi tốt sao, hai ngày này?" Lục Vũ bưng lên cà phê uống một ngụm, hương vị vẫn như cũ hương nồng ngon miệng. "Nghỉ ngơi tốt, hiện tại đã đầy máu phục sinh." So sánh với trước mấy ngày hơi có vẻ tiểu tụy Lâm Lâm, hôm nay Lâm Lâm có thể nói là sức sống tràn đầy. "Chúc mừng lão bản, album bán chạy." "Ha ha, cùng vui. Album thành công không thể rời đi mọi người cộng đồng cố gắng." "Đúng rồi, cho đến trước mắt, album lượng tiêu thụ thế nào?" Nói đến từ hôm qua hạ truyền bá về sau, Lục Vũ vẫn bị sự tình khác chậm trễ, căn bản không có thời gian giải album cụ thể lượng tiêu thụ. Thời gian hết hạn khi ta tới, cũng chính là 10 điểm cả, hoa hạ gió thời gian thực lượng tiêu thụ là số lượng album 400 vạn trường, thực thể album 96 vạn trường, dự tính hôm nay phá 100 vạn không không vấn đề. Nói đến đây số lượng chữ thời điểm, Lâm Lâm trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Chương này album từ số 0 đến có toàn bộ quá trình, Lâm Lâm có thể nói là đi theo Lục Vũ bên người toàn bộ hành trình tham dự. Bây giờ hoa hạ gió chương này album có thể lấy được như thế ngạo nhân thành tích, Lâm Lâm trong lòng tự nhiên là tràn đầy kiêu ngạo. Kỳ thật không chỉ là Lâm Lâm, hôm nay Lục Vũ phòng làm việc mỗi cái nhân viên trên mặt đều là tràn đầy nụ cười vui vẻ. Liền ngay cả luôn luôn ăn nói có ý tứ tài vụ Lý Tình hôm nay trên mặt cũng nhiều mấy phần ý cười. Liên tục không ngừng bạch hoa hoa tiền mặt nhập chứng, nàng cái này tài vụ là có thể nhất cảm thụ được. Mắt thấy công ty trong chương mục tiền một chút xíu biến nhiều, Lý Tình sống lưng trong nháy mắt đứng thẳng lên. Không giống trước đó, tài chính khẩn trương, sử dụng tiền đến bó tay bó chân, hận không thể một phân tiền tách ra thành hai điểm đến dùng. Không đến 24 giờ, số lượng album đột phá 400 vạn trường, phần này chiến tích đã đổi mới hoa ngữ giới âm nhạc số lượng album 24 giờ tiêu thụ ghi chép, có thể xưng là xưa nay chưa từng có, đằng sau đoán chừng cũng rất khó có người có thể siêu việt. Dù sao Lục Vũ chương này album thành công có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, đặc biệt là người cùng, đoán chừng sau này ngành giải trí rốt cuộc tìm không ra một chương album có thể giống Lục Vũ chương này hoa hạ như gió, tập hợp đủ 10 vị đang hồng nữ tinh vì nó quay vô lượng album thành tích nạo nhân, nhưng y hiển nhiên xem như có dấu vết mà lần theo, thực thể album thì không phải vậy, không đến 24 giờ 96 vạn trường kinh khủng chiến tích, liền xem như đặt ở 10 năm. Trước, thực thể album nóng bỏng nhất cái kia mấy năm, thành tích như vậy cũng đủ để khinh thường quần hùng. Chớ nói chi là hiện tại, bên ngoài có chút chuyện tốt truyền thông đã bắt đầu đem dạng này có thể xưng kỳ tích thành tích xưng là Lục Vũ hiện tượng. Là 10 năm gần đây đến thực thể album lấy được tốt nhất thành tích, phải biết năm ngoái một năm tròn tất cả thực thể album lượng tiêu thụ cộng lại cũng liền mấy trăm vạn chương mà thôi, hiện tại Lục Vũ một người liền chiếm toàn bộ ngành nghề gần 1/4 ạ, nhưng mà này còn chỉ là dùng thời gian một ngày mà thôi. Có thể nghĩ Lục Vũ hiện tại tình thế là mạnh biết bao. Hoa ngữ lưu hành tiểu thiên vương xưng hảo, cũng trong một đêm lan truyền nhanh chóng. Liên quan tới điểm này, liền không thể không tán dương một chút Lục Vũ tuyên truyền tổ trưởng Vương Tuyết, bởi vì cái này danh hào sớm nhất chính là từ nàng điều khiển marketing hào bên trong truyền tới. Theo hoa hạ gió album thành tích càng ngày càng tốt, mọi người cũng đều dần dần chấp nhận cái danh xưng này. Mọi người cuối cùng vẫn là hiện thực, trước thực lực tuyệt đối, coi như mọi loại không nguyện ý, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi thừa nhận Lục Vũ xưng hô thế này, đặc biệt là Thái Khôn, khi hắn nhìn thấy Lục Vũ xưng hô thế này lúc, trong lòng cố này chua kình đơn giản muốn trùng thiên. Nhưng là hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì Lục Vũ là bằng thành tích, bằng tác phẩm nói chuyện, thực chí danh quy. Lục Vũ mình nghe được cái số này thời điểm, trong lòng cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Hắn nghĩ tới mình chương này album sẽ bạo lửa, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại như thế bạo lửa. 100 vạn chương thực thể album lượng tiêu thụ, khái niệm gì? Liên theo đánh cược hiệp nghị tới nói, lúc trước định 10 vạn tấm thực thể album đã là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là Lục Vũ hiện tại ngạnh sinh sinh cho hắn tăng gấp 10 lần. Nâng lên đánh cược hiệp nghị, Lục Vũ mới nhớ tới, hắn nhớ kỹ lúc trước ký đánh cược hiệp nghị thời điểm, hợp đồng bên trong đánh cược điều khoản, hắn chương này album lượng tiêu thụ là thực thể album 10 vạn tấm, số lượng album 251 vạn chương, chỉ có đạt tới hai cái này yêu cầu, đánh cược hiệp nghị mới có thể hiệu quả, Lục Vũ mới có thể từ chim cánh cụt âm nhạc trong tay thu hoạch được 30% cổ phần. Hiện tại mục tiêu đã đạt tới, chẳng những đạt tiêu chuẩn, mà lại vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Lục Vũ có hay không có thể tìm Lệ Gỗ một lần nữa ký kết hợp đồng? Nghĩ đến đây, Lục Vũ bấm Lệ Gỗ điện thoại vừa mới kết nối, trong điện thoại di động liền truyền đến Lệ Gỗ Xuân Phong đắc ý thanh âm. "Lục đại minh tinh, ngươi bây giờ không phải hẳn là vội vàng khánh công sao, làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta?" "Ha ha, vô sự không đăng tam bảo điện, ta đánh ngươi nhạc tổng thanh tra điện thoại, tự nhiên là có sự tình muốn nói với ngươi." "Không phải nhạc tổng thanh tra, xưng hô thế này đã quá hạn, hiện tại ngươi có thể xưng hô ca môn ta làm vui giám đốc." Cách màn hình Lục Vũ đều có thể nghe ra Lệ Gỗ đắc ý không thể không nói. Chim cánh cụt âm nhạc chủ tịch hiệu suất làm việc vẫn rất nhanh, ngay tại vừa mới chim cánh cụt âm nhạc cao quản trên đại hội, chim cánh cụt âm nhạc chủ tịch liền trịnh trọng hướng mọi người tuyên bố, Lệ Gỗ từ âm nhạc tổng thanh tra thăng lên làm chim cánh cụt âm nhạc tổng thanh tra lý. Vui giám đốc. Nghe được xưng hô thế này, Lục Vũ cũng là minh ngộ, cười nói, "Lệ gỗ tiểu tử ngươi có thể a vậy mà lên trước, chuyện xảy ra khi nào?" "Ngay tại vừa mới, chủ tịch tự mình tuyên bố." "Chúc mừng, xem ra ta về sau cực kỳ ôm ngươi cái này đuổi." "Ha ha, ôm ta đuổi? Là ta ôm ngươi đuổi còn tạm được. Nói đến ta lần này thăng chức cùng ngươi còn có không nhỏ quan hệ, nếu không phải ngươi album thành tích quá mức đi tiền, ta cũng không có nhanh như vậy có thể đi vào chủ tịch pháp nhãn." "Không có sự tình, hết thảy đều là chính ngươi cố gắng hậu quả." Lệ gỗ nói bóng gió Lục Vũ tự nhiên minh bạch, nhưng hiểu thì hiểu, Lục Vũ vẫn là không có như Lệ gỗ nói tới đem phần này công lao mò được trên người mình. "Tốt, nhàn thoại không nói nhiều, tiểu tử ngươi gọi điện thoại cho ta sẽ không phải là vì đánh cược hiệp nghị sự tình đi." Lệ gỗ như là biết trước, lập tức liền đoán được Lục Vũ đánh cái này thông điện thoại hàm nghĩa. Nghe được Lệ gỗ, Lục Vũ sững sờ một chút, không nghĩ tới thật đúng là bị Lệ gỗ cho đoán đúng. Thế là cũng liền không vòng vèo con, nói thẳng, "Không sai, đã ngươi đã đoán được, ta liền không cho ngươi vòng vo. Dựa theo đánh cược hiệp nghị yêu cầu, ta đã đạt đến đánh cược yêu cầu, chúng ta lúc nào hẹn thời gian đem hiệp ước đổi một chút?" Đầu bên kia điện thoại nghe được Lục Vũ lời trực bạch cũng là cười cười, "Tiểu tử ngươi luôn luôn đều là vô lợi không dậy sớm, ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ngươi, yên tâm, ngay tại vừa mới ta đã đem đổi tốt hợp đồng cho ngươi gửi tới." Lục Vũ nghe vậy mở ra hồng thư, quả nhiên thấy được Lệ gỗ chuyển tới điện tử hợp đồng. "Được, như là đã đánh tới, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi." Dứt lời, Lục Vũ liền trực tiếp cúp điện thoại, chăm chú xem xét lên hợp đồng tới đầu bên kia điện thoại, Lệ gỗ nhìn xem đã hắc bình phong điện thoại cũng là không còn gì để nói. Nói treo liền treo, ngay cả câu gặp lại đều không có. Lệ gỗ nhếch miệng, sau đó tiếp tục công việc. Quan mới đến đốt ba đống lửa, Lệ gỗ trong khoảng thời gian này muốn đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới trong công tác, phòng ngừa xuất hiện cái gì không cần thiết yêu thiếu thân. Nửa ngày, Lục Vũ cuối cùng đem hợp đồng xem hết, không có vấn đề, trên cơ bản cùng trước đó hợp đồng giống nhau như lúc, chỉ bất quá tại cầm cổ tỷ lệ bên trên từ lúc đầu chia đôi biến thành hiện tại phân thành 28. Lục Vũ 8, chim cánh cụt âm nhạc 2. Xác nhận không sai, Lục Vũ liền đem hợp đồng ký. Ký xong hợp đồng, Lục Vũ đối Lâm Lâm nói ra, "Thông tri Vương Tuyết, Trương Hành bọn hắn, tan tầm chờ đi, ban đêm phòng làm việc chúng ta tổ chức tiệc ăn mừng, chúc mừng tại cố gắng của mọi người hạ album đạt được thành công lớn, mặt khác tháng này phòng làm việc tất cả nhân viên tiền lương gấp bội, các tổ trưởng lật gấp ba. Ngươi cùng Tình Tỷ nói một chút." "Được rồi, ta cái này đi an bài." "Đúng rồi, gọi Vương Tuyết, Lệ gỗ bọn hắn liên hệ chim cánh cụt âm nhạc bên kia, nói cho bọn hắn hoa hạ gió album tại Hồng Kông địa khu, cùng Đông Nam Á, Nhật Hàn các địa khu thượng tuyến đem bán công việc cũng có thể từng bước đẩy vào. Lần này album, Lục Vũ để cho an toàn cũng không có lựa chọn toàn cầu đồng bộ đem bán, vẹn vẹn chỉ là ở bên trong địa trước tiến hành đem bán, như là Hồng Kông bãi đất cao khu, Lục Vũ hoa hạ gió còn không có thượng tuyến đem bán. Kế hoạch ban đầu là Hồng Kông bãi đất cao khu so nội địa chỉ hoãn một tuần lễ, Đông Nam Á cùng Nhật Hàn địa khu thì là nửa tháng sau lại tiến hành thượng tuyến đem bán. Làm như vậy nguyên nhân chính là vì quan sát hoa hạ gió đang nội địa thượng tuyến đem bán tình huống, sau đó căn cứ nội địa thành tích lại chế định những địa khu khác tuyên phát kế hoạch. Bất quá bây giờ, tại hoa hạ gió lấy được lịch sử tính thành tích về sau, cái khác địa khu tuyên phát kế hoạch cũng có thể sớm tiến hành. Chương 275, hợp mở công ty. Chương 275, hợp mở công ty. Lâm Lâm sau khi đi, Lục Vũ cũng không có nhàn rỗi, suy nghĩ bước kế tiếp phát triển. Album phương diện, Lục Vũ tạm thời là sẽ không ở phát. Trong khoảng thời gian này đã liên tiếp phát rất nhiều bài hát khúc, đặc biệt là album bên trong 12 bài hát khúc, đầy đủ để Lục Vũ mê ca nhạc dư vị phi thường lâu thời gian. Một năm một chương album, Lục Vũ cảm thấy liền phi thường phù hợp. Trong nước lời nói tạm thời cứ như vậy, về phần nước ngoài, Lục Vũ ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Có hay không có thể thử nghiệm thượng truyền một bài hát tiếng Anh khúc thăm dò sâu cạn. Lục Vũ cảm thấy ý nghĩ này không tệ. Trước mắt đơn thuần trong nước mà nói, Lục Vũ trong thời gian ngắn muốn lại thu hoạch được lớn vô cùng tăng lên cơ hội là không thể nào. Nương tựa theo hoa hạ gió chương này album lấy được thành tích, Lục Vũ trên cơ bản đã xác định nước khác bên trong một tuyến nam ca sĩ địa vị. Muốn tiến thêm một bước, đó chính là hướng phía Thiên Vương cự tinh cấp bậc này phát triển. Trước mắt đến xem, muốn đạt thành một bước này còn cần một đoạn thời gian rất dài. Bất quá cũng không phải không có đường tắt có thể đi, đó chính là tăng lên quốc tế lực ảnh hưởng, đặc biệt là Âu Mỹ giới âm nhạc, tại một khối đã nói câu lời nói thật, trong nước ca sĩ tại lĩnh vực này vẫn là tương đối trống không. Ngoài ra còn có một điểm, so với điện ảnh, ca sĩ có một cái ưu thế, chính là đối với màu da cái này một khối cũng không phải là coi trọng như vậy. Tính chất biệt lập không có điện ảnh mạnh như vậy, lại càng dễ để Âu Mỹ những người ngoại quốc kia tiếp nhận. Điểm này Lục Vũ có tự tin, bằng vào hắn tiếng trời tăng thêm hoàn mỹ ngón giọng, tuyệt đối có thể chinh phục Âu Mỹ những cái kia người nước ngoài lỗ thai. Chỉ cần Âu Mỹ người nước ngoài tiếp nạp mình, Lục Vũ về sau điện ảnh kế hoạch cũng sẽ tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Đây là nước ngoài trước mắt Lục Vũ kế hoạch. Về phần trong nước, không phát album, Lục Vũ tự nhiên là đưa ánh mắt vùi đầu vào truyền hình điện ảnh ngành nghề. Phim truyền hình phương diện, Lục Vũ cũng không tính thâm canh, ý nghĩ của hắn mình xung làm một cái người đầu tư, ra kịch bản cùng tài chính, để người khác tới quay. Đối với điểm này, Lục Vũ đã tìm kiếm một cái rất tốt đối tượng hợp tác. Người này không phải người khác, chính là Dương Mật. Tại Lục Vũ trước mắt tất cả trong nữ nhân, Dương Mật không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất. Thứ nhất, Dương Mật có chuyện này nghiệp tâm, có dạ tâm, nàng hiển nhiên không vừa lòng tại trước mắt trạng thái, so với diễn viên, Dương Mật không thể nghi ngờ là càng hy vọng có thể trở thành bàn đánh bài bên trên ra bài người. Thứ hai, trà trộn ngành giải trí nhiều năm, Dương Mật có nhân mạch, có nhất định tài nguyên, ở phương diện này không cần Lục Vũ mình một lần nữa hao tâm tổn trí phí sức đi tìm dự. Thứ ba cũng chính là điểm trọng yếu nhất, Dương Mật đã là nữ nhân của hắn, cùng cái này để người khác kiếm còn không bằng để Dương Mật kiếm, mà lại cùng Dương Mật hợp tác càng làm cho Lục Vũ yên tâm. Có lẽ có thể cùng Dương Mật hợp mở một cái truyền hình điện ảnh công ty, về sau phim truyền hình phương diện nghiệp vụ liền giao cho nàng tới quản lý, cũng coi là Lục Vũ cho nàng một phần bảo hộ. Lục Vũ dự định tối về thời điểm cùng Dương Mật sâu trò chuyện một chút. Về phần Lục Vũ chính hắn, Lục Vũ ý nghĩ là đơn độc lại thành lập một cái điện ảnh chế tác công ty, chuyên môn xử lý điện ảnh tương quan nghiệp vụ. Xuyên qua tới những ngày gần đây, Lục Vũ tại trống không thời gian đã đem tiếp trước những cái kia kinh điển điện ảnh, phim truyền hình viết kịch bản đại cương sau đó đăng ký bản quyền, cho tới bây giờ phim ảnh TV kịch bản đại cương cộng lại, Lục Vũ đã chứa đựng trên trăm bản, đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian rất dài. Bất quá coi như như thế, Lục Vũ cũng không có đình chỉ công việc này, không chỉ là trong nước phim ảnh TV kịch, nước ngoài những cái kia tương đối kinh điển phim truyền hình điện ảnh cũng đều bị Lục Vũ sớm đăng ký bản quyền đơn thuần những thứ này truyền hình điện ảnh kịch bản quyền, Lục Vũ tuyệt đối được cho đại lao cấp nhân vật. Những thứ này bản quyền, Lục Vũ dự định đến lúc đó thành lập truyền hình điện ảnh công ty về sau đem bọn hắn đều chuyển rời đến truyền hình điện ảnh công ty danh nghĩa tiến hành vận doanh, dù sao nhiều như vậy truyền hình điện ảnh bản quyền quang gọi Lục Vũ một người đập sát thực cũng đập không hết. Cùng người khác hợp tác phân bánh gà tổ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trạm vào tối, tan tầm về sau, Lục Vũ mang theo phòng làm việc tất cả mọi người đi vào đặt trước tốt khách sạn cử hành một trận đơn giản tiệc ăn mừng. Sau khi cơm nước no nê, Lục Vũ trở về biệt thự, vừa mới vào nhà đã nhìn thấy Như Cũ tại nghiên cứu kịch bản Dương Mật. Thế nào, tiệc ăn mừng ăn vui vẻ sao? Dương Mật cười chào đón. Cái gì hài lòng hay không, chủ yếu là trong khoảng thời gian này mọi người tinh thần đều rất căng cứng, mượn cơ hội này thư giãn một tí mà thôi. Lục Vũ tiếp nhận Dương Mật đưa cho hắn tỉnh rượu trà, tựa ở trên ghế salon chậm rãi uống vào. Hôm nay tiệc ăn mừng bên trên Lục Vũ thế nhưng là không ít bị Trương Hành cầm đầu mấy cái tổ trưởng rót rượu, đặc biệt là Trần Nhị, nhìn tính cách rất ôn nhu thiếu phụ, kết quả tiểu lượng so Trương Hành cái này quan hệ xã hội tổ trưởng còn tốt hơn, là rót Lục Vũ rượu tuyệt đối chủ lực. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh giá thấp Lục Vũ tiểu lượng, cuối cùng ngược lại là bị Lục Vũ uống từng cái đầu vóc choáng váng. Thế nào, chuẩn bị? Lục Vũ nhìn xem tại chăm chú nghiên cứu kịch bản Dương Mật hỏi. Phi thường thuận lợi, ta đem vợ cho những cái kia người đầu tư sau khi xem, bọn hắn mỗi một cái đều là cướp đưa tiền. Trước mắt còn tại làm giai đoạn trước công việc bếp núc, ta dự tính chậm nhất hẳn là qua hết trung thu liền có thể chính thức mở máy. Dương Mật ngữ khí 10 phần nhẹ nhõm, cùng nàng trước đó dự liệu, tốt vợ căn bản không lo đầu tư, buồn chỉ có bánh gà tổ không đủ phân. Tại nghiêm ngặt so sánh các nhà công ty thực lực về sau, Dương Mật tinh thiêu tế tuyển mấy nhà công ty giải trí làm lần này hợp tác đồng bạn. Hết thảy thuận lợi liền tốt. Lục Vũ để chén trà trong tay xuống đối Dương Mật nói ra, "Mật Mật, có hứng thú hay không thành lập một nhà truyền hình điện ảnh công ty, chuyên môn xử lý phim truyền hình tương quan nghiệp vụ?" Thành lập công ty? Lục Vũ lời nói để Dương Mật sửng sở, thả ra trong tay kịch bản kinh ngạc nhìn xem Lục Vũ. Em đẹp thành lập công ty làm gì? Dương Mật trong lòng tự nhiên là có thành lập công ty ý nghĩ này nàng rất sớm đã có. Nhưng là chính nàng thực lực như thế nào, Dương Mật vẫn là rất rõ ràng. Lấy nàng thực lực bây giờ mà thôi, công ty giải trí đối với Dương Mật tới nói thuộc về là hữu tâm vô lực trạng thái. Nàng có một viên làm lão bản tâm, làm sao thực lực không đủ? Thành lập công ty làm gì? Đương nhiên là làm lão bản a. Bằng không thì đâu, còn có thể làm gì? Lục Vũ cũng là cười, bị Dương Mật vấn đề làm cho tức cười. Dương Mật cho Lục Vũ một cái liếc mắt. Nói nhảm, ta đương nhiên biết thành lập công ty là làm lão bản, nhưng vấn đề là ta có thực lực này sao? Lục Vũ chép miệng, có à, trên tay ngươi quyển kia Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đảo không phải liền là ạ? Cái này? Dương Mật rất nhanh liền kịp phản ứng, Lục Vũ có ý tứ là dự định mượn cơ hội này đem công ty cho mở. Nhưng vấn đề là, mở về sau đâu? Tam Sinh Tam Thế dạng này kịch bản Dương Mật trên tay chỉ có một bản, đập xong bộ này kịch về sau đâu, nàng lấy cái gì tiếp lấy kéo đầu tư đập phim truyền hình? Trừ phi Lục Vũ trên tay còn có cái khác kịch bản. Nghĩ tới đây, Dương Mật nhãn tình sáng lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm Lục Vũ, thần tình nghiêm túc mà hỏi, chẳng lẽ Lục Vũ ngươi không chỉ viết Tam Sinh Tam Thế cái này một cái kịch bản, trong tay ngươi còn có cái khác kịch bản? Ha ha, đáp đúng. Lục Vũ cười nói, kỳ thật liên quan tới truyền hình điện ảnh công ty chuyện này ta rất sớm đã có tại tạo dựng, chỉ bất quá lúc ấy khuyết thiếu tài chính, kế hoạch này vẫn bị mắc cạn không có áp dụng. Hiện tại không đồng dạng, trong túi ta hơi có chút tư bản, chuyện này tự nhiên là muốn một lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Không nói gần ngươi, trên tay của ta không chỉ còn có cái khác kịch bản, thậm chí cùng Tam Sinh Tam Thế giống nhau chất lượng kịch bản đều không phải số ít. Những thứ này kịch bản đều là ta tại thời gian nhàn hạ viết ra, tồn lượng không ít, đầy đủ ngươi đập rất nhiều năm. Lục Vũ cũng không có đem át chủ bài duy nhất một lần toàn bộ lộ ra, mà là hướng Dương Mật thoáng tiết lộ một điểm để nàng có đầy đủ lòng tin. Quả nhiên, tại Lục Vũ sau khi nói xong, Dương Mật cặp kia động lòng người con mắt thoáng chốc trợn thật lớn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Ngươi nói là, trong tay ngươi cùng Tam Sinh Tam Thế đồng dạng chất lượng vợ còn có mấy cái? Bởi vì quá mức kinh ngạc nguyên nhân, Dương Mật tiếng nói đều không tự chủ đề cao mấy độ.